Bởi vậy, phải mau sớm phá hủy quang minh giáo hội. Hô! Vì gió thổi qua, nơi này chiến đấu lại cũng không có phá hư cái gì, chỉ là không gian bể nát một ít mà thôi. Bất quá vinh quang chi địa cũng là một cái hoàn chỉnh mà cường đại vị diện, rất nhanh thì có thể khôi phục. Vì vậy, Mai Lâm thân ảnh của cũng nhanh chóng tiêu thất ở tại trong bóng đêm. Ngày thứ hai, Mạn Địch gia tộc Khải Lị Ti phu nhân bị phát hiện đang ở trên giường an tường chết đi, Mạn Địch gia tộc cử hành lễ tang. Mập mạp cổ đặc lão cũng tập tễnh đi tới lễ tang hiện trường. Đang ở bên người của hắn, một thân hắc bào Mai Lâm. Mai Lâm, Khải Lị Ti phu người đã chết, ngươi, ta đã thấy nàng. Nàng là rất an tường lý khai. Mai Lâm thần sắc bình tĩnh, thấp giọng nói. Bầu trời, hạ nổi lên mưa lất phất mưa phùn, Lâm ở trên người có một tia lanh ý, Mạn Địch gia tộc đang ở Hắc Thủy Thành vẫn rất có ảnh hưởng lực, trước tới tham gia lễ tang có thật nhiều người. Bất quá Mai Lâm lại một thấy cái gì người quen, đang ở Hắc Thủy Thành, ngoại trừ cổ đặc mà ngoại, cái khác Mai Lâm quen nhau người, đều đã chết. Mai Lâm đột nhiên cảm giác được, ngay cả nội tâm hắn chờ đợi phải về đến Hắc Thủy Thành, tựa hồ thoáng cái cũng trở nên xa lạ đứng lên. Lui tới có thật nhiều người, nhưng một là Mai Lâm sợ biết, hắn đứng ở trong đám người, cũng rất không chớp mắt, tựa hồ cũng không ai chú ý hắn. Mai Lâm hiểu rõ, hắn là nên lúc rời đi. Cổ đặc, ta phải đi. Cổ đặc hơi sửng sờ nói, ngươi không đợi Nam Tước Đại Nhân cùng Mai Tuyết đã trở về. Mấy ngày, La Huy Nhĩ Sâm bọn người còn chưa tới Hắc Thủy Thành, dài dòng đường. Ít nhất, còn phải nửa tháng, hắn có thể chạy tới Hắc Thủy Thành. Mai Lâm trong đầu nhớ lại đêm qua Khải Lị Ti an tường rằng dấp. Có thể, có một ngày La Huy Nhị Sâm cùng Tuyết Lị Ti cũng sẽ là bộ dáng này, bất quá, hắn hôm nay đã đối với Huy Nhị Sâm gia tộc, không có gì khiến quải. Hắn đến Hắc Thủy Thành sau, sẽ vào ở Huy Nhị Sâm cổ bảo. Cổ đặc, ta lập tức sẽ khởi hành, Quang Minh giáo hội phải bị phá hủy, có nó ở một ngày đêm, toàn bộ thế giới cũng sẽ bất an ninh. Cổ đặc trầm ngâm một hồi, nhìn một chút Khải Lị Ti mộ địa, một lúc lâu thở dài một tiếng nói, Mai Lâm, đường của ta trùng quy bất đồng a. Ngươi đi đi. Nam Tước Đại Nhân trở lại Hắc Thủy Thành, ta sẽ giúp ngươi dàn xếp hắn, yên tâm đi. Mai Lâm gật đầu, sau đó đưa cổ đặc về tới tòa thành. Tòa thành bên trong, Tiểu An Đế tựa hồ còn luyến tiếc Tam Đầu Ma Long, đang cùng Tam Đầu Ma Long vui sướng chơi đùa, bất quá xem Tam Đầu Ma Long ủy khuất răng rớp, có chút hoặc ghê. Được rồi, Tiểu An Đế, ta muốn dẫn Tam Đầu Ma Long đi. Mai Lâm đem An Đế ôm xuống, Tiểu An Đế cũng không có khóc náo, ngược lại vẻ mặt chính kinh hỏi, Mai Lâm ra ra. Ngươi còn có thể trở về sao? Trở về? Hay là đi, có cơ hội, ta nhất định trở về xem Tiểu An Đế. Mai Lâm cười nói. Mai Lâm ra ra, ngươi nhất định phải trở về xem An Đế, thuận tiện đem cái này đại gia hỏa cũng mang đến. Tiểu An Đế xem ra rất thích đầu này hung danh hiển hách Tam Đầu Ma Long, bất quá xem Tam Đầu Ma Long hình dạng, lại không có một chút thích răng dấp, ngược lại thì Mai Lâm đem Tiểu An Đế ôm xuống sau, có vẻ không gì sánh được vui. Mai Lâm nhảy lên Tam Đầu. Vỗ nhẹ nhẹ phách Tam Đầu Ma Long đầu, trầm giọng nói, đi thôi, nên rời đi nơi này. Giống. Tam Đầu Ma Long có vẻ thập phần hưng phấn, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, mở rộng ra kỳ cánh khổng lồ, mạnh một phiến, nhanh chóng bay lên bầu trời, chiêu Quang Minh Chi Thành phương hướng bay đi. Nam. Mùa thu Quang Minh Chi Thành bắt đầu có một tia lanh ý, liên miên mưa thu, làm cho từ đầu lạnh tới chân, bất quá tương đối vu trên thân thể hàn lãnh, tâm hồn dày vọt thì nghiêm trọng hơn. Lần này chịu dày vọt nhưng cũng không thi pháp giả, mà là thần thánh Quang Minh Đế Quốc. Quang Minh Chi Thành đã bị bao quanh vây, thần thánh Quang Minh Đế Quốc Hoàng đế Phí Nhĩ Lan Đức Nhi đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đem đều đại chủ giáo cùng với các nơi thuộc về Quang Minh giáo hội lực lượng, tất cả đều cho đòi về tới Quang Minh Chi Thành, cùng nhau hãn vệ chỗ ngồi này bị thần che trở thành thị. Phí Nhĩ Lan Đức Nhi làm như vậy, cũng thật có hiệu quả, Hắc Nguyệt Vương Quốc hơn 40 danh pháp sư, thay phiên công kích gần nửa tháng. Lại không có thể phá rơi Quang Minh Chi Thành phòng ngự tặng. Bị Quang Minh giáo hội kinh doanh nhiều năm như vậy Quang Minh Chi Thành, đích sắc rất công phá, bất quá dù vậy, vẫn bị vây công, cũng dẫn đến Quang Minh Chi bên trong thành rất nhiều người sinh lòng tuyệt vọng. Lúc này, hắn điều có thể làm, cũng chỉ có thể cầu khẩn, hướng vĩ đại Quang Minh thần cầu khẩn, hy vọng Quang Minh thần có thể đánh xuống thần tích, triệt để đánh bại ngoài thành tà ác dị đoan. Nhất là Quang Minh Chi bên trong thành tôn cao to Quang Minh thần pho tượng, càng mỗi ngày đều có vô số tín đồ. Quỳ gối trước tượng thần dáng vóc tiểu tụy cầu khẩn, chỉ là, hắn tín ngưỡng thần, nhưng thủy chung đều không có trả lời. Không chỉ là phổ thông tín đồ đang ở cầu khẩn, ngay cả giáo hoàng Phí Nhĩ Lan Đức Ni đã ở cầu khẩn, hắn làm giáo hoàng, tự nhiên có đặc thù thủ đoạn, có thể tốt hơn câu thông vĩ đại quang minh thần. Chỉ bất quá, hiện tại hắn mỗi ngày đều đang ở lấy loại thủ đoạn này câu thông, nhưng không có đã từng quang minh thần bất kỳ đáp lại nào, liên tưởng đến hai gã thần thánh tín đồ nhiều ngày như vậy đều chưa có trở về, Phí Nhĩ Lan Đức Ni nội tâm thì có loại dự cảm xấu. Thần sẽ không vứt bỏ ta. Phí Nhĩ Lan Đức Ni giọng của có chút bàng hoàng, hắn hiện tại đã không dám khẳng định, cái kia đánh bại bang Ni đặc cường pháp sư, có thể hay không cường đại đến ngay cả thần cũng không chịu bang trợ Quang Minh giáo hội. Vĩ đại Quang Minh thần, ta thế nhưng ngươi trung thành nhất tín đồ a. Chỉ là, mặc cho Phí Nhĩ Lan Đức Ni làm sao hô hoán, đều không chiếm được Quang Minh thần bất kỳ đáp lại nào. Giáo hoàng bệ hạ, không xong, nhanh đi bên ngoài xem một chút đi, có một con quái vật to lớn, bay đến Quang Minh chi thành bầu trời. Phí Nhĩ Lan Đức Ni biến sắc, trong đầu của hắn lập tức cũng nhớ tới trước đây đạo kia kinh khủng thân ảnh, cũng là đang ở một con hung hãn tam đầu quái vật trên lưng. Chương 707, thần quyền xuống dốc. Quang Minh chi thành bầu trời, lúc này tất cả mọi người đưa mắt nhìn về trên bầu trời, đầu kia quái vật to lớn thân ảnh, thật sự là quá chấn động lòng người. Vưu Kỳ hay là đang hiện tại song phương giao một cái dưới trạng thái xuất hiện. Tam đầu ma long, Mai Lâm Pháp Sư đến. Ha ha, Mai Lâm Pháp Sư cuối cùng đã tới, ta có thể đánh vỡ cái này rùa xác. Đợi thời gian dài như vậy, cái này xem Quang Minh Chi Thành còn lấy cái gì để ngăn cản. Tương đối Vu Quang Minh giáo hội sắc mặt người một mảnh trắng bệnh, sinh lòng tuyệt vọng, Hắc Nguyệt Vương quốc bên này thì có vẻ vô cùng phân chấn. Mai Lâm đến, để toàn bộ thi pháp giả đều tin tâm gấp trăm lần. Mai Lâm đang ở tam đầu ma long trên lưng, cũng lạnh lùng nhìn một chút mặt Quang Minh chi thành phòng ngự, cái này đạo phòng ngự tầng cũng không coi vào đâu, cũng đã có thể miễn cưỡng sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, quái hơn 40 danh pháp sư đều không thể phá hỏng tầng này phòng ngự. Quang Minh giáo hội nội tình cũng đích sắc rất cường đại, vẫn có sức đánh một trận, nếu là không có Mai Lâm, cuộc chiến tranh này thắng bại, còn rất nói. Bất quá, nếu Mai Lâm đến, vậy dĩ nhiên là không có gì huyền niệm. Tịch diệt chi quang. Đối phó cái này phòng ngự tầng. Hắc ám chi nhãn tịch diệt chi quang sở trường nhất, bởi vậy, ở trên trời, đống nhiên xuất hiện một con cự đại huyết sắc mắt, lóe ra yêu dị huyết sắc quang mang. Hưu, một bó huyết sắc quang mang, trong nháy mắt bắn về phía dưới Quang Minh chi thành, Hắc ám chi nhãn tịch diệt chi quang, mang hủy diệt lực lượng, có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ. Ầm. Một trận chấn động to lớn, nguyên bản không thể phá vỡ phòng ngự tàng, nhưng ở tịch diệt chi quang dưới sự công kích, bắt đầu lung lay sắp đổ. Xuất hiện một tia như con nhện vậy vết rạn. Những thứ này vết dạn vừa xuất hiện, lại là một đạo tịch diệt chi quang bắn ra. Giang giác. Rốt cục, Quang Minh chi thành phòng ngự tầng vô pháp ngăn cản, trong nháy mắt pha thoái, ngăn trở ở Hắc Nguyệt Vương quốc đại quân một đạo phòng tuyến cuối cùng, hoàn toàn bị thanh trừ. Xong, có cái này Mai Lâm đang ở, Quang Minh chi thành một có bất kỳ bảo vệ cho khả năng. Phí Nhĩ Lan Đức Ni thấy Mai Lâm bình yên vô sự xuất hiện ở Quang Minh chi thành, mà hai vị kia thần thánh tín đồ lại không xuất hiện. Kết quả đã rất rõ ràng. Hai gã thần thánh tín đồ hành động thất bại. Hôm nay, Quang Minh giáo hội cũng cầm không sai cái gì lực lượng, tới cùng Mai Lâm chống lại, có thể thực sự muốn ở trong lòng cầu khẩn Quang Minh thần hàng lâm, khu trục tà ác dị đoan. Bá. Mai Lâm ánh mắt lập tức liền chăm chú vào Phí Nhĩ Lan Đức Ni trên người của, lần trước đại ý để Phí Nhĩ Lan Đức Ni xé rách không gian chạy trốn, lần này cũng không dễ dàng như vậy. Huyễn. Đăng nhập, nét. Mai Lâm tinh thần lực phúc tản toàn bộ Quang Minh chi thần. Lấy hiện tại Mai Lâm huyễn thuật cảnh giới, hầu như sẽ không có ai có thể đủ ngăn cản. Tất cả đều rơi vào đến ảo cảnh trong. Một có thần lực ba động. Mai Lâm có chút tiếc nuối, lần trước hắn đang ở bang Ni đặc trên thân chiếm được thần tính. Về sau hai gã thần thánh tín đồ, bởi vì Quang Minh thần chủ ý chí phủ xuống nguyên nhân, thần tính không có được, trực tiếp liền tán loạn, nguyên vốn còn muốn đang ở Quang Minh chi thành xem có thể không đạt được thần tính. Nhưng hiện tại xem ra, Quang Minh thần chủ phóng lực lượng vẫn là vô cùng không dễ dàng. Ngay cả Quang Minh giáo hội giáo hoàng, cũng không có phóng bất kỳ lực lượng, chỉ có ba gã tín ngưỡng thành kính nhất khổ tu giả, chiếm được Quang Minh thần một kia lực lượng. Vậy chính là có bảo vật. Thần chi bảo vật, Mai Lâm cũng một thế nào đã biết, hắn liếc mắt liền nhìn ra, Phí Nhĩ Lan Đức Ni trên người có một quyển tỏa ra thánh quang thư tịch, là Quang Minh đại điện, trong sách đều ghi lại trước đây Quang Minh thần một ít sự tích, mặc dù không có thần tính, nhưng quyển này Quang Minh đại điện mặt trên, lại tựa hồ như có một chút xíu thần lực. Mặc dù đã rất thiếu, hơn nữa cái này ti thần lực, tựa hồ hay là từ xa xôi thời đại để lại, Mai Lâm thoáng vừa nghĩ cũng có chút hiểu. Quyển này Quang Minh đại điện, đang ở Mạc Nhị Tháp thủ đô đế quốc còn không có tan vỡ, Quang Minh thần còn không có bị khu trục ra Vinh Quang chi địa lúc liền có, mặt trên có trước đây Quang Minh thần thần lực, ngày sau liền làm Quang Minh giáo giáo hoàng chấp trưởng bảo vật. Trước đây, Phí Nhĩ Lan Đức Ni đó là bằng vào quyển này Quang Minh đại điện thượng thần lực, mạnh mẽ xé rách không gian đào tẩu, lấy Quang Minh thần thần lực. Xé rách không gian tự nhiên là dễ dàng, thậm chí ngay cả Mai Lâm đều không thể chống đối. Bất quá lần này Mai Lâm cẩn thận hơn, trực tiếp liền thi triển huyễn thuật, đem tất cả mọi người khống chế được, Phí Nhĩ Lan Đức Ni thậm chí ngay cả thi triển Quang Minh Đại Điển cơ hội cũng không có. Quang Minh Đại Điển đối với Mai Lâm không có tác dụng gì, phía trên thần lực hắn cũng không có biện pháp hấp thu. Cũng là có thể để chiến hạm năng lượng cao động lực lò luyện thử xem. Mai Lâm nghĩ tới bên trong chiến hạm năng lượng cao động lực lò luyện, ngoại trừ nguyên tố tinh thạch, Mai Lâm còn không biết cái này năng lượng cao động lực lò luyện có thể phân giải kỳ lực lượng của hắn, do đó chuyển hóa năng lượng. Quyền này Quang Minh Đại Điển thượng còn ẩn chứa một ít thần lực, trước đây Quang Minh thần đang ở Mạc Nhị Tháp Đế quốc thời kỳ, chính là thượng vị thần, tương đương với vĩ đại quân vương, không giống bình thường, mặc dù thần lực còn dư lại rất ít một bộ phận, vậy cũng bất phàm. Mai Lâm thẳng thắn trực tiếp đem Quang Minh Đại Điển đầu nhập vào năng lượng cao động lực lò luyện trong, nhất thời, năng lượng cao động lực lò luyện bắt đầu rung động đứng lên, đây là bắt đầu chuẩn bị phân giải. Tích, phát hiện không biết năng lượng, có hay không phân giải chuyển hóa. Phép tắc trận hào thanh âm của vang lên, hiện tại phép tắc trận hào cả chiến thuyền chiến hạm khống chế hạch tâm, đối với năng lượng cao động lực lò luyện tình huống tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Hơn nữa, Mai Lâm thậm chí có loại cảm giác, phép tắc trận hào hấp thu trước đây chiến hạm lưu lại khổng lồ tư liệu sau, tựa hồ cũng xảy ra một ít biến hóa, chỉ bất quá cụ thể biến hóa, Mai Lâm cũng không rõ ràng lắm, bất quá đây đối với phép tắc trận hào hoàn mỹ khống chế cả chiến thuyền đế quốc cấp chiến hạm, nhất định là mới có lợi. Phân giải chuyển hóa. Mai Lâm gật đầu. Đồng ý phép tắc trận hào thỉnh cầu, nhất thời, năng lượng cao động lực lò luyện bắt đầu vận tắc đứng lên, Mai Lâm có thể rõ ràng cảm thụ được, năng lượng cao động lực lò luyện bên trong, bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại, nhưng tựa hồ làm thế nào cũng vô pháp lao ra lò luyện bên trong. Khoảng chừng qua vài mấy giờ, Mai Lâm lại phát hiện, trên chiến hạm năng lượng đang điên cuồng đề thăng, từ 50%, mãi cho đến 100% ngừng lại. Mà năng lượng cao động lực lò luyện bên trong, cổ lực lượng khổng lồ lại cũng không có tiêu thất. Năng lượng chứa đựng dĩ đạt cực hạn, không biết năng lượng lại còn không có phân giải hoàn tất, có hay không chứa đựng, năng lượng giảm thiểu lúc, tự động phân giải chuyển hóa. Mai Lâm cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính là một điểm thần lực, lại có thể chuyển hóa nhiều như vậy năng lượng, bất quá hắn cũng có chút bội phục cá đặc Lan Văn Minh. Có thể phân giải nguyên tố tinh thạch, hiện tại ngay cả thần chi thần lực đều có thể đủ phân giải, sợ rằng đang ở á đặc Lan người trong mắt, những thứ này thần chi, cũng đều đám năng lượng to lớn khối. Hơn nữa, một tia thần lực là có thể chuyển hóa ra nhiều như vậy năng lượng, cái này nhưng xa so với hắn nguyên tố tinh thạch chuyển hóa tỷ số cao hơn nhiều lắm, ngay cả thi pháp giả Văn Minh cũng chỉ có thể sử dụng thần chi thần tính, nhưng thần tính thật sự là quá ít, cũng rất thu được, rất nhiều thần chi đều là đem thần tính một chút xíu tiêu hao sạch, thi pháp giả căn bản là lấy thu được. Đối với thần lực, thi pháp giả thì không cách nào sử dụng, lại không nghĩ rằng Á Đặc Lan Văn Minh lại có thể lợi dụng thần lực, hơn nữa khuyết thiếu năng lượng Á Đặc Lan Văn Minh. Nếu là gặp thần chi, chỉ sợ cũng sẽ không nương tay. Chỉ bất quá, Á Đặc Lan Văn Minh trước đây bị phát hiện sau, liền cùng thi pháp giả bạo phát thảm thiết chiến tranh, đến bây giờ đều bị thi pháp giả Văn Minh gắt gao áp chế ở tại Á Đặc Lan vị diện trong, cũng liền không có cách nào khác đang ở hư vô giới trong phát triển, tự nhiên vô pháp tiếp xúc được cái khác dị tộc Văn Minh. Mai Lâm có thể tưởng tượng, theo Á Đặc Lan vị diện trong mỏ năng lượng thạch giảm thiểu, Á Đặc Lan Văn Minh nguy cơ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, nếu đã không có năng lượng, cường đại chiến hạm cũng chỉ là một ít sắt vụn mà thôi. Đem Quang Minh Đại Điển chữ tồn đi, có thể tự động phân giải chuyển hóa. Mai Lâm đồng ý phép tắc trận hào chứa đựng yêu cầu, Quang Minh Đại Điển đối với Mai Lâm mà nói, căn vốn là không có gì tác dụng. Ầm. Một trận tiếng vang to lớn, quanh quần đang ở toàn bộ Quang Minh chi thành, Mai Lâm phóng nhãn nhìn lại, một tòa thật to Quang Minh thần pho tượng, bị thi pháp giả cách dùng thuật phá hủy, ầm ầm cũng sụp xuống. Được sự giúp đỡ của Mai Lâm, thi pháp giả hầu như đã khống chế được Quang Minh chi thành. Quang Minh thần thần tượng sụp đổ, cũng tiêu chí toàn bộ thần thánh đế quốc thần quyền xuống dốc, Quang Minh giáo hội bị triệt để phá hủy. Chương 708, Thử Kim Vương miệng bí mật. Liên tiếp 3 ngày, toàn bộ Quang Minh chi thành, thần thánh Quang Minh đế quốc trái tim, Quang Minh giáo hội trung tâm, nhưng bây giờ, lại lâm vào một mảnh máu tanh tẩy trừ trong. Hắc Nguyệt Vương quốc tiến vào chiếm giữ Quang Minh chi thành, cái này cũng tiêu chí thần thánh Quang Minh đế quốc cầm ẩm sụp đổ. Hắc Nguyệt Vương quốc thay thế được thần thánh Quang Minh đế quốc, thành kế Mạc Nhị Tháp đế quốc lúc người thứ hai năm thứ nhất đại học thống đế quốc, cái này không thể nghịch chuyển đại thế. Thậm chí Bố Thác Thập Thất Thế đã đang chuẩn bị, đang ở lục tục tiêu diệt thần thánh Quang Minh đế quốc địa phương khác chống lại sau, liền lên ngôi thành hoàng đế, cũng đổi Hắc Nguyệt Vương quốc Hắc Nguyệt đế quốc. Khả năng này Hắc Nguyệt Vương thất từ trước tới nay, lớn nhất vinh dự. Chỉ là, thi pháp giả liên minh thành một cái đề tài, đây vốn chính là một cái thập phần rời rạc liên minh, chỉ là bởi vì Mai Lâm cường thế, sở dĩ cường thế chỉnh hợp ở tại cùng nhau. Bất quá bây giờ thi pháp giả thế giới uy hiếp lớn nhất, Quang Minh giáo hội đã không tồn tại nữa, bởi vì, rất nhiều thi pháp giả thì có rời đi tâm tư, Mai Lâm cũng không có tận lực đi ngăn cản. Mà Hắc Nguyệt Vương quốc đã ở âm thầm mượn hơi một ít thi pháp giả, nếu muốn thành một cái kế thừa Mạc Nhị Tháp đế quốc quốc gia, Hắc Nguyệt Vong quốc thực lực của bản thân nhất định phải siêu việt này thi pháp giả tổ chức đi. Bằng không, những thứ này thi pháp giả tổ chức chính là mất thăng bằng định nhân tố, tùy thời cũng có thể xảy ra vấn đề. Trước đây Mạc Nhị Tháp đế quốc cường thịnh nhất thời kỳ, đây chính là có vĩ đại quân vương trấn giữ, lực áp tứ phương, một có bất kỳ thi pháp giả có can đảm khiêu khích Mạc Nhị Tháp vương thất. Mai Lâm pháp sư, cảm ơn ngươi giúp đỡ, bằng không, Hắc Nguyệt đế quốc căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Bố Thác Thập Thất Thế hiện tại đã thành công lên ngôi thành Hắc Nguyệt đế quốc hoàng đế, đồng thời cũng là đệ nhất đảm nhận hoàng đế, hắn hiện tại đang trí đắc ý mãn, thành lập khổng lồ Hắc Nguyệt đế quốc, cái này cự đại công tích, đủ để hắn siêu việt Hắc Nguyệt vương quốc trong lịch sử bất luận cái gì một vị quốc vương, thành vương trong phòng cực mạnh thế quốc vương. Thậm chí, hắn cũng có thể sửa vương thất trưởng lão đoàn can thiệp quốc vương kỳ hạn quy định, bất quá những thứ này đều cùng Mai Lâm không có quan hệ. Hắn đang ở Vinh Quang Chi Địa nhiệm vụ hoàn thành, hơn nữa cùng Uy Nhị Sâm gia tộc sự tình cũng, mặc dù hiện tại lập tức ly khai Vinh Quang Chi Địa, trở lại hư vô giới, cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Bệ hạ, ngươi ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì? Mai Lâm xem Bố Thác Thập Thất Thế, trực tiếp hỏi. Vị hoàng đế này bệ hạ, hiện tại thế nhưng nhất cá đại vội và người, ký muốn cân đối thi pháp giả liên minh đông đảo thi pháp giả tổ chức, lại muốn tổ chức lực lượng đi tiêu diệt thì ra thuộc về Quang Minh giáo hội chống lại thế lực. Bởi vậy, có thể trăm việc trong rút ra thời gian tới gặp Mai Lâm, nhất định là có điều cầu. Mai Lâm pháp sư, thế không dám đầu giếm, mặc dù có giúp đỡ, Hắc Nguyệt đế quốc rốt cục vẫn phải thành lập, nhưng có thật nhiều thi pháp giả lại có chút bất mãn. Hiện tại vương thất lực lượng thật ra thì vẫn là tương đối yếu, nhất là đã không có Tử Kim Vương miện bảo vật như vậy, Hắc Nguyệt đế quốc thống trị cũng không lao cố. Mai Lâm gật đầu, hắn tự nhiên hiểu rõ Bố Thác Thập Thất Thế nói tình huống. Tuy rằng Hắc Nguyệt đế quốc thật là thành lập, nhưng vương thất lại không đủ để lực gáp tứ phương, một ít thi pháp giả tổ chức có bất mãn cũng là rất bình thường. Bệ hạ tìm ta. Bố Thác Thập Thất Thế trầm ngâm một hồi, tựa hồ hạ quyết tâm, trầm giọng nói, Mai Lâm pháp sư, Hắc Nguyệt đế quốc muốn duy trì, như vậy vương thất nhất định phải hữu lực gáp tứ phương lực lượng. Mai Lâm tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng lắc đầu nói, ta đối với những thứ này không có hứng thú. Hơn nữa rất nhanh thì sẽ rời đi. Bố Thác Thập Thất Thế cười cười nói, Mai Lâm pháp sư không nên hiểu lầm, ta trước để Mai Lâm pháp sư lưu lại, mà là cần Mai Lâm pháp sư giúp một chuyện. Bệ hạ có gì cần? Mai Lâm vẫn là muốn nghe một chút, Bố Thác Thập Thất Thế rốt cuộc có biện pháp nào giải quyết vương thất gặp phải nguy cơ. Mai Lâm pháp sư, ngươi nên biết Tử Kim Vương miệng đi. Đọc truyện tại. Bố Thác Thập Thất Thế cũng không có nói thẳng, mà là nhắc tới Tử Kim Vương miệng. Tử Kim Vương miệng. Đương nhiên đã biết, nghe đồn. Đại pháp sư căn bản là vô pháp đánh vỡ cái này đính vương miệng, vương thất tối bảo vật chân quý, bất quá lại bị thần thánh tín đồ bang ni đặc đánh nát. Mai Lâm tự nhiên là lý giải Tử Kim Vương miệng, như vậy luyện kim bảo vật, mặc dù là đang ở hư vô giới, cũng coi là tương đối chân quý, đang ở hư vô giới, tuy rằng luyện kim thuật cũng có nhảy vọt tiến bộ, nhưng luyện chế ra mặc dù rất nhược tiểu chính là thi pháp giả đều có thể sử dụng, mà uy lực lại phi thường cường đại, thậm chí sánh ngang truyền kỳ luyện kim bảo vật, cũng là phi thường thưa thớt. Tử Kim Vương miện cũng đã đến gần bảo vật như vậy, phải biết rằng, lịch đại vương thất quốc vương, có yếu có cường, nhược tiểu chính là thậm chí chỉ là tứ cấp thi pháp giả mà thôi, nhưng Tử Kim Vương miện hiệu quả, lại không có nửa điểm yếu bớt. Muốn luyện chế như vậy luyện kim bảo vật, vô cùng khó khăn. Đúng vậy, Tử Kim Vương miện đã bị đánh nát, từ nay về sau vua ta phòng liền mất đi kinh sợ này thi pháp giả tổ chức bảo vật. Mai Lâm pháp sư, lần này ta tới tìm ngươi, chính là một bí mật. Về Tử Kim Vương miện cùng với vua ta phòng bí mật lớn nhất. Bí mật. Xem Bố Thác Thập Thất Thế ngưng trọng biểu tình, Mai Lâm trong lòng khẽ động, Hắc Nguyệt Vương quốc nội tình cũng không so với bất kỳ một cái nào thi pháp giả tổ chức kém, nhưng lại được xưng thừa kế Mạc Nhị Tháp đế quốc, ngoại trừ cái kia cự đại mạch khoáng mà ngoại, nói còn có cái gì lớn hơn bí mật. Không sai, chính là bí mật. Tử Kim Vương miện, trên thực tế là trước đây vương thất đệ nhất đảm nhận quốc vương, Hắc Nguyệt đại pháp sư, từ một bí mật lãnh thổ, trải qua thiên tân vạn khổ, ngoài ý muốn lấy được, ở chỗ đó, còn có so với Tử Kim Vương miện càng cường đại hơn bảo vật. Bí mật này, là ta vương thất căn bản, hiện tại Tử Kim Vương miện đã bị đánh nát, vua ta phòng bức thiết cần nhất kiện có thể lực gáp tứ phương bảo vật, thậm chí so với Tử Kim Vương miện mạnh hơn bảo vật. Bởi vậy, ta đem bí mật này nói cho Mai Lâm Pháp Sư, hy vọng Mai Lâm Pháp Sư có thể từ đó đạt được một ít bảo vật, vua ta phòng chỉ cần nhất kiện bảo vật, nhưng ít ra không thể yếu hơn Tử Kim Vương miện, làm sao? Mai Lâm ánh mắt lấp lánh nhìn Bố Thác Thập Thất Thế, trong lòng thì đang ở phân tích Bố Thác Thập Thất Thế trong lời nói đích thực tính. Hắc Nguyệt Vương thất sắc thực phi thường thần bí, ngay cả Tử Kim Vương miện bảo vật như vậy đều có, Mai Lâm lập tức liền có phán đoán, chuyện này lại cựu thành đã ngoài là thật. Nghĩ tới đây, Mai Lâm trong lòng nóng lên, dù sao Vinh Quang Chi Địa vậy lãnh thổ, chính là trước đây thi pháp giả văn minh khởi nguyên chi địa, thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, cũng là Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ, nếu nói là Vinh Quang Chi Địa ẩn chứa bí mật, Vương thất đạt được một vị luyện kim đại sư bảo vật, cũng không coi vào đâu quá mức không thể tưởng tượng nổi chuyện. Ngươi đã Vương thất thủ bí mật, sao không phái của ngươi đại pháp sư tiến nhập? Mai Lâm hiểu rõ, Vương thất nội tình thâm hậu, cũng có một chút đỉnh phong đại pháp sư, phi thường cường đại, cũng không thua gì với bất kỳ một cái nào thi pháp giả tổ chức, có thể, chỉ có trước đây Khắc Lai Tư ở thời gian, áo tư mỗ có thể ổn áp qua Vương thất một con. Bố Thác Thập Thất Thế cười khổ nói, nếu là ta có thể được đến bảo vật, như thế nào sẽ thời gian dài như vậy, chỉ có Tử Kim Vương miện nhất kiện bảo vật. Thật sự là bởi vì, muốn dự đoán được những bảo vật này, cực lớn, đại pháp sư căn bản là vô pháp đạt được, trước đây Hắc Nguyệt đại pháp sư cũng là may mắn cực kỳ, có thể có được Tử Kim Vương miện. Bất quá, Mai Lâm pháp sư thực lực có thể so với trong truyền thuyết vĩ đại truyền kỳ, có thể do ngươi tiến nhập, có thể có được bảo vật. Có thể có Tử Kim Vương miện lãnh thổ, Mai Lâm cũng thật có một tia hứng thú. Ta có thể đáp ứng, liên án bệ hạ phương án, chỉ cần ta chiếm được sánh ngang Tử Kim Vương miện luyện kim bảo vật, nhất định sẽ xuất ra nhất kiện cho Vương thất. Thực sự thật tốt quá, Mai Lâm pháp sư không ngại ký kết khế ước đi. Ký kết khế ước sau, ta lập tức đã đem Vương thất bí mật này chi tiết lấy cáo. Mai Lâm cũng không có nghĩ có gì không ổn, ký kết khế ước có thể bảo đảm lợi ích của song phương. Vì vậy, song phương ký kết khế ước sau, Bố Thác Thập Thất Thế trịnh trọng nói, Mai Lâm pháp sư, cái kia bí mật chi địa, chỉ có ta cùng với Vương thất trưởng lão đoàn trong mấy đại pháp sư trưởng lão rõ ràng. Ta không thể ly khai Quang Minh chi thành, chỉ có thể để một vị trưởng lão mang ngươi đi vào cái kia địa phương bí ẩn. Nếu như có thể, ta muốn mau sớm lên đường. Tốt, tùy thời đều có thể, ta đây để một vị trưởng lão mang Mai Lâm pháp sư đi vào. Bố Thác Thập Thất Thế thấy Mai Lâm tích cực như vậy, tự nhiên cũng thật cao hứng, Mai Lâm càng là tích cực, như vậy thì khả năng càng nhanh đạt được bảo vật, Vương thất cũng có thể sớm ngày đạt được nhất kiện có thể so với Tử Kim Vương miện bảo vật, có thể là có thể thật to giảm bớt hiện tại Vương thất áp lực. Không biết Vương thất bảo vệ nghìn năm bí mật, rốt cuộc là dạng gì. Mai Lâm lặng lặng đợi. Vinh Quang Chi Địa làm thi pháp giả văn minh khởi nguyên chi địa, tràn đầy các loại các dạng bí ẩn, Mai Lâm cũng có chút chờ mong. Chương 709, nghìn năm bí ẩn chi địa. Tam đầu ma long trên lưng, Mai Lâm cùng một gã khác đại pháp sư, một cái thoạt nhìn rất già nua, mãn đầu tóc bạc lão giả đứng chung một chỗ, hắn chính là Vương thất trưởng lão đoàn trong trưởng lão, Bái Luân pháp sư. Hiện tại hắn đã cách xa Quang Minh chi thành, đang chiêu Hắc Nguyệt Vương quốc bên trong, một cái hẻo lánh lanh thổ bay đi. Hơn nữa cách trước kia Hắc Nguyệt Vương quốc vương đô cũng không phải rất xa. Bái Luân pháp sư, Hắc Nguyệt Vương quốc hôm nay thành Hắc Nguyệt đế quốc, thống nhất toàn bộ thế giới, kế Mạc Nhị Tháp đế quốc sau người thứ hai bảng đại đế quốc, thân ngươi Vương thất trưởng lão, chắc là rất vui mừng đi. Mai Lâm cười hỏi. Vui mừng. Đúng vậy, Bố Thác Thập Thất Thế bệ hạ lên ngôi thành hoàng đế, còn đái linh Hắc Nguyệt Vương quốc thống nhất toàn bộ thế giới, làm Vương thất thành viên, ta đương nhiên cảm giác được vui mừng. Bất quá, hiện tại Vương thất mất đi Tử Kim Vương miện, nhìn như đang ở phồn hoa phía sau, lại ẩn giấu rất nhiều nguy cơ, may là bệ hạ nhìn thanh, sở dĩ để ta mang Mai Lâm pháp sư đi bí ẩn chi địa. Mai Lâm gật đầu, xem ra toàn bộ Vương thất thành viên đều biết hiện tại Vương thất nguy cơ tứ phía, chút không chú ý, khả năng kết quả so với đang ở Hắc Nguyệt Vương quốc lúc còn muốn thê thảm. Được rồi, Vương thất bí ẩn chi địa, ngươi nhưng đi vào. Làm đại pháp sư, ta tự nhiên đi vào, bất quá nhưng căn bản vô pháp thâm nhập, cũng không biết trước đây Hắc Nguyệt đại pháp sư đến tột cùng là thế nào đi vào. Bái Luân đại pháp sư nhắc tới chuyện này, liền cảm thấy một trận bất đắc dĩ, phảng phất đây là hắn tối không muốn đối mặt sự, nếu không phải lần này có Bố Thác Thập Thất Thế trực tiếp mệnh lệnh, hắn là thật không nghĩ trở lại cái này bí ẩn chi địa. Hô. Tam đầu ma long hai cánh nhấc lên một trận cuồng phong, nhanh chóng tuột xuống tới một mảnh rừng rậm, đang ở rừng rậm trước, còn lại là một chỗ sơn cố ưu tĩnh. Chính là mảnh sơn cốc này, Mai Lâm pháp sư, xin mời tới. Ở đây kỳ thực ẩn giấu một ít phù văn pháp trận, đều là ta lịch đại vương thất thành viên trưởng lao bố trí, trong đó thậm chí còn có chút càng thêm lợi hại bố trí. Để tránh cho phiền toái không cần thiết, Mai Lâm pháp sư nghìn vạn đừng lo ta. Kỳ thực không cần Bái Luân nhắc nhở, Mai Lâm đã dùng tinh thần lực phát hiện, chỗ này sơn cốc bốn phía, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt phù văn pháp trận, trong đó giấu giếm sát khí, chút không chú ý rơi vào đến vô cùng đáng sợ phù văn pháp trận trong. Đây cũng không phải là vậy phù văn pháp trận. Trong đó có chút phù văn pháp trận, đặc biệt đáng sợ, chỉ sợ cũng ngay cả vĩ đại truyền kỳ, cũng sẽ bị nhốt ở, dù sao. Đây là vương thất từng đời một trưởng lão, đem hết toàn lực bố trí ra kinh khủng như vậy phù văn pháp trận. Cái này bí ẩn chi địa phòng ngự thi thố, lại so với vương đô còn muốn hoàn bị, đã đủ để nói rõ vương thất đối với bí ẩn chi địa nặng cỡ nào thị. Bái Luân pháp sư đi tới sơn cốc dưới đáy, có một chỗ thủy đàm, Bái Luân pháp sư bắt đầu thi triển phù văn pháp trận, mạnh in vào thủy đàm bên trong. Ầm ầm, coi như khắp sơn cốc đều đang chấn động giống nhau. Mà Mai Lâm thì thấy, thủy đàm bắt đầu hướng hai bên xa nhau, lộ ra một cái cự đại ngăm đen cái động khẩu. Mai Lâm lông mày dương lên, hắn nhìn một chút chu vi, trong lòng có nhất cá đại đảm suy đoán, mảnh sơn cốc này, cái này thủy đàm, thậm chí đều không phải là thiên nhiên tồn tại, mà là người. Vì vậy, Mai Lâm thấp giọng hỏi, Bái Luân pháp sư, mảnh sơn cốc này cùng với nơi này thủy đàm, còn có cái lối đi này, sợ rằng cũng không tốt tự thiên nhiên sanh thành đi. Bái Luân pháp sư kinh ngạc nhìn liếc mắt Mai Lâm, sau đó cười gật đầu một cái nói, không sai, Mai Lâm pháp sư quả nhiên hảo nhãn lực. Không sai, ở đây căn bản cũng không phải là thiên nhiên sanh thành, nơi này sơn cốc, thủy đàm, thông đạo cùng với chu vi không chỗ nào không có mặt phù văn pháp trận, đều là vương thất từng đợi một nỗ lực bố trí đi ra ngoài. Ở đây cũng không phải bí ẩn chi địa. Thông đạo phía sau là chân tránh bí ẩn chi địa. Vương thất lại hao phí nhiều như vậy tinh lực tới ẩn giấu bí ẩn chi địa đích thực chính vị đưa, Mai Lâm hiện tại càng ngày càng đối với cái này bí ẩn tính chất tò mò, rốt cuộc là dạng gì lãnh thổ, có thể để cho vương thất không để lại dư lực thủ hộ. Mai Lâm pháp sư, đi thôi, cái lối đi này rất dài, cần đi một đoạn thời gian. Đăng nhập. Nét Bái Luân pháp sư dẫn đầu đi vào thủy đàm hạ bên trong lối đi, Mai Lâm cũng đi vào. Bên trong lối đi một mảnh đen kịt, hơn nữa còn là tà xuống phía dưới, làm cho không phân rõ phương hướng. Bất quá có thể biết đến, cái lối đi này cũng là nói gạt những người khác, để này xông vào nơi này thi pháp giả, không cách nào biết được nơi này xác thực địa điểm, bởi vì bên trong lối đi thậm chí còn có phù văn pháp trận, có thể cách trở tinh thần lực tra xét. Thật đúng là nghiêm mật ta. Mai Lâm cũng không cấm có chút sợ hãi than, vương thất lịch đại trưởng lão, hầu như đem tất cả có khả năng xuất hiện tình huống đều nghĩ tới, đồng thời đều có đối sách. Mặc dù là Mai Lâm, cũng không biết hiện tại cái lối đi này, cụ thể thông hướng phương hướng. Bất quá có một chút có thể xác định, đích thật là đang ở vẫn đi xuống, chắc là trong lòng đất. Mai Lâm lấy tay sờ sờ bên trong lối đi vách động, đều vô cùng cứng rắn, không có một tia ẩm ướt cảm giác, lạnh như băng xúc cảm, tựa hồ lắng cổ lao năm tháng. Cái lối đi này nhất định tồn tại thời gian rất dài. Khoảng chừng đi một giờ, trước mặt Bái Luân pháp sư cái này ngừng lại, đi tới một chỗ thật lớn trước cửa đá. Khai. Bái Luân pháp sư lại đánh ra một cái phù văn thần bí ấn ký, sau đó, cửa đá khổng lồ rung động mở ra, một trận bụi vị đạo xông vào mũi. Đang ở sau cửa đá, một gian mật thất, bên trong chất đầy một ít nguyên tố tinh thạch, luyện kim bảo vật chờ một chút, thậm chí còn có một chút cao thâm tinh thần minh tường thuật, Phan Đa Lạp Ma có thể chờ một chút. Nói chung, nơi này chính là một cái bảo địa. Nơi này chính là bí ẩn chi địa. Mai Lâm nhíu hỏi, mặc dù nơi này có rất nhiều nguyên tố tinh thạch cùng với thi pháp công cụ, thậm chí còn có ma có thể, bất quá, làm thế nào cũng không có khả năng xuất hiện tử kim vương miện bảo vật như vậy, đối với Mai Lâm mà nói, mấy thứ này càng không có một chút giá trị. Bái Luân pháp sư cười thần bí nói, ở đây dĩ nhiên không phải thần bí chi địa, bất quá, nếu là những người khác xông vào, có thể liền nhận thức đây là thần bí chi địa. Nghe được Bái Luân pháp sư nói, Mai Lâm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên tới nơi này tất cả, đều là vương thất chuẩn bị, đem ở đây bố trí thoạt nhìn như là một cái bảo địa. Nhưng trên thực tế không đáng giá nhắc tới, chỉ là mê hoặc này vạn nhất cũng xông vào thi pháp giả. Thần bí chi địa, lãnh khi hắn chỗ. Bái Luân pháp sư đi tới mật thất trước mặt nhất một chỗ tầm thường pho tượng ngoại, sau đó đánh ra từng cái một thần bí phù văn, pho tượng này lập tức liền chuyển động, sau đó đang ở mật thất trước mặt của, lại xuất hiện một cái lối đi. Như thế đại phí chu trương, sợ rằng mặc dù có người tiền đến, cũng vô pháp tìm được chân chính bí ẩn chi địa. Mai Lâm trong lòng cũng không khỏi hơi dùng mình. Có thể đem ở đây bảo vệ nghiêm mật như vậy. Cái này bí ẩn chi địa, nhất định là không phải chuyện đùa, vương thất có thể nói là hao hết tâm cơ. Bái Luân pháp sư ở phía sau, Mai Lâm lại một lần nữa tiến vào bên trong lối đi, cái lối đi này tựa hồ là tà hướng lên, còn quẹo qua rất nhiều luân nói. Đồng nhiên, phía trước một đạo hỏa quang. Trước mặt Bái Luân pháp sư bước chân của cũng bắt đầu chậm lại. Làm sao vậy? Mai Lâm hỏi, hắn nhìn một chút dưới chân, tựa hồ cũng có một tia nhiệt khí đang ở dâng lên. Càng đến gần thì càng nóng cháy. Đến, bí ẩn chi địa. Bái Luân pháp sư thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, Mai Lâm thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Cái này phát hiện, thì ra phía trước đã đến cuối lối đi, mà ở đầu cùng phía sau, còn lại là một cái phi thường khổng lồ bí mật cung điện. Cái này bí mật cung điện, khắp nơi đều là màu lửa đỏ, nhiệt độ cực cao, để Bái Luân Pháp Sư cùng Mai Lâm đều không được không phóng xuất ra pháp thuật để ngăn cản. Nơi này chính là bí ẩn chi địa. Mai Lâm tò mò hỏi. Bái Luân tựa hồ đối với nơi này có chút kiêng kỵ, Mai Lâm nhưng bất tại hồ, sải bước đi vào bí mật cung điện. Chỗ ngồi này bí mật cung điện, có vẻ vô cùng xa hoa, trên mặt đất dùng thủy tinh trong suốt tương khảm, bất quá đang ở cung điện hai bên, lại có một chút cự ao lớn, mà trong ao không có thể như vậy cái gì thủy, mà là nóng cháy sền sệt nồng nặc nham thạch nóng chảy. Những thứ này nham thạch nóng chảy không ngừng cuộn cuộn, bên trong ẩn chứa một cổ lực lượng kinh khủng, làm cho kinh hồn tăng đảm, cho dù là phổ thông truyền kỳ, sợ rằng cũng sẽ đối với những thứ này nham thạch nóng chảy khủng cụ. Bất quá, chân chính để Mai Lâm cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn lại ở chỗ này cảm nhận được một tia bổn nguyên khí tức. Có lẽ là nguyên tố bổn nguyên. Đang ở hư vô giới trong, bất kỳ một cái nào chỉ cần có sinh cơ có sức sống vị diện, đều có bổn nguyên, vị diện bổn nguyên một cái vị diện hạch tâm. Ai có thể đủ khống chế được vị diện bổn nguyên, như vậy thì có thể thành vị diện chủ nhân, hoàn toàn nắm trong tay ở vị diện này. Trước đây Mai Lâm vừa trở lại Vinh Quang Chi Địa lúc, cũng từng nghĩ tới muốn khống chế được vị diện bổn nguyên, nắm trong tay toàn bộ Vinh Quang Chi Địa, thành Vinh Quang Chi Địa chủ thể. Chỉ bất quá, hắn đang ở trở lại Vinh Quang Chi Địa sau, thử một phen lại phát hiện, vị diện bổn nguyên giống như tiêu thất giống nhau, triệt để không thấy bóng dáng. Cũng không phải nói vị diện bổn nguyên tiêu thất, cái này căn bản cũng không khả năng. Bởi vì một khi bổn nguyên tiêu thất, Vinh Quang Chi Địa liền sẽ biến thành một cái tử địa, nhưng Vinh Quang Chi Địa tuy rằng sụp đổ, nhưng không có thành một cái tử địa, tương phản, còn vui sướng hướng quang vinh. Bởi vậy, Mai Lâm càng hoài nghi, Vinh Quang Chi Địa vị diện bổn nguyên có thể bị Tam Đại Chí Cường Áo Nghĩa Pháp Sư cho ẩn giấu đi. Mà bây giờ, căn này rộng lớn cung điện khổng lồ bên trong, một cái xa lạ bí mật trong không gian, Vương Thất bảo vệ nghìn năm bí ẩn chi địa trong, lại xuất hiện một tia vị diện bổn nguyên khí tức. Điều này làm cho Mai Lâm hết sức hưng phấn. Vinh Quang Chi Địa như thế một cái thi pháp giả văn minh khởi nguyên vị diện, nếu là chiếm được nó bổn nguyên, thậm chí đối với Mai Lâm trực tiếp muốn ngưng tụ cực mạnh phép tắc, đều có trợ giúp rất lớn. Mai Lâm hơi nhắm hai mắt lại, tinh thần lực bắt đầu thận trọng bắt ti nguyên tố bổn nguyên khí tức, Vinh Quang Chi Địa nguyên tố bổn nguyên, cho dù là phong hào truyền kỳ, thậm chí là vĩ đại quân vương, đều không thể bắt. Chỉ có ở nơi này bí ẩn chi địa, có thể bắt được một tia khí tức. Tuần hoàn cái này ti nguyên tố bổn nguyên khí tức, Mai Lâm tiếp tục đi về phía trước, khoảng chừng mười mấy phút sau, Mai Lâm bên thai lại chuyển đến Bái Luân Pháp Sư kinh nghi bất định thanh âm, Mai Lâm Pháp Sư, ngươi thế nào đối với bí ẩn chi địa quen thuộc như vậy? Quen thuộc. Mai Lâm mở mắt, ở trước mặt của hắn, một đạo phong cách cổ xưa đại môn, còn bên cạnh Bái Luân Pháp Sư còn lại là gương mặt vẻ khiếp sợ, mới vừa hắn cũng không có dẫn đường, mà là Mai Lâm mình tìm được rồi cái chỗ này. Mai Lâm Pháp Sư, bảo vật đang ở bên trong. Bất quá muốn tiến vào, nhất định phải đánh bại thủ vệ, trước đây Hắc Nguyệt Đại Pháp Sư, cũng không biết dùng biện pháp gì, tiến vào bên trong. Bái Luân Pháp Sư chỉ trước mặt đạo này đại môn, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Mai Lâm cũng ánh mắt lấp lánh nhìn đạo này đại môn, hắn dĩ nhiên đối với bí ẩn chi địa không quen, mới vừa mặc dù có thể đủ tìm tới nơi này, là bởi vì cảm thụ vị diện bổn nguyên khí tức. Mà bây giờ, đạo này trước đại môn, vị diện bổn nguyên khí tức càng ngày càng mãnh liệt, rất rõ ràng. Vị diện bổn nguyên rất khả năng ở nơi này nói sau đại môn, cũng chính là Bái Luân Pháp Sư theo như lời, bảo vật địa phương sở tại, trước đây Vương Thất Tử Kim Vương Miện, bắt đầu từ bên trong lấy được. Còn có thủ vệ. Thủ vệ ở nơi nào? Mai Lâm nhìn chung quanh một lần, cũng không nhìn thấy thủ vệ. Chính là hai cái pho tượng. Bái Luân chỉ đại môn hai bên hai cái thạch điêu. Mai Lâm ánh mắt, cũng nhìn về phía hai cái thạch điêu, đang ở Bái Luân Pháp Sư nói chuyện trong, hai cái này thạch điêu trên thực tế đã phát sinh biến hóa. Đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, sống lại nhiều. Rốt cục lại có người đến. Hai cái thạch điêu thủ vệ, cầm trong tay trường thường, gương mặt chất phác, nhưng trên thân tỏa ra đặc hơn sinh cơ, lại đại biểu hắn đích đích xác xác là sinh mệnh. Trong nháy mắt này, Mai Lâm liền thấy đang ở hư vô giới rất bất khả tư nghị từ không phải sinh mạng thể chuyển hóa sinh mạng thể. Cái này so với Hắc Miêu địch địch ma tư chuyển hóa, còn muốn chấn động. Từ chút nào không có sự sống thạch điêu, chuyển hóa hai cái rõ ràng sinh mạng thể. Hơn nữa nhìn đứng lên bề ngoài vẫn cùng người thường không sai biệt lắm, cái này đã vượt ra khỏi Mai Lâm nhận thức. Mà rõ ràng, Bái Luân Pháp Sư còn xa xa không biết, điều này đại biểu cái gì. Ngươi có thể tùy ý chuyển hóa sinh mệnh đặc thù. Một lúc lâu, Mai Lâm từ từ bình phục tâm trạng, trầm giọng hỏi. Gì? Còn có người biết sinh mạng chuyển hóa? Xem ra lần này tới người, trước đây này ngu muội thi pháp giả. Hai gã thạch điêu thủ vệ trước mắt sáng ngời, sau đó đưa mắt tập trung vào Mai Lâm trên người của. Ngươi muốn đạt được cái gì? Chỉ cần đánh bại ta, ngươi muốn, hết thảy đều có thể đạt được. Ở đây là địa phương nào? Hai ngươi người là ai? Mai Lâm nhịn không được hỏi. Ha ha, đánh bại ta, ngươi là có thể hiểu rõ đáp án. Cái này hai gã thủ vệ cái gì cũng không nói, phải đánh bại cái này hai gã thủ vệ, hắn sẽ mở miệng trả lời vấn đề. Mai Lâm Pháp Sư, chỉ cần đánh bại hắn, là có thể tiến nhập bên trong chọn bảo vật, Tử Kim Vương Miện, cũng là trước đây Hắc Nguyệt Đại Pháp Sư, từ bên trong chọn lựa bảo vật. Bái Luân Pháp Sư thần tình kích động nói. Nga, là ngươi tên tiểu tử này a? Hai hơn trăm năm trước, ngươi và mấy người khác đến nơi này, muốn xông vào bên trong, bất quá ngươi thật sự là quá yếu, ngay cả ta cửa này đều không quá, thế nào, hiện tại lại mang những người khác tới. Cái này hai gã thủ vệ lại còn nhận thức Bái Luân Pháp Sư, Mai Lâm xem Bái Luân Pháp Sư lung túng biểu tình, trong lòng cũng lập tức liền minh bạch, trước đây Bái Luân Pháp Sư quả thực đã tới ở đây, bất quá lại thất bại, không có thể thu được bảo vật. Đánh bại ngươi sao? Không sai, đánh bại ta. Mai Lâm hít một hơi thật sâu. Bất kể là bởi vì càng ngày càng nồng đậm vị diện bổn nguyên khí tức, vẫn là cùng vương thất khế ước, đều cần đánh bại cái này hai gã cổ quái thủ vệ, xông vào đạo này thần bí cửa đá. Hảo, ta xông. Mai Lâm thanh âm kiên định hồi đáp. Mà Bái Luân Pháp Sư thì nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt tràn ngập mong đợi xem Mai Lâm. Chương 710, khổng lồ khắp đá. Ha ha, rốt cục lại có người muốn xông đóng, ta có thể hảo hảo hoạt động một chút. Hai gã thủ vệ thấy Mai Lâm rốt cục đáp ứng rồi. Ngược lại có vẻ thập phần hưng phấn. Siêu siêu. Hai gã thủ vệ cũng không có khách khí, vung lên trường thương trong tay, gọn gàng dứt khoát về phía trước đâm một cái, lực lượng phi thường cường đại, thậm chí đều có tiếng xé gió, không gian đều mơ hồ có một tia vỡ vụn. Một kích liền phá toái không gian, đây đã là vĩ đại chuyển kỳ trình độ, quái bái Luân Pháp Sư nói thời gian dài như vậy, Vương Thất Đại Pháp Sư, Thủy Trung chưa từng pháp xuống qua. Tới hảo. Mai Lâm trên thân lóe lên một đạo quan mang, sau đó phụ đến trên thân. Tiểu như cùng một tầng áo giáp giống nhau, đem Mai Lâm toàn thân đều bảo vệ được. Bang bang. Hai chi trường thương, hung hăng đâm vào Mai Lâm trên người của, trên người quang mang lại nhộn nhạo khởi một tia rung động, như nước sóng gợn giống nhau, tuy rằng lực lượng rất mạnh đại, nhưng chút nào đều không đả thương được Mai Lâm. Gì? Lại có thể chống đối ta một kích, hảo, tới. Cái này hai gã thủ vệ ngược lại càng thêm hưng phấn, hắn trường thương mánh vừa thu lại, sau đó lại kịch liệt chiến động, mỗi một lần rung động. Phạm vi nhỏ không gian đều vỡ nát. Mai Lâm biểu tình ngưng trọng, cái này hai gã thủ vệ trên thân, không có chút nào nguyên tố khí tức ba động, thi triển cũng không phải pháp thuật, ngược lại có điểm như là vũ đạo người máy vũ đạo, là một loại quyền thuật. Không nghĩ tới quyền thuật thuật, đều có thể đủ cường đến trình độ như vậy. Đóng băng. Thấy rõ cái này hai gã thủ vệ thủ đoạn, Mai Lâm cũng không để lại tay, sau lưng bảng đại pháp sư chi tâm hư ảnh xuất hiện, tỏa ra một cổ cường đại lực lượng vô hình. Giang giác, giang giác. Sau đó, băng hệ pháp thuật trong nháy mắt bạo phát, gần với phong hào chuyển kỳ lực lượng, đem không gian chung quanh toàn bộ đều đông lại, cái này hai gã thủ vệ cũng là như vậy, bị đóng băng ở vô pháp lúc đích. Ngươi thắng, có thể đi vào. Hai gã thủ vệ nhìn nhau liếc mắt, đều có thể thấy đối phương trong ánh mắt vẻ khiếp sợ, thời gian dài như vậy tới nay, cái này vẫn là lần đầu tiên không ai có thể ở tránh diện đánh bại hắn. Ha ha, Mai Lâm Pháp Sư, ngươi thắng. Có thể tiến tuyển chọn bảo vật. Ở bên cạnh Bái Luân Pháp Sư thấy Mai Lâm dễ dàng đánh bại hai gã thủ vệ sau, nội tâm lập tức liền kích động, rốt cục đánh bại cái này hai gã thủ vệ, hắn cũng từng tới xông qua, tự nhiên hiểu rõ cái này hai gã thủ vệ lợi hại, lại không nghĩ rằng lại bị Mai Lâm dễ dàng liền đánh bại. Quái! Ngay cả trong truyền thuyết thần thánh tín đồ, có lực lượng của thần, đều bị Mai Lâm đánh bại. Nơi này là nơi nào? Người là ai? Mai Lâm không có trực tiếp liền tiến vào đại môn, ngược lại là hướng hai gã thủ vệ hỏi. Cái này hai gã thủ vệ tựa hồ hiện tại cũng còn đắm chìm trong khiếp sợ, nghe được Mai Lâm vấn đề sau, lại trái lại lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười, ở đây rốt cuộc là địa phương nào, ngươi sau này thì sẽ biết. Về phần ta, nhưng thật ra là khôi lỗi, bị chủ nhân phú dư sinh mạng khôi lỗi. Khôi lỗi? Ngươi là khôi lỗi? Vẫn có sinh mạng khôi lỗi? Mai Lâm biểu tình một chút cứng lại rồi, khôi lỗi hắn thấy cũng nhiều, nhưng có một chút, khôi lỗi chính là khôi lỗi. Vĩnh viễn cũng không có biện pháp giao cho kỳ sinh mạng. Cho dù là trí cường áo nghĩa pháp sư, bất kể là đang ở hư vô giới trong người nào chủng tộc văn minh trí cường tồn tại, kỳ thực đều không có biện pháp sáng tạo sinh mệnh. Bởi vì đó là từ không tới có, liên lụy tới quy tắc một bộ phận. Nhưng bây giờ, cái này hai gã thủ vệ lại còn nói là bị người phú dư sinh mệnh, Mai Lâm trong đầu đều có chút chỗ trống. Được rồi, mau vào đi thôi, hắc hắc, bên trong còn có khiêu chiến đang đợi ngươi. Có thể qua ta đây quan. Coi như là ngươi có chút thực lực, bất quá phía sau này khiêu chiến, là chân tránh khảo nghiệm. Liên nhìn ngươi rốt cuộc có thể đi tới một bước kia. Dứt lời, cái này hai gã thủ vệ lại lần nữa về tới đại môn hai bên, một đạo quang mang hiện lên, lại biến thành hai tòa pho tượng đá khác. Ùng ùng. T-E-Z-U-I-E-N. T-U-I-N-E-T đạo kia cửa đá khổng lồ bắt đầu chậm rãi thăng lên, lộ ra bên trong một cái xanh đen cái động khẩu, nhất thời, càng thêm nồng đậm bổn nguyên khí tức đập vào mặt. Mai Lâm từ trong trầm tư thanh tỉnh lại, cái này bí ẩn chi địa tràn đầy thần bí, vô luận là vị diện bổn nguyên khí tức xuất hiện ở nơi này, vẫn là hai cái tự xưng khôi lỗi, nhưng có sống mệnh hơi thở thủ vệ, đều tựa hồ ẩn giấu bí mật. Có thể, đáp án ngay lúc đại môn bên trong. Bái Luân Pháp Sư, người trước ở chỗ này chờ, ta sẽ tận lực đạt được sánh ngang Tử Kim Vương miện bảo vật. Sau đó, Mai Lâm liền hít một hơi thật sâu, trên người phòng ngự pháp thuật cũng không có chuyện rơi, thận trọng đi vào đạo này thần bí cửa đá. Nam. Sau cửa đá, Mai Lâm cảm nhận được một tia hàn ý, mặc dù có pháp thuật cách trở, nhưng cổ hàn ý này vẫn như cũ có thể ăn mòn tiến trong cơ thể hắn. Mai Lâm hơi nhắm mắt lại, hơi chút cảm thụ một phen, khỏe miệng gian lại nở một nụ cười. Không là thật hàn lãnh, mà là ta đang sợ. Đúng vậy, Mai Lâm đang sợ, từ trước đây Hắc Thủy Thành, từng bước đi đến bây giờ tình trạng này, gần với phong hào truyền kỳ, thậm chí nếu là sử dụng chiến hạm, còn có thể buộc phát ra sánh ngang phong hào truyền kỳ chiến lược. Nhưng bây giờ, Mai Lâm nội tâm lại đang sợ. Trước đây văn minh chi chiến, thảm như vậy liệt, ngay cả phong hào truyền kỳ đều bỏ mình, thậm chí còn có quân vương ra tay với ta, ngay cả nham tộc thủy tổ đều từng ra tay với ta cũng không có sợ, hiện đang ở địa phương thần bí này, làm sao có thể để ta sợ. Mai Lâm thấp giọng thì thào, mỗi nói một câu, ánh mắt của hắn lại càng lượng, nói xong lời cuối cùng, tinh thần của hắn thậm chí đều có phún ra ngoài, thậm chí đều kinh động đang ở huyễn chi thế giới trong đế tháp tư. Gì? Mai Lâm, tinh thần lực của ngươi cường đại hơn thêm, càng thêm ngưng thật, thậm chí ta còn cảm nhận được của ngươi một tia ý chí. Ý chí, đó là chỉ có chí cường tồn tại, có thể hiện hóa ra, tựa như trước khi quang minh thần chủ, chỉ dựa vào chính là một đạo ý chí, liền thiếu chút nữa để Mai Lâm vô kế khả thi. Đế tháp tư hiện tại có thể cảm nhận được Mai Lâm một tia ý chí, để hắn rất kinh ngạc. Không có gì, chỉ là mới vừa có điều cảm ngộ mà thôi. Mai Lâm cười cười, hắn mới vừa đã hoàn toàn đuổi khủng cụ, trong nội tâm có không sợ dũng khí, mặc dù là đối mặt cái này không biết bí ẩn chi địa, cũng không biết sợ. Mai Lâm, ngươi phải cẩn thận, cái chỗ này ngay cả ta đều cảm giác có chút quỷ dị. Đế tháp tư biểu tình ngưng trọng, hắn đang ở huyễn chi thế giới bên trong, thấy rất rõ ràng. Hơn nữa làm đã từng ngưng tụ qua huyễn chi thế giới cường đại tồn tại, hắn đối với nguy hiểm nhận biết cũng là tương đương bén nhạy. Mai Lâm gật đầu, quả thực. Hắn tiến nhập sau đại môn, vẫn cảm giác được quỷ dị, nơi này trên vách tường còn dính vào một tầng thật dày bụi, thậm chí mặt trên còn có con nhện, trong không khí có trầm muộn khí tức. Đi một hồi, Mai Lâm phát hiện đang ở trên vách tường, xuất hiện một ít khổng lồ khắc đá. Bất quá những thứ này khắc đá nhân vật lại hình thù kỳ quái, thậm chí thoạt nhìn còn có chút dã man. Đi một hồi, Mai Lâm lại phát hiện trên vách tường khổng lồ khắc đá lại thay đổi, mơ hồ xuất hiện một ít người thường, còn có thần chi, không chỉ một thần chi. Lại đi một hồi, khổng lồ khắc đá vẫn ở chỗ cũ tiếp tục biến hóa, lúc này, tựa hồ đã bắt đầu xuất hiện một ít thi pháp giả, những thứ này thi pháp giả còn đều rất nhỏ yếu, đang hướng một ít người thường truyền thụ pháp thuật tri thức. Mai Lâm đông nhiên có loại hiểu ra, vội vàng lại quay đầu lại, từ đệ nhất phúc khắc đá bắt đầu nhìn lên. Đây rõ ràng liền là một bộ vinh quang chi địa lịch sử phát triển. Ngay từ đầu khắc đá, chỉ là một ít man hoang cảnh tượng, thậm chí đều còn không có người xuất hiện, về sau, bắt đầu xuất hiện người mang dợ, đồng thời từ từ phát triển. Không biết lúc nào, thần chi xuất hiện, hắn rất nhanh thì sử dụng tín ngưỡng. Để tất cả mọi người dáng vóc tiểu tụy tín ngưỡng hắn, đây là thần chi thống trị thời đại. Thần chi thống trị một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến thi pháp giả sinh ra, nhược tiểu chính là thi pháp giả từ vừa mới bắt đầu, kỳ thực chính là từ nghi vấn thần chi bắt đầu, luôn luôn một nhóm người. Không có đem linh hồn triệt để giao cho thần chi. Hắn có độc lập tự hỏi, bắt đầu từ từ phát hiện, thần chi là ở nô dịch hắn. Vì vậy, truy cầu cùng thần chi chống lại lực lượng. Hắn phát hiện có thể xây dựng pháp thuật mô hình, sử dụng chung quanh đều tồn tại nguyên tố tới đối kháng thần chi. Vì vậy, thi pháp giả ra đời. Thi pháp giả sinh ra, tựa hồ là chiều hướng phát triển. Không bao lâu, thi pháp giả liền bị thần chi phát giác. Vì vậy, bắt đầu rồi lần đầu tiên thi pháp giả cùng thần chi chiến tranh. Khi đó thi pháp giả, thật sự là quá nhỏ bé, nhỏ yếu đến thậm chí thần chi cũng không dùng ra tay, chỉ dựa vào giáo hội, liền đem thi pháp giả trấn áp. Thi pháp giả lại chìm đắm một đoạn thời gian, sau đó có lần nữa bạo phát đứng lên, lúc này, xuất hiện vị thứ nhất vĩ đại truyền kỳ, vị này vĩ đại truyền kỳ, xuất lĩnh thi pháp giả lần thứ hai quật khởi, cùng thần chi đối kháng. Nhưng cũng tích, thần chi không chỉ là một, hơn nữa đang ở vinh quang chi địa thần chi, tựa hồ cũng đặc biệt cường đại, chỉ là phổ thông một đạo phép tắc truyền kỳ, vô pháp cùng thần chi đối kháng. Cuối cùng, vị thứ nhất vĩ đại truyền kỳ đã chết, bất quá, thi pháp giả mồi lửa đã sinh ra, lại qua thời gian rất lâu, vị thứ hai truyền kỳ ra đời, bất quá lúc này, theo vị này truyền kỳ sinh ra, thi pháp giả rốt cục toàn diện bạo phát, liên tiếp lại xuất hiện rất nhiều vĩ đại truyền kỳ. Đây là thi pháp giả lần thứ ba quật khởi, lúc này đây, thi pháp giả rốt cục đánh bại mấy thần chi, thu được chưa từng có phát triển, bắt đầu cùng thần chi rằng co đứng lên. Chiến tranh, vô tận chiến tranh. Khi thi pháp giả lần thứ ba quật khởi thời gian, nên tiếp hắn đó là vô tận chiến tranh, bất quá, mỗi một lần thi pháp giả tựa hồ cũng muốn bị đánh bại lúc, sẽ xuất hiện một vị vĩ đại truyền kỳ. Vừa mới bắt đầu, một vị truyền kỳ, lĩnh ngộ cực mạnh phép tắc, thành phong hào truyền kỳ, nhất cử đánh bại vài tên cường đại thần chi vây công, cứu vớt tất cả thi pháp giả. Nhưng sau đó, thần chi vồ đến càng thêm lợi hại, thi pháp giả đang ở thời khắc nguy cấp nhất, lại có người ngưng tụ lưỡng đạo cực mạnh phép tắc, thành vị thứ nhất quân vương. Thi pháp giả lần nữa cường thế phản kích, bắt đầu có càng ngày càng nhiều quân vương sinh ra, càng ngày càng nhiều phong hào truyền kỳ sinh ra, thần chi bắt đầu bị từng cái một giết chết, đánh tan, trục xuất. Đây là thi pháp giả cùng thần chi trong lúc đó chiến tranh khá dài, từ lần đầu tiên quật khởi, đến lần thứ ba quật khởi, kéo sổ thời gian vào năm. Cuối cùng, thi pháp giả thành lập Mạc Nhị Tháp Đế Quốc, đây là thuộc về thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, thi pháp giả đang ở trục xuất thần chi trong lúc, phát hiện hư vô giới, vì vậy bắt đầu đặt chân hư vô giới. Về sau lịch sử, Mai Lâm cũng biết, hư vô giới vô số dị tộc văn minh, nhược tiểu chính là thi pháp giả văn minh lại cũng không có bị đánh bại, ngược lại là càng ngày càng mạnh thịnh, thậm chí cổ lao quân vương trong, còn ra đời vị thứ nhất trí cường áo nghĩa pháp sư, sau đó, càng có vị thứ hai, vị thứ ba áo nghĩa pháp sư sinh ra, cho tới bây giờ thi pháp giả văn minh, vẫn ở chỗ cũ kéo dài huy hoàng của ngày xưa. Bên trong lối đi trên vách tường khổng lồ khắc đá, chỉ tới thi pháp giả đặt chân hư vô giới liền kết thúc. Nhưng Mai Lâm cũng đã rất rung động, hắn ngơ ngác xem những thứ này khắc đá. Nếu như là nói thật, vậy những thứ này khổng lồ khắc đá chính là từ không tới có, ghi lại vinh quang chi địa phát triển. Đến tột cùng là ai, có thể cặn kẽ trước mắt vinh quang chi địa như thế thời gian rất dài lịch sử phát triển. Cho dù là xưa nhất quân vương, xưa nhất áo nghĩa pháp sư đều không thể nào làm được. Hư vô giới xưa nhất điển tịch ghi chép, cũng không có lần đầu tiên, lần thứ hai thi pháp giả ghi chép, chỉ có lần thứ ba thi pháp giả quật khởi ghi chép. Hư vô giới thi pháp giả văn minh vẫn luôn công nhận, lần thứ ba thi pháp giả văn minh quật khởi, thi pháp giả văn minh bắt đầu. Nếu như những thứ này khắc đá đều là thật, như vậy, khả năng toàn bộ thi pháp giả đều sai rồi, đang ở lần thứ ba thi pháp giả quật khởi trước khi, còn có hai lần thi pháp giả quật khởi, bất quá đều bị thần chi chấn áp, đều thất bại. Thi pháp giả, đang ở cực kỳ lâu trước đây liền ra đời, vẫn luôn đang cùng thần chi chống lại, cũng không phải như thi pháp giả văn minh ghi lại như vậy, thi pháp giả văn minh quật khởi. Cơ hồ là thế bất khả khi, thuận buồm xuôi gió. Trước đó, còn có hai lần thảm bại. Những thứ này khổng lồ khắc đá, rốt cuộc là ai khắc lên? Mai Lâm đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, chút bất chi bất giác, thì ra hắn đã thuận khắc đá đi tới một cái trong đại sảnh rộng rãi, vị diện bổn nguyên khí tức, càng nóng cháy như lửa, đã vô cùng rõ ràng. Xông qua hai cái ngu xuẩn gác đại môn người, là ngươi đi. Đang ở chính giữa đại sảnh gian, một cái sư thân người mặt pho tượng khổng lồ, đồng nhiên mở miệng nói chuyện. Cự đại thanh âm, thậm chí đem phòng khách thượng đuổi đều chấn rơi xuống. Chương 711, Hoàng Kim Thánh Giáp. Ừ. Mai Lâm kinh ngạc xem cái này cố cự đại sư thân người mặt pho tượng, sau đó, cái này cố sư thân người mặt pho tượng bắt đầu từ từ biến hóa, cùng trước khi ngoài cửa hai cố thạch điêu vậy, có đủ sinh mạng khí tức. Bất quá cái này cố pho tượng, sinh mạng khí tức càng thêm đặc hơn, lực lượng càng cường đại hơn, ngay cả Mai Lâm đều có loại cảm giác nguy hiểm. Ta đến đây đi, ngươi xông qua đạo thứ nhất quan khẩu. Dựa theo chủ nhân trước đây lưu lại quy củ, ngươi có thể đạt được nhất kiện bảo vật, bất quá chỉ có thể lựa chọn nhất kiện. Sư thân người mặt thủ vệ, mỗi đi một bước, toàn bộ phòng khách đều đang chấn động, giống như tùy thời cũng sẽ sụp xuống giống nhau. Tên thủ vệ này vừa nhìn liền biết là thuộc về lực lượng hình, cũng không biết kỳ lực lượng đến tuột cùng có cường đại dường nào. Sau đó, sư thân người mặt thủ vệ, mang Mai Lâm đi tới một gian trong mật thất, khi Mai Lâm tiến nhập căn này mật thất sau, bị một màn trước mắt đều chấn sợ nói không ra lời. Khắp nơi đều là rực rỡ muôn màu luyện kim phẩm, hơn nữa phần lớn đều là này không nhìn thi pháp giả đẳng cấp bảo vật, thậm chí có chút bảo vật, chỉ cần một chút xíu tinh thần lực. Phân chia công kích loại, phòng ngự loại, thậm chí còn có mê huyễn loại bảo vật. Bất quá những bảo vật này, đại đa số chỉ có thể cùng tử kim vương miện tương đương, vô pháp chống đối vị đại truyền kỳ công kích. Nói không có mạnh hơn bảo vật. Đương nhiên là có, kỳ thực những bảo vật này, trong đó có một ít cường đại bảo vật, dựa theo ngươi thi pháp giả phân chia, là có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ bảo vật, hơn nữa cho dù là sơ cấp nhất thi pháp giả, cũng đều có thể sử dụng. Bất quá, những bảo vật này liền giấu ở cái này đông đảo bảo vật trong, cần chính ngươi đi khai quật. Sư thân người mặt thủ vệ tự tiếu phi tiếu nói, tự mình tìm. Mai Lâm nhìn thoáng qua trước mắt rực rỡ muôn màu bảo vật, sợ rằng trước đây Tử Kim Vương miện. Đó là Hắc Nguyệt Pháp Sư trải qua chọn kỹ lửa khéo cuối cùng tuyển định. Thích hợp nhất vương thất thành viên. Hiện tại bố thác thập thất thế lên ngôi thành hoàng đế. Toàn bộ vương thất đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, rất nhiều thi pháp giả đều đối với vương thất có chút bất mãn. Bởi vậy, hiện tại bố thác thập thất thế cần, phải là phòng ngự loại bảo vật, tốt nhất là có thể như Tử Kim Vương miện như vậy. Bất quá, chọn nhất kiện Tử Kim Vương miện giống nhau như lúc, ít khả năng. Mai Lâm đầu tiên đem mục tiêu tuyển định ở tại phòng ngự loại bảo vật thượng, như vậy lựa chọn mặt quảng hơn nhiều. Có áo giáp, áo choàng, tấm chắn chờ một chút phòng ngự loại bảo vật, dáng dấp không bám vào một khuôn mẫu, bất quá tán phát khí tức tựa hồ cũng vậy, cùng Mai Lâm nhìn thấy trước đây Tử Kim Vương miện vậy. Chuyện của tôi lốt nét. Những bảo vật này, tán phát khí tức đều không sai biệt lắm, bất quá chỉ có ngươi chân chính đã chọn, do ta tự mình giải khai phong ấn, sao biết được nói kỳ uy lực chân chính. Bởi vậy, ngươi phải cẩn thận chọn xong. Không cần phải gấp gáp, ngươi có thể tự do lựa chọn. Không có thời gian hạn chế. Sư thân người mặt thủ vệ còn hảo tâm nhắc nhở Mai Lâm. Mai Lâm trong lòng cả kinh, thì ra hắn bị những bảo vật này khí tức cho mê hoặc ở, nghĩ giống như đều cùng Tử Kim Vương miện không sai biệt lắm bảo vật, mặc dù tuyển thiếu chút nữa, cũng sẽ không so với Tử Kim Vương miện kém, đây là 10 phần sai. Những bảo vật này cũng có thật là tệ, kém bảo vật, so với Tử Kim Vương miện chỗ thua kém rất nhiều, có thể đến lúc đó đối với vương thất căn bản cũng không có nhiều ít ban trợ. Mai Lâm nhíu mày một cái. Cái này cũng có chút làm, hắn tỉ mỉ lựa chọn một chút, sau cùng nhìn chúng một gian áo giáp. Nói là áo giáp, nhưng phi thường mỏng, hơn nữa cầm trong tay, nhẹ như không có gì, mặt trên hiện đầy phù văn, lóe ra lưu kim vẻ, thoạt nhìn phi thường quý khí. Mất đi Tử Kim Vương miện, nếu là còn có thể thu được nhất kiện như thế quý khí áo giáp, cũng không phải là không thể tiếp thu, bất quá điều kiện tiên quyết là cái này áo giáp uy lực nhất định phải cường, chí ít không thể so Tử Kim Vương miện kém. Được rồi, liền chọn cái này. Mai Lâm chỉ cái này lưu kim áo giáp nói. Ngươi xác định, liền cái này. Ngươi chỉ có thể lựa chọn nhất kiện bảo vật, mất đi cơ hội này, cũng không có lần sau. Mai Lâm gật đầu một cái nói, chính là cái này. Ừ, ta cũng không biết cái này áo giáp là cái gì, cùng giải khai phong ấn là có thể đã biết. Sư thân người mặt thủ vệ trong tay xuất hiện một cổ lực lượng thần bí, loại lực lượng này Mai Lâm mới nghe lần đầu, có thể đây là nó có thể chỉ cần bằng vào lực lượng của thân thể chống lại vĩ đại truyền kỳ nguyên nhân. Frank. Vô hình phong ấn bị phá trừ đi, một trận nhỏ nhẹ tiếng vang quanh quẩn ở bên tai. Sau đó, sư thân người mặt thủ vệ trong tay cái này lưu kim áo giáp thay đổi, một cái chói mắt kim hoàng sắc chiếu rọi đang ở toàn bộ trong mật thất. Đồng thời, trên khôi giáp mặt nổi lên kịch liệt nguyên tố ba động, nhất cổ mênh mông khí tức tản phát ra rồi. Chúc mừng ngươi, ngươi thực sự là may mắn, đây là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ nhất kiện bảo vật, là hoàng kim thanh giáp. Sư thân người mặt thủ vệ thấy cái này áo giáp sau hơi sửng sở. Không nghĩ tới thông thường nhất kiện áo giáp, đang ở giải trừ phong ấn sau, sẽ như thế cường đại, đây tuyệt đối có thể rốt cuộc phương diện này đông đảo bảo vật trong, cao cấp nhất bảo vật một trong. Sánh ngang vĩ đại truyền kỳ sao. Mai Lâm khỏe miệng gian cũng nở một nụ cười, cái này áo giáp thoạt nhìn đích sắc rất cường đại, bất quá đối với Mai Lâm mà nói, vẫn là không có tác dụng gì, hắn dùng pháp thuật là có thể đạt được so với cái này áo giáp hiệu quả tốt hơn. Bất quá cái này đối với hiện tại vương thất mà nói, cũng tuyệt đối là so với Tử Kim Vương miện tốt hơn bảo vật, có cái này hoàng kim thanh giáp, vương thất là có thể lực gáp tứ phương, để đông đảo thi pháp giả tổ chức kiến kỵ, do đó duy trì ở khổng lồ Hắc Nguyệt Đế quốc. Hơn nữa vương thất tiềm lực cùng nội tình, ngày sau gặp phải càng ngày càng nhiều pháp sư, chỉ cần thời gian cũng đủ trường, coi như là không cần cái này hoàng kim thanh giáp, vương thất cũng có thể vững vàng đương đương chiếm toàn bộ khổng lồ đế quốc. Bởi vậy, cái này áo giáp đối với bây giờ vương thất mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Chỉ có thể lựa chọn nhất kiện bảo vật sao? Mai Lâm còn muốn lựa chọn càng nhiều hơn bảo vật, chí ít 8 linh vực cùng với uy nhị xâm gia tộc lưu một ít, dù sao Mai Lâm cũng không am hiểu luyện kim thuật, hơn nữa như Tử Kim Vương miện cùng với cái này hoàng kim thánh giáp vậy bảo vật, thật sự là quá ít quá ít. Đúng vậy, chỉ có thể lựa chọn nhất kiện. Bất quá, ngươi nếu là có thể đánh bại ta, như vậy thì có thể thu được càng nhiều, thần kỳ hơn bảo vật, mặc dù thất bại, món bảo vật này cũng là của ngươi. Sư thân người mặt thủ vệ tựa hồ là đang ở hướng dẫn Mai Lâm tiếp tục xung quan. Còn có thể càng thêm thần kỳ bảo vật. Đương nhiên, nếu là đánh bại ta, ngươi phải nhận được lấy tưởng tượng thật là tốt chỗ. Đây là ngươi thi pháp giả trong. Mặc dù là quân vương đều tha thiết ước mơ muốn có được. Nhưng hắn chưa từng có thể tìm tới nơi này, ngươi có thể tìm tới nơi này, chính là may mắn lớn nhất. Sư thân người mặt thủ vệ nói xong, liền yên tĩnh lại, lặng lặng đợi Mai Lâm quyết định. Mai Lâm đối với cái này bí ẩn chi địa, sinh ra hứng thú nồng hậu. Bất luận là sư thân người mặt như vậy đang ở sinh mạng thể cùng không phải sinh mạng thể trong lúc đó cho nhau chuyển hoán, vẫn là này làm người ta rung động khổng lồ khắc đá. Hay hoặc giả là những bảo vật này, đều là Mai Lâm trước đây chẳng bao giờ thấy. Phương diện này, ẩn giấu nhiều bí mật hơn, để Mai Lâm vô pháp cự tuyệt. Xin giúp ta đem cái này Hoàng Kim Thánh Giáp đưa cho phía ngoài vị kia bái luân pháp sư, ta lựa chọn tiếp tục về phía trước sông. Một lúc lâu, Mai Lâm làm ra lựa chọn. Tống xuất cái này Hoàng Kim Thánh Giáp đương nhiên một có bất cứ vấn đề gì, bất quá nếu muốn đánh bại ta, cũng không dễ dàng như vậy, ta không có thể như vậy bên ngoài hai cái ngu xuẩn có khả năng so sánh. Sư thân người mặt thủ vệ, trên mặt bắt đầu nở một nụ cười, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng. Tựa như suy khí cầu giống nhau, bành trướng vài lần. Nhất thời, Mai Lâm cảm thụ được nhất cổ hung hãn khí tức đập vào mặt, hơn nữa cái loại này cảm giác nguy hiểm càng lại tăng lên vài phần. Mai Lâm hít một hơi thật sâu. Hiểu rõ tên này sư thân người mặt thủ vệ rất không bình thường, tuyệt đối vậy truyền kỳ, bởi vậy cũng không dám chậm trễ, phía sau lập tức xuất hiện một viên cự đại thất thải pháp sư chi tâm. Vô hình khí thế đang ở tương hỗ va chạm, lại cùng Mai Lâm tương xứng. Hảo, thật lâu một đụng tới đối thủ như vậy, đến đây đi, đánh bại ta, ngươi có thể thu được lấy tưởng tượng thật là tốt chỗ. Sư thân người mặt thủ vệ gào lên, sau đó một đôi bàn tay khổng lồ, tựa như thất giống nhau, điên cuồng nghiền ép xuống. Không khí tựa hồ cũng bị chen ép thành một đoàn sền sệt hình dáng. Nặng nề áp lực, để Mai Lâm trước tiên cũng cảm giác được dường như muốn hít thở không thông giống nhau, đây là thuần túy lực lượng. Lực lượng thật là cường đại. Đóng băng. Mai Lâm hét lớn một tiếng, pháp sư chi tâm khẽ run lên, nhất thời, hàn khí nhanh chóng xuất hiện, đem chu vi đều đông lại, ngay cả sư thân người mặt thủ vệ cánh tay cũng bị đóng băng ở. Bất quá, lực lượng cường đại, tựa hồ ngay cả kiên cố đông tuyết đều xuất hiện một tia vết rạn. Mai Lâm pháp sư chi tâm khẽ động, cuộn trào mãnh liệt cuồng phong lại hướng sư thân người mặt thủ vệ cuộn sạch đi, kinh khủng rào sát lực, tựa hồ có thể rào sát tất cả. Đang ở song trọng pháp thuật công kích dưới, sư thân người mặt thủ vệ hoàn toàn nổ tung, lực lượng cuồng bạo mãnh phá khai rồi đóng băng, hai tay càng sẽ rách Mai Lâm cuồng phong. Mạnh mẽ như vậy, Mai Lâm cũng có thể nhìn ra, sư thân người mặt thủ vệ chắc cũng là còn không có đạt được phong hào truyền kỳ lực lượng, cùng Mai Lâm không sai biệt lắm, vậy pháp thuật căn bản là khó khăn không được. Nếu là sinh mạng thể, vậy hẳn là sẽ phải chịu huyễn thuật ảnh hưởng. Mai Lâm cảm thấy chỉ dựa vào pháp sư chi tâm, tựa hồ rất đánh bại sư thân người mặt thủ vệ, bởi vậy, lập tức thúc giục huyễn chi thế giới, chỉ cần là có ý thức, có sống mệnh hơi thở người, liền sẽ phải chịu huyễn thuật ảnh hưởng. Ầm ầm. Vô hình huyễn chi thế giới, một chút liền bao phủ ở sư thân người mặt thủ vệ, mặc dù kỳ có lực lượng cường đại, hung hãn không nớt, cũng không thua gì với Mai Lâm thất thải pháp sư chi tâm. Nhưng bây giờ theo huyễn chi thế giới lực lượng bạo phát, sư thân người mặt thủ vệ trùng quy có ý thức, bị đẩy vào đến trong ảo cảnh. Phanh! Mai Lâm cách dùng thuật ngưng tụ thành một cái bàn tay, hung hăng đánh vào rơi vào đến ảo cảnh trong sư thân người mặt thủ vệ trên thân, nhất thời, để sư thân người mặt thủ vệ chịu bị thương nặng. Mới vừa, sư thân người mặt thanh tỉnh lại, trên mặt còn lộ ra một vẻ kinh ngạc. Là ảo thuật. Lực lượng của ngươi quá mạnh mẽ, ta chỉ có thể sử dụng huyễn thuật, cho ngươi rơi vào đến ảo cảnh trong. May là ý chí của ngươi cũng không kiên định, bởi vậy, có thể để cho ngươi dễ dàng rơi vào đến ảo cảnh trong. Mai Lâm cũng không có cái gì giấu giếm, trực tiếp giải thích. Vẫn thua. Mời nói cho ta biết tên của ngươi. Sư thân người mặt thủ vệ một lần nữa đứng lên, tựa hồ có vẻ có chút cô đơn. Ta là Mai Lâm. Mai Lâm pháp sư, ngươi là qua nhiều năm như vậy, người thứ nhất đánh bại may mắn của ta mà. Chúc mừng ngươi, ngươi có thể tiến nhập chủ nhân sáng chế thế giới, ở bên trong. Có chủ người trước đây sáng tạo sinh linh, cùng ngươi thi pháp giả văn minh tuyệt nhiên bất đồng, bất quá chủ nhân tựa hồ cũng không hài lòng, bởi vậy đem chi phong ấn đứng lên. Hơn nữa, còn ở bên trong để lại chủ nhân trước đây một ít cảm ngộ, ngươi nếu có thể đạt được chủ nhân để lại cảm ngộ, thành tựu đem lấy tưởng tượng. Sư thân người mặt thủ vệ theo như lời nói, để Mai Lâm lại một lần nữa rung động, mặc dù hắn không biết tiến vào cái này bí ẩn chi địa, đã bị rung động bao nhiêu lần, nhưng lúc này đây, hắn như trước bị chấn động. Sáng tạo thế giới, có thể lý giải sáng tạo vị diện, giống nhau trí cường tồn tại cũng có thể làm đến, như thi pháp giả văn minh tam đại áo nghĩa chi thành trên thực tế chính là áo nghĩa pháp sư sáng chế. Bất quá, sáng tạo sinh linh, đây chính là từ không tới có, nghịch chuyển quy tắc, cũng không phải áo nghĩa pháp sư, cũng không phải hư vô giới trong trí cường tồn tại sở có thể làm được. Chủ nhân của ngươi, rốt cuộc là ai? Mai Lâm mỗi chữ mỗi câu, ánh mắt lấp lánh nhìn sư thân người mặt thủ vệ, biểu tình nghiêm túc hỏi. Chương 712, Mạc Ba Tháp Thế Giới. Chủ nhân. Sư thân người mặt thủ vệ tựa hồ lâm vào hồi ức trong, hồi lâu sau, hắn chậm rãi hồi đáp, chủ nhân tự xưng áo luân ba, tựa hồ cực kỳ lâu trước đây liền đến nơi này. Mình sinh ra ngày khởi, tựa hồ cũng còn không có ngươi thi pháp giả, toàn bộ vị diện vẫn là một cái phi thường man hoang vị diện, chủ nhân không biết nguyên nhân gì, một mực vị diện này ngây người cực kỳ lâu, thẳng đến 3.000 năm trước, chủ nhân vẫn luôn nói không hài lòng, sau đó rồi rời đi, lưu lại ta vẫn thủ tại chỗ này. Mai Lâm xem sư thân người mặt thủ vệ hồi ức, áo luân ba ba chữ này đang ở Mạc Nhị Tháp lời văn trong nhưng không phải so với tầm thường, lúc đầu khởi nguyên ý tứ. Càng làm Mai Lâm giật mình, lại có người đang vinh quang chi địa còn man hoang lúc liền đến nơi này, đây chẳng phải là đều biết vạn năm thậm chí thời gian dài hơn. Ngẫm lại trước khi này khổng lồ khắc đá, Mai Lâm tiếp tục hỏi, này khắc đá, áo luân ba chỗ khắc xuống sao? Không sai, những thứ này khắc đá chủ nhân buồn chán lúc khắc xuống, trước đây hắn tựa hồ rất quan tâm người thi pháp giả. Mai Lâm trầm mặc, hắn còn đang tiêu hóa sư thân người mặt thủ vệ mới vừa theo như lời nói, điều này thật sự là quá rung động, quá mức không thể tưởng tượng nổi, nếu như nói đều là thật, như vậy cái này áo luân ba liền phi thường kinh khủng, đây chính là một mạch chứng kiến vinh quang chi địa phát triển, chứng kiến thi pháp giả quật khởi. 3.000 năm trước ly khai, đây chẳng phải là Mạc Nhị Tháp đế quốc hỏng mất thời gian. Cái này sư thân người mặt thủ vệ cũng chỉ biết là những thứ này, hắn tựa hồ cũng là bị áo luân ba giao phó cho sinh mệnh, không có nguyên tố ba động. Cũng không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật, một có bất kỳ thần lực gì ba động. Cái này loại bỏ thi pháp giả có lẽ thần chi có khả năng. Cái này áo luân ba. Thực sự là tràn đầy vô cùng bí mật. Để Mai Lâm hận không thể lập tức chỉ biết chân tướng. Mai Lâm, trước đây chủ nhân trước khi đi đã từng nói, hắn để lại một vài thứ đang ở Mạc Ba Tháp trên thế giới, chỉ cần có thể xông qua ta cửa ải này, có thể lựa chọn tiến nhập Mạc Ba Tháp thế giới. Bất quá cái này Mạc Ba Tháp thế giới, ta có thể khống chế. Thậm chí tiến nhập bên trong thế nào đi ra, ta đều không rõ ràng lắm. Bởi vậy, có nhất định tính nguy hiểm. Chủ nhân nói qua, có thể tự do lựa chọn tiến có lẽ không tiến, nếu như không tiến nói, ngươi có thể ly khai, đương nhiên, cũng không chiếm được bất luận cái gì bảo vật. Mai Lâm cười khổ nói, nếu không phải tiến nói, đánh bại ngươi còn có ý nghĩa gì? Hảo, ta dẫn ngươi đi. Sư thân người mặt thủ vệ tựa hồ sớm đoán được Mai Lâm lựa chọn, lập tức liền mang Mai Lâm chiêu một cái lối đi khác đi đến. Nơi nào cũng có một đạo cửa đá. Ầm ầm. Cửa đá trong nháy mắt mở, lúc này đây Mai Lâm cảm nhận được càng thêm nóng cháy vị diện bổn nguyên khí tức. Trong lòng hắn cũng rất kích động, xem ra vị này mặt bổn nguyên, ngay lúc thông đạo một đầu khác, bằng không, không có mãnh liệt như vậy khí tức. Đi nửa giờ, Mai Lâm thấy được một đạo cự đại quang môn, mà đạo kia quang môn chu vi cũng là nhất của biển, cường đại, quen thuộc khí tức, rõ ràng là Mai Lâm tha thiết ước mơ vị diện bổn nguyên, chỉ cần nắm trong tay ở nó là có thể nắm trong tay toàn bộ vinh quang chi địa. Mai Lâm tinh thần lực bắt đầu phúc tản ra tới, nhanh chóng đến gần vị diện bổn nguyên. Ầm. Bất quá, Mai Lâm vừa tiếp xúc sau, liền cảm thấy nhất cổ hơi thở nóng bỏng, dường như hừng hực thiêu đốt hỏa diệm giống nhau, ngay cả Mai Lâm tinh thần lực đều đốt. Không tốt, Mai Lâm, mau đem đoạn này tinh thần lực chặt đứt. Đế tháp tư tử huyễn chi thế giới hiện ra, lớn tiếng nói. Mai Lâm quyết định thật nhanh, lập tức chặt đứt bộ phận này tinh thần lực, nhất thời tinh thần lực thế giới một trận chấn động, đây là tương đương với thân thủ bỏ một đoạn tinh thần lực, để Mai Lâm cũng hết sức thống khổ. Bất quá, xem đoạn bỏ qua tinh thần lực, trong nháy mắt hoa cho tàn, Mai Lâm cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Đây là cái gì lực lượng? Lại có thể thiêu đốt tinh thần lực, hư huyễn tinh thần lực đều có thể bị công kích. Mai Lâm vẫn là lần đầu tiên gặp phải, có thể đối với hắn hư huyễn tinh thần lực đều tạo thành tổn thương lực lượng, hắn trước đây bằng vào vô ảnh vô hình tinh thần lực, thế nhưng mọi việc đều thuận lợi. Dáng vẻ này lần này, an lớn như vậy khuy, không công tổn thất khổ cực tu luyện ra được nhất cổ tinh thần lực. Thì ra mục tiêu của ngươi là vị diện bổn nguyên, bất quá không cần uổng phí tâm cơ, vị này mặt bổn nguyên sớm đã bị chủ nhân dùng để tiếp nối Mạc Ba Tháp thế giới cùng vinh quang chi địa. Hơn nữa còn có chủ nhân lưu lại lực lượng, đừng nói là ngươi, cho dù là ngươi thi pháp giả trong trí cao vô thượng áo nghĩa pháp sư đến đây, cũng không có biện pháp. Sư thân người mặt thủ vệ thấy Mai Lâm lại dám nhúng chàm vị diện bổn nguyên, không khỏi nở nụ cười lạnh, hắn là hiểu rõ chủ nhân áo luân ba cường đại. Ngay cả áo nghĩa pháp sư tới đều không có biện pháp. Mai Lâm có chút không tin, đang ở toàn bộ hư vô giới, áo nghĩa pháp sư hầu như chính là trí cường tồn tại, ngoại trừ hư vô giới đản sinh đặc biệt sinh vật nọa thú mà ngoại, còn có cái gì có thể so với trí cường tồn tại càng thêm cường đại. Cho dù là nọa thú, trên thực tế cũng không có vượt quá trí cường tồn tại phạm chủ. Nhưng bây giờ, chính là một cái vị diện bổn nguyên, nói áo nghĩa pháp sư cũng không có cách nào nắm trong tay, Mai Lâm là có chút không tin. Tựa hồ nhìn thấu Mai Lâm lòng của tư, sư thân người mặt thủ vệ cũng không có trong vấn đề này tiếp tục tranh luận, mà là chỉ vị diện bổn nguyên trong đạo kia thật lớn quan môn, trầm giọng nói, đi qua đạo này đại môn, liền có thể đến chủ nhân chỗ sáng lập Mạc Ba Tháp thế giới, ngươi cần phải biết. Mạc Ba Tháp thế giới. Mai Lâm hơi nhắm hai mắt lại, hắn chợt nhớ tới Mạc Nhị Tháp đế quốc, đang ở Mạc Nhị Tháp lời văn trong, Mạc Nhị Tháp trên thực tế còn có hoàn mỹ, hoàn thiện ý tứ. Mà Mạc Ba Tháp, đang ở Mạc Nhị Tháp lời văn trong, cũng là chỗ thiếu hụt không hoàn mỹ tiếc nuối chờ một chút ý tứ. Đạo này có liên hệ gì sao? Mai Lâm không biết, nhưng hắn hy vọng tiến nhập nhìn một cái này áo luân ba sáng chế thế giới, xem đến tột cùng bộ dáng gì, nhất là đối phương còn để lại một vài thứ đang ở Mạc Ba Tháp thế giới, Mai Lâm càng muốn có được mấy thứ này. T. E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T không cần nhiều lời, ta đã nghĩ xong. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, xem vị diện bổn nguyên, hắn cũng không dám dùng thử tinh thần lực đi khống chế vị diện bổn nguyên, bởi vậy, thân ảnh lóe lên, một bước liền bước vào đạo này cự đại quang môn trong. Ông. Tiểu như cùng nước gợn rung động giống nhau, Mai Lâm cảm thụ được nhất cổ không thể kháng cự lực mạnh, đưa hắn hung hăng lạp hướng về phía quang môn một đầu khác. Sau đó, thân ảnh của hắn liền tiêu thất ở tại quang trong môn. Tiến vào. Hy vọng ngươi còn có thể đi ra đi. Sư thân người mặt thủ vệ lại sâu đậm nhìn thoáng qua quang môn, sau đó liền một lần nữa về tới bên trong thạch thất, hóa một pho tượng sư thân người mặt pho tượng, cũng không biết lúc nào có thể lần nữa thức tỉnh. Nam. Siêu. Một cái sông nhỏ chạy bên cạnh, xuất hiện một cái hắc động, đánh nổi lên một trận toàn phong, sau đó, một đạo thân ảnh hơi có chút chật vật từ trong hắc động bị ném đi ra. Rầm. Đạo thân ảnh này rơi đến trong sông nhỏ. Cả người tảng đá, một bộ ướt nhẹp dáng dấp. Đây là Mạc Ba Tháp thế giới. Trong sông nhỏ đạo kia kỳ quái thân ảnh, tựa hồ cũng không thèm để ý cả người ướt nhẹp, hắn vươn tay, thân thể lại chậm rãi thăng lên giữa không trung, sau đó lại rơi xuống bờ sông. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là mới từ quang trong môn đi ra ngoài Mai Lâm, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể, sau đó trên thân xuất hiện một tia hỏa quang. Nhất thời, nóng cháy nhiệt độ, lập tức đem nước bốc hơi lên. Pháp bảo lại trở nên khô mát không gì sánh được. Không có nguyên tố. Mai Lâm nhíu mày một cái, hắn đang ở quen thuộc cái này thế giới xa lạ. Phát hiện, ở đây lại không có nguyên tố. Cũng may, Mai Lâm còn có số lớn nguyên tố tinh thạch, nhất là bên trong chiến hạm, càng chứa đựng lấy tưởng tượng nguyên tố tinh thạch. Hơn nữa, lấy Mai Lâm thực lực, nếu là ở không có nguyên tố lãnh thổ, có thể thi triển huyễn thuật đối địch, liền không cần tiêu hao nguyên tố. Thi pháp giả đối với nguyên tố ỷ lại rất sâu, bất quá nếu là ngưng tụ phép tắc, thành vĩ đại truyền kỳ, như vậy nguyên tố liền có cũng được không có cũng được, vĩ đại truyền kỳ hoàn toàn có thể bằng vào phép tắc tới đối địch, hơn nữa thì là phép tắc tổn hao, cũng có thể từ từ khôi phục, căn bản là dùng không nguyên tố. Bởi vậy, vĩ đại truyền kỳ được xưng sánh ngang thần chi, chỉ cần phụ trách không hủy, vĩ đại như vậy truyền kỳ cũng là không chết, điểm ấy cùng thần chi có điểm tương tự, bất quá thần chi là tối trọng yếu thần tính. Suy. Mai Lâm bấm tay bắn ra, trên người của hắn thất thải pháp sư chi tâm lóe lên tức thệ. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, nhưng người khác kinh dị, nơi này không gian, vững chắc đến lấy tưởng tượng, Mai Lâm toàn lực một kích, lại chưa từng có thể đánh toái không gian. Phải biết rằng, Mai Lâm hiện tại thế nhưng gần với phong hào truyền kỳ, không ở chát đa truyền kỳ dưới, nhưng không cách nào đánh vỡ một chút xíu không gian, mặc dù toàn lực của hắn một kích, có thể hơi chút hám động một cái không gian, nhưng nếu muốn đánh phá, trừ phi là phong hào truyền kỳ, ngưng tụ cực mạnh phép tác, có thể một chút đánh bại nơi này không gian. Bằng không căn bản là không có biện pháp. Nơi này không gian, thật là kiên cố, sáng lập thế giới này áo luân ba, thật đúng là bí mật vậy tồn tại a. Mai Lâm trong lòng cũng sinh ra một ít cảm khái, có thể đem không gian vững chắc đến loại trình độ này, không biết hao phí bao nhiêu tâm tư. Vô pháp đánh vỡ không gian, cũng liền vô pháp tiến hành không gian xuyên toa, Mai Lâm cũng chỉ có thể chậm rãi bay. Vì vậy, hắn chậm rãi bay lên bầu trời, tinh thần lực càng từ từ hướng bốn phía phúc tản ra tới, lấy hiện tại Mai Lâm tinh thần lực bao phủ một tòa thật to thành trì, đều là dễ dàng. Mảnh rừng núi này, thoạt nhìn rộng lớn vô biên, nhưng ở Mai Lâm tinh thần lực tra xét hạ, cũng là nhất thanh nhị sở, không ngừng tra xét, Mai Lâm cũng phát hiện một ít cổ quái. Trong núi rừng dã thú, đặc biệt cường tráng, dã thú lực lượng, tốc độ, đều không thể tưởng tượng nổi, hay là cũng là bởi vì đã không có nguyên tố, những thứ này dã thú không thể thi triển pháp thuật nguyên nhân, bởi vậy thân thể đều rất mạnh đại. Mai Lâm đem tinh thần lực hầu như phúc tản đến cực hạn. Nhưng để hắn thất vọng rồi, hắn còn không có phát hiện đầu cùng, mảnh rừng núi này tựa hồ vô tận quảng đại, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Ừ, thật là mạnh mẽ sinh mệnh lực. Mai Lâm tinh thần lực không chút kiêng kỵ tra xét, đồng nhiên, hắn đang ở trong núi rừng một chỗ, tựa hồ tham tra được một cổ mãnh liệt mênh mông sinh mệnh lực, mênh mông sinh mệnh lực giống như hỏa giống nhau tràn đầy. Ẩm. Cổ mênh mông sinh mệnh lực, tựa hồ cũng đã nhận ra Mai Lâm dò xét, bởi vậy, hung hãn khí tức trực tiếp buộc phát ra, vô hình ánh mắt nhanh chóng tập trung ở Mai Lâm. Có ý tứ, xem ra là thế giới này cường đại sinh linh, xem có thể cường đại tới trình độ nào. Mai Lâm không hãi sợ ngược lại còn thích, ngược lại là nhanh chóng hướng cổ khí tức cường đại phương hướng bay đi. Chương 713, Hung Điểu. Siêu. Khi Mai Lâm đứng thẳng ở giữa không trung lúc, một con toàn thân dài đầy béo thịt, hé ra tràn đầy răng nhọn mỏ nhọn, hai cánh thậm chí còn có rậm rạp chẳng chịt gai nhọn. Chính là như vậy một con so với tam đầu ma long còn muốn khổng lồ chim to, nhưng Mai Lâm lại có thể cảm nhận được, đây là một con so với tam đầu ma long mạnh hơn quái thú. Kỳ trên thân phát ra hung hãn khí tức, càng mơ hồ có chút sánh ngang những vĩ đại đó truyền kỳ. Hưu. Hung điểu tiếng rít một tiếng, sau đó trương khai cánh khổng lồ, mạnh hướng Mai Lâm vào tới, hai cự móng, càng mạnh hữu lực, đây là có đầu hoàn toàn dựa vào thân thể lực lượng hung điểu. Tịch diệt chi quang. Mai Lâm bàn tay hé ra, hắc ám chi nhãn như ẩn như hiện, một con huyết sắc mắt thật to xuất hiện ở hắn phía sau, nhất thời, một bó huyết quang, trong nháy mắt bắn về phía hung điểu. Suy. Tịch diệt chi quang xuyên thấu tính rất mạnh. Uy lực cũng có thể sánh ngang này ngưng tụ một đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ, thậm chí nếu chút lơ là, ngay cả phép tắc cũng sẽ bị tịch diệt chi quang phá. Bởi vậy, con này hung điểu bị tịch diệt chi quang bắn trúng, thân thể cao lớn thượng lập tức liền xuất hiện một cái lô máu, đau đến hung điểu một số gần như điên cuồng lên, bất quá Mai Lâm lại phát hiện, hung điểu sức chiến đấu tựa hồ căn bản cũng không có yếu bớt, ngược lại thì càng thêm hung hãn đứng lên, hơn nữa kỳ trên người cái kia lô máu cũng đang chậm rãi khôi phục. Có ý tứ. Ngay cả tịch diệt chi quang còn không sợ. Mai Lâm thẳng thắn lại dùng hắc ám chi nhãn bạo phát ra vài bó buộc tịch diệt chi quang, nhất thời, một bó bó buộc huyết sắc quang mang, điên cuồng bắn về phía hung điểu, lúc này đây, hung điểu cũng tựa hồ đã biết lợi hại, hai cánh mở ra. Thân thể cao lớn lại vô cùng linh hoạt. Nhất nhất tránh ra tịch diệt chi quang. Hung điểu đã càng ngày càng tiếp cận Mai Lâm. Thậm chí ngay cả kình phong cũng sẽ lao thẳng tới Mai Lâm, mà trải qua đoạn thời gian này quan sát, Mai Lâm cũng đã đại khái hiểu rõ. Hung điểu chắc là sánh ngang một đạo thậm chí lưỡng đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, không có pháp thuật các loại phương thức công kích, chỉ có kinh khủng cận chiến, xem nó không ngừng nghĩ tiếp cận Mai Lâm liền có thể đoán được nó cận chiến nhiều mà kinh khủng. Phong. Mai Lâm xem càng ngày càng đến gần hung điểu, phía sau mạnh xuất hiện một viên cự đại thất thải pháp sư chi tâm. Pháp lực khổng lồ phún ra ngoài, hóa một con hoàn toàn do cuồng phong tạo thành bàn tay khổng lồ. Con này bàn tay khổng lồ hầu như có nửa bầu trời như vậy thật lớn, vừa xuất hiện thì có loại kinh khủng cảm giác áp bách, ngay cả hung điểu hung uy tựa hồ cũng bị ép xuống. Ầm. Cuồng phong tạo thành bàn tay khổng lồ, hung hăng xuống phía dưới một chảo, nhất thời, hung điểu thân thể cao lớn, trực tiếp đã bị phong hệ bàn tay hung hăng bắt được, mặc cho hung điểu sao vậy dây rủa trói buộc, cũng không có thể sinh sự. Đóng băng. Mai Lâm một ngón tay, hung điểu toàn thân lập tức đã bị đóng kết đứng lên. Chỉ còn lại có một cái sọ đầu không có bị đông cứng kết. Đây là Mai Lâm cũng không nghĩ hiện tại liền giết chết con này hung điểu. Ầm ầm. Sau đó bị đóng băng ở hung điểu rơi xuống đất, đem trên mặt đất đập ra một cái hố sâu. Mai Lâm phía sau thất thải pháp sư chi tâm cũng đã biến mất, hắn rơi xuống đất thượng, xem còn đang không ngừng dãy rủa trói buộc hung điểu, lấy hiện tại Mai Lâm thất thải pháp sư chi tâm, nếu là không có thu hồi pháp thuật, những thứ này bông tuyết sẽ vẫn đông lạnh ở hung điểu, thẳng đến hung điểu chết đi. Con này hung điểu tựa hồ cũng hơi có chút trí tuệ. Đang ở dãy rủa trói buộc một hồi phát hiện phí công, liền từ từ yên tĩnh lại, không dãy rủa trói buộc, đôi lại nhìn Mai Lâm. Nó hiểu rõ, chính là trước mắt cái này thoạt nhìn không gì sánh được nhỏ yếu người, đánh bại nó. Mai Lâm tinh thần lực đảo qua, bắt đầu nghiên cứu con này hung điểu toàn thân tình huống, hắn một tấc tấc đảo qua, phát hiện hung điểu mỗi một bộ phận, đều ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Đây chính là cận chiến mãnh thú, cùng hư vô giới trong cự nhân tộc có chút tương tự, đương nhiên, cự nhân tộc trời sinh lực lượng vô cùng cường đại. Hơn nữa thân thể cũng đầy đủ mạnh mẽ, con này hung điểu cùng sánh ngang vĩ đại truyền kỳ cự nhân, tựa hồ cũng không sai biệt nhiều. Mặc kệ sao vậy xem, đều cùng thi pháp giả tương đi khá xa, thậm chí không có một chút liên hệ, dù sao mặc dù là tam đầu ma long, sánh ngang pháp sư, đó cũng là có thể phóng xuất ra kinh khủng pháp thuật, dựa vào pháp thuật có thể đã lớn người sợ sợ mãnh thú, cùng đầu này hung điểu hoàn toàn bất động. Ngươi có bằng lòng hay không thần phục ta? Mai Lâm trực tiếp dùng tinh thần lực phóng tiến hung điểu trong đầu. Đây là trực tiếp nhất đối thoại phương thức, giống nhau chỉ cần truyền kỳ trở lên tồn tại, đều có thể nắm giữ. Đương nhiên, thi pháp giả chỉ dùng để tinh thần lực, tỉ như nguyên tộc, cự nhân tộc chính là dùng chính hắn lực lượng đặc biệt, trực tiếp đang ở trong đầu giao lưu, không bị ngôn ngữ ràng buộc. Hung điểu cụ bị trí khôn nhất định, nghe được Mai Lâm thanh âm của hậu, lại nhìn một chút hôm nay tình cảnh, cuối cùng túi đầu, biểu thị nguyện ý thần phục. Mai Lâm nhẹ nhàng vung tay lên, triệt bỏ pháp thuật, nhất thời, con này hung điểu lại khôi phục tự do, bất quá Mai Lâm cũng không lo lắng, hung điểu cùng hắn chênh lệch quá xa, căn bản cũng không cần lo lắng. Hung điểu cũng không có lập tức trở mặt, những thú dữ này đại khái bất kể là thế giới này vẫn là hư vô giới, hay hoặc giả là đang ở vinh quang chi địa, so với người muốn trung thành hơn, chỉ cần một khi thần phục, trừ phi chủ nhân chủ động vứt bỏ, bằng không chắc là sẽ không phản bội. Hung điểu đem thân thể cao lớn phủ phục xuống tới, túi lâu lô, biểu thị đối với Mai Lâm thần phục. Tốt. Mai Lâm đang ở vinh quang chi địa vẫn luôn dựa vào tam đầu ma long chạy đi, tựa hồ cũng thói quen có một con manh thú để thay thế. Đầu này hung điểu sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cũng tránh hợp thích, hơn nữa cũng xa xa mạnh mẽ hơn tam đầu ma long hơn. Đi thôi, đi thăm dò cái này tân thế giới. Mai Lâm bay đến hung điểu trên lưng của, hung điểu mềm mại lông chim, xa so với tam đầu ma long trên lưng của thoải mái, hắn bây giờ là càng ngày càng đối với thế giới này cảm thấy hứng thú, tựa hồ có vô cùng bí mật, cần Mai Lâm đi một chút xíu khai quật. Xì. Hung điểu triển khai hai cánh, mánh một cánh. Nhanh chóng bay lên trên cao. Nam. Lắc lư đá vụn trên đường, hơn 10 chiếc xe ngựa, đang ở mấy trăm danh kỵ sĩ dưới sự hộ vệ, chậm rãi chạy. Bên trong xe ngựa, phần lớn đều là một ít phụ nữ và trẻ em, còn có một chút trên mã xa chở một ít tạp vật, thoạt nhìn giống như là cử ra di chuyển giống nhau, thỉnh thoảng còn có thể nghe được một ít tiểu hài tử cùng phụ nhân đang thấp giọng tiếng khóc. Anh dũng kỵ sĩ, thật chặt thủ hộ công đoa, đây là mạn đặc lạp bá tước gia quyến. Công đoa còn đánh mạn đặc lạp bá tước cờ xí. Chỉ là, làm có một khối lớn lãnh địa mạn đặc lạp bá tước. Hôm nay lại đem ra quyến đưa đi ra, mọi người trong lòng đều rất áp lực, nhất cổ nặng nề bầu không khí đang ở từ từ lan tràn ra. Trung gian một chiếc xe ngựa sang trọng thượng, mặc đạm quần dài màu làm cô gái xinh đẹp, gương mặt sầu lo, thỉnh thoảng vén rèm xe lên, nhìn về phía sau bầu trời. Lần này dã man nhân tiến công, thế tới rào rạt. Phụ thân đem ta đều đưa đi ra, chỉ sợ là đã làm tốt nhưng xấu nhất dự định. Mễ Á trong lòng lóe lên đám không tốt ý niệm trong đầu, những dã man nhân đó, một khi công phá mạn đặc lạp thành, cả tòa thành thị đã có thể tan ra một mảnh phế tích, hung tàn dã man nhân, cho tới bây giờ liền không biết văn minh, có chỉ là khỏa thân phá hư, máu tanh mà lại tàn nhẫn tàn sát. Tỷ tỷ, yên tâm đi. Dọc theo con đường này ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta đã đáp ứng phụ thân, nhất định phải bảo hộ ngươi an toàn đến Luân Ba Thành. Nói chuyện trên mã xa một gã chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên. Bất quá thiếu niên này vóc người rất mạnh tráng, trên lưng có một thanh đại đao, toàn thân đều có cổ hùng hãn khí tức, nếu như thấy kỳ non nớt gương mặt của, sợ rằng một hai sẽ tin tưởng, cái này khẩn cấp chỉ là một 12-13 tuổi thiếu niên. Đúng vậy, ta tiểu Khải Văn Trường Thành, đều có thể bảo hộ tỷ tỷ, chỉ là Luân Ba Thành cách nơi này còn rất xa xôi, ta đây ma nhiều gia quyến, cũng chỉ có mấy trăm danh kỵ sĩ, vẫn là rất nguy hiểm. Tương đối sinh cái này Khải Văn, mẹ á rõ ràng cho thấy toàn bộ xa đúng thực tế trưởng không giả. Nàng suy tính sẽ càng nhiều, Luân Ba Thành mạn đặc lạp bá tước lưu cho hắn đường lui, chỉ có đến Luân Ba Thành hội an toàn bộ hoàn toàn mới, nơi nào không có dã man nhân xâm lấn, cũng sẽ không có bất luận cái gì manh thú tập kích. Nơi nào thậm chí còn có vĩ đại nhất thánh vực cường giả tọa chấn, Luân Ba Thành là cả Mạc Ba Tháp người an toàn nhất, kiên cố nhất thành thị, cũng là Mạc Ba Tháp người lớn nhất hy vọng. Dã man nhân, manh thú, vô thì vô khắc không ở tiến công Mạc Ba Tháp người thành thị, sớm đã thành phân liệt Mạc Ba Tháp người. Đều là đều tự chiến, người từ nhỏ cùng dã man nhân, manh thu chém giết, cho dù là nữ nhân, đều phải cầm vũ khí lên chiến đấu. An bình sinh hoạt, cơ hồ là mỗi một Mạc Ba Tháp người kỳ vọng. Yên tâm đi tỷ tỷ, cuối cùng có một ngày, ta sẽ thành thánh vực cường giả, khu trục những dã man nhân đó, manh thú, bảo hộ phụ thân, mẫu thân, bảo hộ tỷ tỷ, càng phải cứu vớt toàn bộ Mạc Ba Tháp người. Khải Văn vô vô bộ ngực, thành thánh vực cường giả. Thủ hộ Mạc Ba Tháp người có thể là toàn bộ thiếu niên mục tiêu cuối cùng, nhưng nếu muốn thành thánh vực cường giả không biết có bao nhiêu khó khăn, toàn bộ Mạc Ba Tháp thế giới, chỉ sợ cũng liền chừng 11 thánh vực cường giả, chính thị bởi vì có cái này chừng 11 thánh vực cường giả tọa chấn nhất phương, sẽ làm Mạc Ba Tháp người không đến nỗi lọt vào ngập đầu thái hương. Hắn đều là toàn bộ Mạc Ba Tháp người anh hùng cùng người thủ hộ. Khải Văn, ngươi chỉ phải cố gắng, liền nhất định có cơ hội thành thánh vực cường giả, thủ hộ ta. Thủ hộ toàn bộ Mạc Ba Tháp thế giới. Mễ Á xem Khải Văn, trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng thần sắc, Khải Văn chỉ có 12 tuổi, nhưng cũng đã là tứ giai cường giả, có lẽ có một ngày đêm, cũng có thể thành giống cha thân mạn đặc lạp bá tước như vậy bát giai cường giả. Một vị bát giai cường giả, liền đủ để chống đỡ khởi cả gia tộc, ngày sau gia tộc gánh nặng, đúng là vẫn còn muốn rơi xuống Khải Văn trên vai, hắn chính là gia tộc tương lai hy vọng. Dừng lại. Đông nhiên, đoàn xe ngừng lại, bên ngoài còn vang lên trận trận móng ngựa rối loạn thanh âm, một vị kỵ sĩ vội vàng đi tới mẹ á trước xe ngựa, lo lắng nói, mẹ á tiểu thư, không xong, phía trước có nhóm lớn manh thu không biết cái gì nguyên nhân, điên cuồng hướng ta vào tới. Ta chuẩn bị thề sống chết đánh một trận, ngăn trở bầy thú. Manh thú. Mẹ á sắc mặt trắng nhợt, nàng vội vàng vén rèm xe lên, thấy phía trước tràn ngập bụi bặm, nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, lấy hiện tại cái này mấy trăm kỵ sĩ, vô luận là gặp phải dã man nhân vẫn là manh thú, đều không được cái gì tác dụng. Nhất là trước mắt đám này manh thú, hầu như như thủy triều giống nhau chạy như bay đến, trong đó thậm chí còn có một chút thất giai manh thú, đây chính là lĩnh chủ cấp manh thú, tương đương đáng sợ. Trốn, Khải Văn, nhanh lên kỵ sĩ trốn đi, tỷ tỷ ngươi chống đối một đoạn thời gian. Ngươi là gia tộc hy vọng à? Mễ Á nhắm hai mắt lại, rất nhanh thì làm ra quyết định, nàng phải ở lại chỗ này, xe chỉ huy đội chống đối đám này thú triều, tận lực Khải Văn tranh thủ đào tẩu thời gian. Khải Văn, gia tộc hy vọng duy nhất. Chương 714, Thánh vực cường giả. Áo Long đội trưởng, ngươi là lục giai cường giả, là cả đoàn xe trong người mạnh nhất, ngươi mang Khải Văn ly khai đi, hắn là ta hy vọng duy nhất, nhất định phải hảo hảo giáo dục Khải Văn. Mễ Á vung tay lên, Áo Long đội trưởng cắn răng, không để ý Khải Văn dãy rủa, một tay liền bắt được Khải Văn, sau đó hướng Mễ Á cung kính hành lễ, liền nhanh chóng xoay người, một mình mang Khải Văn về phía sau bỏ chạy. Mất đi Áo Long như vậy một gã duy nhất lục giai cường giả, toàn bộ đoàn xe thì càng gia tăng không đối phó được những thu dữ này, bất quá bất kể như thế nào, hay là muốn làm chút chuẩn bị. Toàn bộ kỵ sĩ, xếp thành hàng, trường thương chuẩn bị, thế chết thủ hộ. Thế chết thủ hộ. Những kỵ sĩ này trong ánh mắt không có một tí vẻ sợ hãi. Hắn đều là tinh nhuệ kỵ sĩ, cùng dã man nhân, manh thú chiến đấu qua đã không biết bao nhiêu lần, kỵ sĩ vinh dự, hắn cũng sẽ không lui về phía sau một bước. Ùng ùng. Đại địa cũng bắt đầu rung động đứng lên, từ xa ra đường chân trời thượng, dương lên một trận bụi, che khuất bầu trời, đủ thấy lần này thú triều có kinh khủng bực nào. Mễ Á nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lúc này, nàng cũng không có một tia may mắn. Hy vọng Khải Văn có thể sống được đến đây đi. Có thể, đây là Mễ Á sau cùng ý niệm trong đầu. Trường thương chuẩn bị. Mễ Á đã tuyệt vọng, nhưng làm dũng cảm kỵ sĩ, làm mạn đặc lạp gia tộc kỵ sĩ, từ dã man thi thể của người trong bỏ ra dũng sĩ, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không ngồi đợi chết. Trên trăm vị kỵ sĩ, giơ lên trường thương, hắn trường thương tựa hồ cũng là đặc thù kim trúc chế tạo, vô cùng trầm trọng, nhưng cầm đang ở những kỵ sĩ này trong tay, lại không đáng kể chút nào. Sắc bén trường thương lóe ra lợi hại hàn mang, lặng lặng đợi cùng thú triều lần đầu tiên máu tanh tiếp xúc. Hô. Đương nhiên một trận gió to cuốn tới, phía trước đám kia manh thu tựa hồ càng thêm điên cuồng, phảng phất phía sau có cái gì đáng sợ tồn tại đang ở đuổi kịp nó vậy. Dĩ vãng hung tàn vô cùng manh thú, lúc này trên mặt chỉ có vẻ mặt sợ hãi. Những thú dữ này có cái gì không đúng? Mọi người trong lòng đều lóe lên ý niệm như vậy, bất quá nhưng không có suy nghĩ nhiều, mặc kệ manh thú là bởi vì cái gì, hắn cũng không thể chống nổi đợt thứ nhất thú triều, vô số manh thú sẽ đưa hắn triệt để xé nát. Tới. Mọi người tựa hồ đã có thể thấy, gây mũi máu tanh tràn diện. Nam. Trên bầu trời. Mai Lâm ngồi ở khổng lồ hung điểu trên thân, phía dưới thì là một đám manh thú, phía sau tiếp trước hướng phía trước chạy như bay, liều mạng chạy trốn. Hơn nữa, theo hung điểu một mạch tiến, cũng hội tụ càng ngày càng nhiều manh thú gia nhập chạy trốn đại quân. Bởi vậy, Mai Lâm để hung điểu bay về phía trước đi, tựa hồ trong lúc vô ý chế tạo một hồi hoàn toàn mới thú triều. Như nước vậy manh thú, phảng phất thập phần sợ hung điểu. Ngay cả một tia khí tức đều không thể chịu đựng. Có ý tứ, tựa hồ đầu này hung điểu địa vị rất cao, không có gì manh thú có can đảm khiêu chiến địa vị của nó. Đăng nhập, choe nu ạt. Ui nè sau đó. Mai Lâm lại còn cười nói với hung điểu, của ngươi địa vị rất cao sao. Những thú dữ này đều như thế sợ ngươi. Hung điểu có chút ủy khuất gào thét một tiếng, nó nhìn một chút phía dưới thành quần kết đội manh thú, tự nhiên có chút ủy khuất, địa vị của nó nào chỉ là cao, cơ hồ là cái này một mảnh trong núi rừng bá chủ. Trung quanh nó trên trăm giảm, hầu như cũng không có manh thú có can đảm tiến nhập. Chỉ là tỏa ra một điểm khí tức, những thú dữ này liền vô pháp thừa nhận rồi. Bất quá, hung điểu cũng sẽ không nói, tự nhiên không thể hướng Mai Lâm tự thuật nó cao quý thân phận. Trên thực tế, thấy hung điểu tạo thành nhiều như vậy manh thú khủng hoảng, Mai Lâm dĩ nhiên là đoán được hung điểu địa vị rất cao, có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ manh thú, lại làm sao có thể thân phận không cao quý. Cho dù là đang ở thi pháp giả văn minh. Một vị vĩ đại truyền kỳ, đó cũng là vô số người kính ngưỡng tồn tại, có thể một mình chiếm một cái vị diện, truyền bá thi pháp giả tri thức. Ừ, giống như phía trước có người. Thế giới này văn minh chủng tộc. Mai Lâm khổng lồ tinh thần lực vẫn luôn bao trùm chu vi. Bởi vậy rất nhanh thì có thể phát hiện, ở phía trước cũng có cùng hắn lớn lên không sai biệt lắm văn minh chủng tộc. Có thể chính là Mạc Ba Tháp thế giới chủ đạo văn minh. Bất quá, hiện tại những người này tình cảnh tựa hồ có chút không tốt lắm, đối mặt như giống như thủy triều bầy thú, hắn căn bản vô lực chống đối. Mai Lâm thật vất vả tìm được rồi Mạc Ba Tháp thế giới văn minh chủng tộc, làm sao để thú triều phá hủy đây hết thảy? Nhanh hơn tốc độ, những thứ này bầy thú cũng đều là bởi vì ngươi dựng lên, không thể để cho phía trước những người đó bị thương tổn. Hung điểu bi phấn kích động cánh, tốc độ nhân. Siêu. Hung điểu tựa như nhắc lên một trận như cuồng phong, gào thét tiếng gió thổi càng vang vọng phía chân trời, hầu như tất cả manh thú cùng đoàn xe người đều nghe được. Đó là cái gì? Đoàn xe trên trăm danh kỵ sĩ đã thấy chết không sờn, chuẩn bị cùng bầy thú liều mạng, nhưng chợt ngẩng đầu, thấy được xa xa một cổ cuồng phong, lấy tốc độ khủng khiếp cuốn tới, dọc đường manh thú tựa hồ càng thêm điên cuồng, trong thần sắc càng ẩn chứa không có gì sánh kịp vẻ sợ hãi. Mễ Á cũng há to miệng, bởi cách quá xa, nàng cũng không cách nào thấy rõ trong cuồng phong rốt cuộc gần giấu cái gì. Bất quá rất nhanh, cuồng phong cuốn tới, lúc này gần gũi quan sát, đã có thể thấy rất rõ ràng, đó là một con không gì sánh được khổng lồ, toàn thân dài đầy xấu xí béo thịt kinh khủng manh thú. Đầu này manh thú không bình thường a, giống như tất cả manh thú đều sợ hai nó. Hơn nữa, thật mạnh lực các bách, liên bá tước đại nhân cũng không có mạnh mẽ như vậy lực các bách, còn có lần công thành này dã man nhân thủ lĩnh, tựa hồ cũng không có mạnh mẽ như vậy lực các bách. Dài đầy béo thịt xấu xí quái thú, còn có một đôi cánh bảng, toàn bộ manh thú đều sợ hãi. Nói, long bối tư sơn mạch trong một con vương cấp manh thú. Nghe được kinh nghiệm phong phú nhất một gã kỵ sĩ nói, tất cả mọi người nhịn không được cũng hít một hơi lương khí. Vương cấp manh thú, đây chính là một mảnh sơn lâm bá chủ, manh thú trong trí cao tồn tại. Manh thú trong phân chia phổ thông cùng lĩnh chủ manh thú, một con lĩnh chủ manh thú, chí ít đều là thất giai đã ngoài, mà vương cấp manh thú, hầu như đều thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Rất nhiều người khả năng suốt đời đều không có cơ hội nhìn thấy. Vương cấp manh thú đang ở Mạc Ba Tháp trên thế giới, hầu như liền sánh ngang vĩ đại thánh vực cường giả, tuy rằng khả năng thánh vực cường giả bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, muốn thoáng mạnh hơn một ít, nhưng là tuyệt đối là đồng cấp tồn tại. Một con vương cấp manh thú, nếu là xuất lĩnh một khắp sơn lâm manh thú, dẫn thú triều, mặc dù kiên cố thành tường đều không làm nên chuyện gì, khả năng ngoại trừ luân ba thành mà ngoại, không có người nào thành chỉ có thể ngăn cản ở. Trời ơi! Vẫn luôn nghe đồn đang ở Long Bối Tư Sơn Mạch Trong, có một con vương cấp mánh thú, chỉ là mấy trăm năm, vẫn luôn không có người nào thấy qua đầu này mánh thú, đường đạn cái này nghe đồn là thật. Kinh khủng này thú triều, chính là đầu này vương cấp mánh thú đưa tới. Mễ Á trong lòng lúc này đã chấn kinh đến tột đỉnh nông nỗi, thậm chí còn gia tộc thoải mái, nàng đều đã không chú ý, một con vương cấp mánh thú dẫn đạo thú triều, đủ để bị diệt đại đa số thành trì. Toàn bộ Mạc Ba Tháp thế giới, thậm chí đều phải bị thảm trọng tổn thất. Đây là so với dã man nhân càng thêm đáng sợ thú triều, vẫn là do một con vương cấp manh thú đưa tới. Mọi người tựa hồ cũng tin tưởng, Mạc Ba Tháp thế giới ngày diệt vong lại tới, đang ở manh thú cùng dã man nhân kẽ hở trong cầu sinh Mạc Ba Tháp người, tựa hồ cũng đã gần muốn quên hắn đã từng thống trị toàn bộ thế giới huy hoàng. Hôm nay Mạc Ba Tháp người, đang ở toàn bộ thế giới, là thuộc về yếu thế nhất phương, vô luận là dã man nhân vẫn là manh thú, chỉnh thể thực lực đều so với Mạc Ba Tháp người cường đại hơn. Một lần thú triều là có thể bị thương nặng Mạc Ba Tháp thế giới, tới một 10 lần 8 lần, Mạc Ba Tháp người chỉ sợ cũng đối mặt hỏng mất. Trên bầu trời xấu xí manh thú lại cũng không có một ngụm đem toàn bộ đoàn xe đều nuốt, ngược lại thì đang ở đoàn xe bầu trời ngừng lại, sau đó, kinh khủng vương cấp manh thú, càng chuyên quá. Tới, một há to mồm manh chiêu bảy thú giống đi. Ầm. Một trận nghe bén nhọn gào thét, tựa hồ để đại địa đều đang chấn động giống nhau, cái này vô cùng vô tận thú triều, manh một chút liền ngừng lại. Rất nhiều tích nhật hung hãn vô cùng manh thú, hôm nay đều phủ phục trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng, biểu đạt đối với trên bầu trời đầu này vương cấp manh thú thần phục. Manh thú trong, càng thêm coi trọng đẳng cấp chi kém, hạ vị manh thú nghĩ muốn khiêu chiến thượng vị manh thú, cơ hồ là không thể nào, mà vương cấp manh thú, càng khắp sơn mạch vương giả, một có bất kỳ manh thú không cảm thấy sợ hãi. Thấy thú chiều ngừng lại, trên bầu trời manh thú càng huy vũ vài cái cánh, nhất thời, những thú dữ này đều lập tức cũng nặng tân đứng lên. Xoay người sang chỗ khác, chạy vội một lần nữa về tới trong núi rừng. Một hồi kinh khủng thú triều, trong nháy mắt liền trừ khử với vô hình. Hoang vu đá vụn trên đường, hơn 10 chiếc xe ngựa đoàn xe lại xuất kỳ an tĩnh, ngoại trừ mã thanh âm hí, không có người nào phát sinh bất kỳ thanh âm nào, đều kinh khủng không ngớt ngắm trên bầu trời đầu kia cự thú. Xì. Vừa tựa hồ khu đuổi đi thú triều vương cấp mánh thú, hạ xuống trên mặt đất, ngay lúc đoàn xe trước mặt của, từ từ thu hồi cánh khổng lồ, hung ác mắt trực câu câu nhìn toàn bộ đoàn xe, khổng lồ khí tức làm cho bầu không khí dị thường áp lực. Mễ Á trong lòng cũng là một đoàn rối loạn, không biết nên xử lý như thế nào tình huống hiện tại, chuyện như vậy đã vượt ra khỏi của nàng nhận thức, đối mặt một con có thể so với thánh vực cường giả vương cấp mánh thú, sợ rằng bất luận kẻ nào đều không thể bảo trì chấn định. Thoạt nhìn ngươi đều tốt, bất quá tựa hồ không quá hoan nghênh của ngươi ân nhân cứu mạng. Đồng nhiên, một trận xa lạ thanh âm lạnh như băng, trực tiếp liền xuất hiện ở mọi người trong đầu. Tất cả mọi người mở to hai mắt, gắt gao nhìn trước mắt đầu này xấu xí vương cấp mánh thú, nói đầu này mánh thú đang nói chuyện. Cái này cũng thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, dù sao thì là xưa nhất điển tịch, cũng chưa từng có ghi chép qua, vương cấp mánh thú có thể nói chuyện. Không, vương cấp mánh thú trên có người, trời ơi, có thể đem phục tùng vương cấp mánh thú, nói vi đại thánh vực cường giả. Lúc này, rốt cục có người phát hiện đang ở hung trên lưng chim, tựa hồ còn có một đạo nhỏ bé thân ảnh, có thể đứng ở vương cấp mánh thú trên người của, chỉ có tuần phục vương cấp mánh thú người có thể làm được. Mà người như vậy, đều không ngoại lệ đều là vĩ đại nhất thánh vực cường giả. Trong lúc nhất thời, đoàn xe mọi người, ánh mắt cũng không có so với nhiệt huyết nhìn hung trên lưng chim đạo kia nhỏ bé thân ảnh. Chương 715, Phù Điêu cùng tập luyện pháp. Đã cứu ta. Vĩ đại thánh vực cường giả. Mễ Á đứng dậy, hướng Mai Lâm thi lễ một cái. Những người khác cũng đều là ánh mắt nóng bỏng xem Mai Lâm, đã không có trước sợ hãi. Mai Lâm trong lòng cả kinh, mới vừa hắn là trực tiếp dùng tinh thần lực, đang ở trong đầu của hắn đối thoại, mà bây giờ, hắn có thể rõ ràng nghe được, mới vừa vị này quý tộc thiếu nữ, nói Mai Lâm có thể nghe hiểu, hơn nữa còn là phi thường quen thuộc Mạc Nhị Tháp ngôn ngữ. Thế giới này, là bị cái kia thần bí áo luân ba sáng chế, phải cùng Vinh Quang Chi Địa có chút liên hệ. Mai Lâm trong lòng lóe lên từng cái một ý niệm trong đầu, sau đó gật đầu một cái nói, là ta cứu ngươi. Những người này tựa hồ đem Mai Lâm trở thành nếu nói thánh vực cường giả, từng cái một trong ánh mắt đều lộ ra tôn sùng vẻ, Mai Lâm cũng không có phủ nhận, tựa hồ thánh vực cường giả cái thân phận này, cũng rất tốt, chí ít, lấy thử dung nhập hắn một cái gì vấn đề. Nghe được Mai Lâm thừa nhận, Mễ Á trên mặt lộ ra lấy che giấu vẻ mừng rỡ, đây chính là vĩ đại thánh vực cường giả A, đứng ở toàn bộ Mạc Ba Tháp thế giới đỉnh phong. Một quyền có thể đánh tan một ngọn núi lớn, một trưởng có thể chặt đứt hà lưu, một người liền có thể bị diệt vô số tòa thành trì. Chính thị bởi vì có những thứ này thánh vực cường giả, Mạc Ba Tháp người có thể kéo dài văn minh đến bây giờ, bằng không sớm đã bị dã man nhân cùng manh thú đánh tan. Vĩ đại thánh vực cường giả, xin hỏi thế nào xưng hô? Gọi Mai Lâm là được. Mai Lâm đại nhân, cảm tạ viện thủ đã cứu ta, bất quá còn có một việc, cần thỉnh cầu ban trợ. Mễ Á cắn miệng thần, ánh mắt chờ đợi xem Mai Lâm. Đây là nàng cơ hội duy nhất. Nói đi. Người cử ra di chuyển. Tựa hồ là gặp cái gì sự. Mai Lâm như trước một bộ vẻ mặt ôn hòa dáng dấp. Mai Lâm đại nhân. Hèn hạ dã man nhân đang toàn lực đánh ta Mạn Đặc Lạp thành, phụ thân ta, Mạn Đặc Lạp bá tước, để người vắn nhất, đem ta đưa ra thành, hy vọng ta có thể đi luân ba thành. Nếu không phải xuất thủ cứu ta, chỉ sợ ta liền đều nguy hiểm, bởi vậy. Khẩn cầu mau cứu Mạn Đặc Lạp thành người đi, những dã man nhân đó một khi công phá thành thị, tuyệt không sẽ lưu lại một người sống. Mễ Á nhẹ nhàng quỳ một gối xuống trên mặt đất, cái khác một ít kỵ sĩ, gia quyến, cũng đều quỳ rạp xuống đất, túi đầu, thỉnh cầu Mai Lâm đi cứu vớt Mạn Đặc Lạp thành. Tỷ tỷ. Đông nhiên, từ phía sau truyền đến một trận thanh âm non nớt, thì ra vừa chạy thoát một hồi Khải Văn, phát hiện thú triều tựa hồ đã lui đi. Ngay sau đó lại để cho kỵ sĩ đội trưởng một lần nữa đưa hắn đưa trở về. Khải Văn, nhanh quỳ xuống. Để vị này Mai Lâm đại nhân cứu vớt ta Mạn Đặc Lạp thành, Mai Lâm đại nhân thánh vực cường giả, một khi xuất thủ, nhất định có thể đánh bại những dã man nhân đó. Mễ Á lúc này cũng không có thời gian đi hỏi Khải Văn cái gì lại đã trở về, mà là Lạp Khải Văn cũng quỳ xuống. Thánh vực cường giả. Khải Văn mánh ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy nóng cháy vẻ, hắn ưỡn ngực lên, lớn tiếng nói, Mai Lâm đại nhân, van cầu cứu vớt Mạn Đặc Lạp thành đi, phụ thân thường xuyên giáo dục ta, Mạc Ba Tháp thế giới đã nguy đang ở sớm tối. Ta mỗi một một Mạc Ba Tháp mọi người hẳn là trợ giúp lẫn nhau, cuối cùng có một ngày, ta có thể đánh bại những dã man nhân đó, đem manh thú đều chạy về trong núi rừng. Mai Lâm từ nơi này 12-13 tuổi thiếu niên trong mắt, cảm nhận được kiên cường, dũng cảm chờ một chút những thứ này được phẩm chất, nếu là ở Vinh Quang Chi Địa, mặc dù không có thi pháp giả tư chất, như vậy gã thiếu niên này cũng đã thành một vị cường đại kỵ sĩ. Đối với sinh dã man nhân các loại, Mai Lâm không có để ở trong lòng, có thể mượn cơ hội này. Hoàn toàn lý giải Mạc Ba Tháp thế giới, người của thế giới này loại văn minh, tựa hồ tình cảnh cũng không tốt. Có nghĩ là cảm thụ một chút ở nơi này mọi người khỏa trên người cảm giác. Mai Lâm hướng Khải Văn cười nói. Mai Lâm đại nhân, đáp ứng rồi. Mễ Á càng mừng rỡ, không nghĩ tới nửa đường lại sẽ gặp phải một vị vĩ đại thánh vực cường giả, đây cơ hồ chính là trời cao quan tâm. Dù sao, mặc dù là đến Luân Ba Thành, hắn những thứ này trong hạ tầng quý tộc cũng tuyệt đối không có cơ hội nhìn thấy cao cao tại thượng thánh vực cường giả. Ngươi cũng cùng nhau đi, ta cần phải có người chỉ đường. Mai Lâm chỉ Mễ Á, cái này người quý tộc nữ hài, bề ngoài thoạt nhìn nhu nhược, nhưng trên thực tế nội tâm cũng rất kiên cường. Điều này làm cho Mai Lâm có chút nhớ nhung nổi lên trước đây Tuyết Lệ Ti. Sau đó, Mai Lâm mang Khải Văn nhảy tới hung điểu trên lưng của, đầu này hung điểu tựa hồ còn có chút bất mãn, bất quá bây giờ thần phục sinh Mai Lâm, cũng chỉ là có chút bất mãn mà thôi. Mễ Á cũng có chút chiến căng căng xem đầu này hung điểu, cùng chân chính đứng vững vàng sau khi, Mai Lâm liền khinh bệnh vô vô hung điểu đầu nói, được rồi, đi thôi. Hung điểu chậm rãi đứng dậy, mở rộng ra cánh khổng lồ, sau đó cố sức một phiến, mang mấy người gào thét bay về phía bầu trời. Vù vù. Gào thét tiếng gió thổi từ bên thai lướt qua, hung điểu lúc này đã bay đến tầng mây thượng, Mễ Á cùng Khải Văn, lúc này lại đều vô cùng khẩn trương ghé vào hung điểu trên lưng của, gắt gao bắt được hung điểu trên người lông chim. Cũng may hung điểu quá, nếu là đứng dậy, so với một tòa thành trì cao hơn, trên lưng cũng đặc biệt rộng, bởi vậy căn bản cũng không cần lo lắng đứng không vững. Mai Lâm đại nhân, đây là phục tùng vương cấp mãnh thú sao? Cuối cùng vẫn là dũng cảm Khải Văn, có chút hâm mộ hỏi, nhìn ra, hắn đối với sinh có thể ngồi ở hung điểu thượng, cảm thấy hết sức hưng phấn. Mai Lâm lắc đầu, bình tĩnh nói, ta cũng không biết nó có đúng hay không vương cấp mãnh thú. Cái gì? Mai Lâm đại nhân, cũng không biết. Đó là thế nào phục tùng nó? Mễ Á cùng Khải Văn đều thật tò mò, đầu này hung điểu thoạt nhìn vô cùng bất phàm, thậm chí ngay cả Mai Lâm vị này thánh vực cường giả cũng không biết. Phục tùng. Một như vậy phức tạp, ta chỉ ngẫu nhiên gian đang ở trong núi rừng đụng tới, bị ta tiện tay bắt được mà thôi, hậu tới có lẽ là sợ ta giết nó đi, nó tựa như ta biểu thị thần phục. Mai Lâm suy nghĩ một chút, giống như chuyện đã xảy ra cũng đích thật là như thế hồi sự, hắn cảm thụ được một đoàn nồng đậm sinh mệnh lực, dường như liệt hỏa giống nhau, rồi sau đó lại đụng phải đầu này hung điểu muốn nuốt hắn, bất quá ngược lại bị Mai Lâm bắt được. Tiện tay bắt được. Khải Văn nghe mắt buốc vẻ sùng bái, xem. Đây là hắn trong lòng chân chính thánh vực cường giả a, như thế cường đại một con vương cấp manh thú. Lại không thèm quan tâm. Tùy tiện liền bắt được. Mễ Á lại nghĩ càng nhiều, có thể tùy ý đã bắt ở một con vương cấp manh thú, mặc dù là đang ở thánh vực cường giả trong, đó cũng là phi thường cường đại, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lần này thực sự là may mắn cực kỳ, có thể đụng tới Mai Lâm như thế cường đại thánh vực cường giả. Được rồi, tỷ tỷ. Người kiến thức rộng rãi, hiểu rõ đầu này manh thú rốt cuộc là cái gì sao? Khải Văn thật chặt chào hung điểu lông chim, đối với hung điểu thật lớn mà xấu xí béo thịt, tựa hồ cũng không thế nào sợ. Mễ Á tỉ mỉ suy nghĩ một chút, trầm ngâm một hồi, có chút không xác định nói, vương cấp manh thú, ta cũng cho tới bây giờ cũng không có thấy qua, bất quá căn cứ nó răng rớp, lại là đang ở Long Bối Tư Sơn Mạch trong xuất hiện, chắc là trong truyền thuyết. Trên bầu trời vương giả, có cao quý huyết mạch Á Long Chi Điểu. Á Long Chi Điểu, tên cũng rất kỳ quái. Mai Lâm tỉ mỉ nhắc tới tên này. Không nghĩ tới cái này thoạt nhìn không gì sánh được xấu xí hung điểu, còn có như thế một cái uy phong tên. Hung điểu đang nghe Á Long Chi Điểu lúc, lại nặng nề gật đầu, còn phát ra vài tiếng vui sướng tiếng kêu. Tỷ tỷ, nó đang ở đáp lại, thật là Á Long Chi Điểu a. Xem ra trong truyền thuyết, vương cấp manh thú trí tuệ cùng thường nhân không giống, xem ra là thực sự. Khải Văn rất hưng phấn, chỉ Á Long Chi Điểu nói. Mễ Á thì khoát tay áo, chỉ Mai Lâm, nhẹ giọng đối với Khải Văn nói, Khải Văn. Ngươi vẫn mộng tưởng thành thánh vực cường giả ma. Đây cũng là một cái lên trời ban cho cơ hội đang ở trước mắt ta. Khải Văn hơi sừng sờ, quả thực, hắn vẫn mộng tưởng thành thánh vực cường giả, mặc dù con đường này rất gian khổ, nhưng đây cũng là hắn từ nhỏ lập chí lý tưởng. Hiện tại thì có một gã vĩ đại thánh vực cường giả đang ở trước mắt, hắn thế nào đều quên tiến lên thỉnh giáo. Nghĩ tới đây, Khải Văn vội vàng hướng Mai Lâm quỳ gối nói, Mai Lâm đại nhân, ta vẫn mộng tưởng thành một gã thánh vực cường giả, mộng tưởng thành chân chính dũng sĩ. Bang trợ phụ thân, bang trợ mạn đặc lạc thành, bang trợ tất cả mạc ba tháp người, đánh bại dã man nhân, khu trục manh thú. Mời Mai Lâm đại nhân, nhận lấy đệ tử ta. Đệ tử. Mai Lâm hơi sừng sờ, hắn hiện tại cũng lớn dồn hiểu rõ ràng, nếu nói thánh vực cứng, giả, đại khái cũng chính là tương đương sinh vĩ đại truyền kỳ, mặc dù hắn quả thực không hề tốn sinh thánh vực cường giả lực lượng, nhưng lại không phải chân tránh thánh vực cứng, giả, thế nào có thể thu đệ tử. Bất quá. Đối với sinh cái này thần bí mạc ba tháp thế giới, Mai Lâm cũng là tràn ngập tò mò, muốn biết một cái văn minh, trước phải lý giải kỳ lực lượng hệ thống. Hiện tại, có thể cũng là một cái cơ hội. Ngay sau đó, Mai Lâm trực tiếp nói, ngươi bây giờ là tu luyện tới cái gì trình độ? Đem ngươi tu luyện chi tiết, đều cặn kẽ tự thuật một lần, mặc dù ta không thể nhận ngươi đệ tử, nhưng có thể cũng có thể cho ngươi chút băng trợ. Mễ Á cùng Khải Văn đều vui mừng quá đỗi, thật nếu để cho Mai Lâm thu Khải Văn đệ tử, ngay cả Mễ Á đều nghĩ khả năng chẳng nhiều lắm, bất quá bây giờ có thể chỉ điểm một phen, đó cũng là có thể gặp mà không thể cầu cơ hội. Ngay sau đó, Khải Văn liền đưa hắn luyện tập từ nhỏ một ít chi tiết, cùng với hiện tại gặp phải vấn đề chờ một chút, hầu như toàn bộ đều nói cho Mai Lâm. Mai Lâm nguyên bản không thế nào lưu ý, nhưng càng nghe nhưng trong lòng càng chấn động, thế giới này lưu hành một ít thân thể tập luyện pháp, không có nguyên tố, không có tín ngưỡng, một có thần lực, liền chuyên môn tập luyện thân thể. Làm cho lực lượng của thân thể, cường đại đến có thể một quyền đánh vỡ ngọn núi, một trường chặt đứt hà lưu nông nỗi. Đem ngươi tập luyện pháp, thi triển ra. Mai Lâm trong đầu nghĩ tới một cái khả năng, vội vàng nói. Khải Văn gật đầu, bất quá là tập luyện pháp mà thôi, hắn tu luyện tập luyện pháp, có thể đang ở những người khác xem ra là một bí mật, nhưng trước mắt thế nhưng một vị thánh vực cường giả a, hắn những thứ này tập luyện pháp nói không chừng Mai Lâm căn bản là trướng mắt. Bởi vậy, Khải Văn cũng không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu thi triển ra hắn vẫn luôn luyện tập luyện pháp. Khi thấy Khải Văn tập luyện pháp hậu, Mai Lâm trong lòng nhấc lên một trận ngập trời sóng biển, quen thuộc, thật sự là quá quen thuộc. Những động tác này, mặc dù có bất đồng rất lớn, nhưng này loại cảm giác quen thuộc, lại thế nào cũng vô pháp xóa đi. Hơn nữa Khải Văn theo như lời luyện tập luyện pháp một ít cảm giác, càng làm cho Mai Lâm tin tưởng vững chắc, hắn trước đây tu luyện thần bí phù điêu thượng tư thế, chính là cái này thế giới một loại tập luyện pháp mà thôi. Hơn nữa, Mai Lâm trước đây lấy được thần bí phù điêu tư thế, vẫn là một bộ rất không hoàn chỉnh tập luyện pháp, đang ở cao thâm trình độ thượng, cũng xa xa không có cách nào khác cùng Khải Văn bộ này tập luyện pháp đánh đồng. Phù điêu rõ ràng là Mạc Nhĩ Tháp đế quốc thời kỳ lưu truyền xuống, cái loại này lối kiến trúc, tuyệt đối sẽ không sai, cùng cái này Mạc Ba Tháp thế giới, có bản chất khác nhau, thế nào tập luyện pháp lại quen thuộc như vậy. Mai Lâm trong đầu lóe lên vô số ý niệm trong đầu, tuy rằng hắn cũng sớm đã bỏ qua phù điêu thượng tư thế luyện tập, nhưng hắn cũng thừa nhận, phù điêu thượng tư thế, quả thực hết sức thần kỳ. Bất quá đối với sinh phù điêu thượng tư thế, rốt cuộc có thể đạt được cái gì dạng trình độ, Mai Lâm vẫn luôn rất rõ ràng. Dù sao hắn vẫn luôn một có thể tìm tới còn dư lại cái khác phù điêu. Nhưng đi qua thế giới này, Mai Lâm đã rõ ràng, có thể, phù điêu thượng thần bí tư thế, nếu là thu thập hoàn chỉnh, thành trọn vẹn tập luyện pháp, có thể thành bát giai, cửu giai thậm chí là thánh vực cường giả, hoàn toàn tài năng ở truyền kỳ dưới, cùng thi pháp giả hệ thống sánh ngang. Chương 716, Dã Man Nhân. Dọc theo đường đi, Mai Lâm đều ở đây nói bóng nói gió hỏi về tập luyện pháp chuyện, bất quá đối với Mễ Á cùng Khải Văn mà nói, đối với thế giới này cao tầng, cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là biết, thế giới này mạnh nhất tồn tại đó là thánh vực cường giả, hắn cũng cho tới bây giờ cũng không có thấy qua thánh vực cường giả, tự nhiên không rõ ràng lắm phương diện này khác biệt. Mai Lâm trong lòng thì đang ở tỉ mỉ suy xét, dựa vào tập luyện pháp rốt cuộc có thể đạt được trình độ nào. Nếu như chỉ là vĩ đại truyền kỳ nói, quả thực không coi vào đâu, bây giờ Mai Lâm đã không phải là trước đây chỉ có nhất cấp, nhị cấp thi pháp giả lúc. Nhãn giới của hắn thay đổi rất rộng, thậm chí ngay cả trí cường áo nghĩa pháp sư đều thấy qua. Thi pháp giả hệ thống, tinh thần lực hệ thống cùng bây giờ tập luyện pháp hệ thống, đều có đều tự bất đồng trọng điểm điểm cùng ưu thế, bất quá tương đối mà nói, thi pháp giả hệ thống hoàn thiện nhất, mà tinh thần lực hệ thống có tiềm lực nhất. Về phần tập luyện pháp hệ thống, chỉ là thân thể cường đại, có thể đang ở thành pháp sư trước khi, còn có chút ưu thế, bất quá một khi thành pháp sư, bắt đầu ngưng tụ phép tắc thành vĩ đại truyền kỳ, vậy thì một điểm ưu thế. Dù sao, một khi ngưng tụ phép tắc, chỉ cần phép tắc không hủy, như vậy thi pháp giả sẽ không chết. Đây là tập luyện pháp hệ thống chỗ không cách nào so sánh ưu thế. Còn cần tiếp xúc thế giới này tầng thứ cao hơn người, có thể hiểu được càng nhiều. Mai Lâm nhìn bầu trời xa xăm, trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ đều thấy được trước mặt một tòa như ẩn như hiện thành thị. Nam. Mạn Đặc Lạp ngoài thành, như núi dã man nhân, đang hung mãnh tiến công Mạn Đặc Lạp thành. Bất quá, Mạn Đặc Lạp thành vốn chính là một tòa tất yếu. Về sau bị từ từ cải tạo thành một tòa thích hợp người ở thành thị. Bất quá mặc dù như vậy, một khi chiến tranh bạo phát, tòa thành thị này cũng có thể rất nhanh thì chuyển biến thành một tòa tất yếu, nhất là kiên cố thành tường, cho dù là cựu giai cường giả, nếu muốn đánh phá, cũng cần tiêu hao thời gian rất lâu. Đây cũng là Mạc Ba Tháp thế giới độc hữu, thành tường đều vô cùng kiên cố, thậm chí kiên cố đến không thể tưởng tượng nổi nông nỗi. Dũng sĩ, hướng A xông lên thành tường, chạy ảo bên trong thành. Đem đám này hèn hạ Mạc Ba Tháp mọi người hết thể giết sạch, cướp sạch hắn thực vật, giết sạch hắn, giết giết giết. Dã man nhân thủ lĩnh, trên thân tỏa ra nồng đậm sát khí, điên cuồng dục những dã man nhân đó duy trì liên tục không ngừng tiến công cửa thành, nhất khắc không ngừng công kích trọn hai ngày hai đêm. Bá tước đại nhân, ta nhanh không đỡ được. Chỉ sợ trước khi trời tối, cửa thành cũng sẽ bị công phá. Một vị thân mặc màu đen áo giáp, cả người đều dính đầy tiên huyết kỵ sĩ thận trọng hội báo, nhìn một chút mặt rậm rạp, tựa hồ một điểm đều không có giảm bớt dã man nhân, tất cả mọi người hiểu rõ, hắn không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Mặc dù là kiên cố như mạn đặc lập thành, đang ở vẫn luôn không có trợ giúp dưới tình huống, cũng tối đa kiên trì 3 ngày, mà đây đã là ngày thứ 3. Ta đã biết, nói cho mọi người, hiện tại bốn phía đều đã bị dã man nhân vây, mặc dù còn muốn chạy cũng không còn kịp rồi, dã man nhân nơi đi qua, căn bản cũng không có người sống. Na sợ sẽ là chết, cũng nhất định phải chống lại đến sau cùng. Mạn đặc lạp bá tức thanh âm của có chút khàn khàn, hắn đang ở trên tường thành chỉ huy chiến đấu cũng đã 3 ngày 3 đêm, mặc dù là hắn đường đường bát giai cường giả, đều cảm giác được vẻ vải bất kham. Tương đối vu trên thân thể vẻ vải, mạn đặc lạp bá tức càng nhiều hơn chính là tâm hồn vẻ vải, hắn tuy rằng đã thật sớm đem người nhà đều tặng ra ngoài, nhưng xem những thứ này hắn rất nhiều năm bộ hạ, cùng với mạn đặc lạp thành rất nhiều người thường, bị dã man nhân hết thể tàn sát. Trong lòng hắn liền cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn đã hết toàn lực đi chống đối, chỉ là dã man nhân thực sự rất nhiều, hắn cũng không năng lực, bây giờ có thể làm, chính là có thể nhiều chống đối một hồi, liền chống đối một hồi. Mệnh lệnh truyền xuống phía dưới, vốn là còn chút may mắn người, hy vọng đầu hàng dã man nhân mà sống mệnh, nhưng cái mệnh lệnh này xuống tới, tất cả mọi người thanh tỉnh. Đúng vậy, dã man nhân nơi đi qua, lưu sống qua miệng sao. Trên cơ bản một khi công vào thành trì, như vậy một thành người, hết thể cũng sẽ bị giết lục, ngay cả một cái người sống cũng sẽ không lưu, thậm chí ngay cả thi thể, cũng sẽ bị dã man nhân tàn nhẫn cho rằng thực vật. Chính thị bởi vì như vậy dã man, hung tàn, sở dĩ bị xưng dã man nhân, hắn cùng với mạc ba tháp người tựa hồ có bản chất khác nhau, nhưng thật ra cùng này hung tàn manh thú không sai biệt lắm. Giang giác, rốt cục, kiên cố cửa thành, bị ngạnh sinh sinh đích đập ra một kia vết dạ, tùy thời cũng sẽ phá thoái, mạn đặc lạp thành đã đến thời khắc tối hậu. Mạn đặc lạp thành dũng sĩ, ta xông ra, để những thứ này dã man nhân, hiểu rõ sự lợi hại của ta. Đầy người tiên huyết mạn đặc lạp ba tước, uy phong lấm lấm cầm lên đại kiếm, mang còn dư lại mấy trăm danh kỵ sĩ, mở ra đã tổn hại bất kham đại môn, liền xông ra ngoài. Phanh! Mạn đặc lạp ba tước, tiểu như cùng hình người giống như dã thú, hắn nơi đi qua, hầu như một có một dã man nhân là của hắn hợp lại chi địch, lực lượng của hắn, vô cùng cường đại, điên cuồng tiến về phía trước, ngạnh sinh sinh đích tuôn ra một cái đường máu. Mang sau lưng mấy trăm danh kỵ sĩ, tạm thời chặn lại điên cuồng dã man nhân. Bất quá, đây cũng là sau cùng huy hoàng, bởi vì, càng ngày càng nhiều dã man nhân vây quanh, thậm chí ngay cả dã man nhân thủ lĩnh, vị kia cửu giai cường giả cũng đưa mắt đầu nhiều. Mạn đặc lạp ba tước, nghe nói là mạc ba tháp nhân trung dũng sĩ, để ta tự mình tới đem hắn xé nát đi, ha ha. Dã man nhân thủ lĩnh, thân cao gần ba thước, cường tráng không gì sánh được, ngồi ở một con tràn đầy hung ác độc địa vẻ sặc sỡ mánh hổ trên thân. Mánh nhảy xuống tới, đại địa tựa hồ cũng đang rung động, sau đó càng bay thẳng chạy về phía mạn đặc lạp bá tước, kinh khủng kia thanh thế, đủ để lệnh bất luận kẻ nào ghé mắt. Bá tước đại nhân, cẩn thận. Nghe được kỵ sĩ nhắc nhở, mạn đặc lạp bá tước đã phục hồi tinh thần lại, xoay người sang chỗ khác, thấy chạy như bay đến dã man nhân thủ lĩnh, trên mặt cũng lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ. Phanh! Dã man nhân tốc độ cực nhanh, thân thể to lớn có một cổ cường đại lực áp bách, bàn tay hung hăng xuống phía dưới đập một cái, nhất thời đập phải mạn đặc lạp bá tước đại kiếm thượng. Đại kiếm trong nháy mắt vỡ vụn, ngay cả mạn đặc lạp bá tước cả người đều bị đập xuống đất, dã man nhân thủ lĩnh nắm lên mạn đặc lạp bá tước, hung hăng té xuống đất. Bang bang phanh. Mỗi một thanh âm cũng làm cho toàn bộ kỵ sĩ không đành lòng, mỗi một lần quằn xuống cũng sẽ để mạn đặc lạp bá tước bị thương nặng, mặc dù hắn là bát giai cường giả, thân thể mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng đối mặt cửu giai dã man nhân thủ lĩnh, chênh lệch thực sự quá. Phu thân. Đương nhiên một trận thanh âm quen thuộc truyền vào mạn đặc lạp hỗn loạn trong thai, ý thức của hắn hơi thanh tỉnh lại, nhìn về bầu trời. Lúc này không chỉ có là mạn đặc lạp ba tước, ở trên chiến trường mọi người, bao quát những dã man nhân đó, cũng đều đưa mắt nhìn về bầu trời. Ở trên trời, một con không gì sánh được xấu xí mà khổng lồ manh thú đang gào thét mà đến, sau cùng càng vững vàng đường đường rơi xuống đất thượng, thậm chí còn không cẩn thận giết chết vài tên dã man nhân. Rầm, rất nhiều dã man nhân đều táo động. Hắn bản tính hung tàn không gì sánh được, nhìn thấy đồng bạn bị manh thú giết chết, đều chuẩn bị tiến lên đồng bạn báo thủ. Hồn hện. Nhưng đầu này khổng lồ hung điểu thật không đơn giản, cơ hồ là chẳng đáng xem những thứ này dã man nhân, đưa ra cánh khổng lồ, nhẹ nhàng một cánh, một cổ cuồng phong xuất hiện, trực tiếp đem chúng quanh dã man nhân đều thổi tới giữa không trung, nặng nề ngã xuống, té gần chết. Hung điểu nơi đi qua, hầu như một có bất kỳ một cái nào dã man nhân có thể ngăn trở, trong chớp mắt, dã man nhân liền té chết hơn 100 người. Dã man nhân thủ lĩnh trên mặt lóe lên một tia hung quang, bởi vì hắn phát hiện đang ở hùng trên lưng chim, còn có 3 cái nhỏ bé bóng người. Phụ thân, ta tới cứu ngươi. Vĩ đại Mai Lâm đại nhân, mời nhanh mau cứu phụ thân đi. Mễ Á cùng Khải Văn đều cấp thiết hướng Mai Lâm khẩn cầu nói. Mai Lâm nhìn một chút trên chiến trường rậm rạp chẳng chịt dã man nhân, cũng không thèm để ý, vỗ nhẹ nhẹ phách Á Long Chi Điểu đầu nói, ngươi nếu là Á Long Chi Điểu, manh thu trong vương giả, đi thôi, để những thứ này dã man nhân đều biết sự lợi hại của ngươi, đưa hắn hết thể đều đánh đuổi. Đối phó những thứ này dã man nhân, còn dùng không Mai Lâm động thủ, có như thế một con vương cấp manh thu đang ở, nhiều dã man nhân, cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá, là trọng yếu hơn Mai Lâm không thể ra tay, bởi vì hắn một khi xuất thủ, thánh vực cường giả thân phận chỉ sợ cũng sẽ bị phơi bày, lúc này, hắn cũng có chút may mắn trước đây gặp Á Long Chi Điểu. Á Long Chi Điểu cũng tựa hồ bị cổ vũ, ngẩng cao đầu, thân thể cao lớn càng chạy hết tốc lực đứng lên, như một tòa núi to giống nhau, không thể ngăn trở, phàm là Á Long Chi Điểu nơi đi qua, toàn bộ dã man nhân không khỏi bị đánh bay, trong nháy, trên mặt đất liền xuất hiện một mảnh đất trống. Từ đâu tới manh thú? Dã man nhân thủ lĩnh mặt lộ vẻ hung tướng, sau đó đem mạn đặc lạp bá tức ném ra ngoài, thân hình cao lớn cũng mánh nhảy, đi tới Á Long Chi Điểu trước người của. Á Long Chi Điểu đưa ra hai cánh, sau đó xuống phía dưới vỗ, tựu như cùng một ngọn núi giống nhau, áp lực vô hình trong nháy mắt hàng lâm, dã man nhân thủ lĩnh trong lòng cả kinh, bộc phát ra toàn bộ lực lượng muốn chống đối. Phanh! Mặt đất bị đập ra một cái động lớn, dã man nhân thủ lĩnh càng trực tiếp bị đập vào mặt đất, sau đó Á Long Chi Điểu càng dùng cứng rắn móng vuốt, trực tiếp bắt được dã man nhân thủ lĩnh thân thể, đem chi ném lên thiên không, lại nặng nề rớt xuống. Vương cấp, đây là vương cấp manh thú, đi mau, đi mau. Bị đập chết khiếp dã man nhân thủ lĩnh, lập tức hạ ra lệnh rút lui, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, vô luận là dã man nhân vẫn là Mạc Ba Tháp người, đều rõ ràng một con vương cấp manh thú đại biểu cái gì. Nếu như vương cấp manh thú nguyện ý, hoàn toàn có thể triệu hồi ra trong núi rừng, vô cùng manh thú, đến lúc đó nơi này dã man nhân, toàn bộ hoàn toàn mới đều phải bị manh thú cho tê thành mảnh nhỏ. Huống chi, vương cấp manh thú bản thân liền sánh ngang thánh vực cường giả, ở đây căn bản cũng không có ai là hung điểu đối thủ. Bởi vậy, dã man nhân nhanh chóng hạ ra lệnh rút lui, trong nháy, dã man nhân liền lui xuống, trên chiến trường chỉ để lại vô số thi thể, tựa hồ vẫn còn biểu diễn mới vừa chiến đấu kịch liệt. Làm hảo. Mai Lâm vỗ nhẹ nhẹ phách Á Long Chi Điểu đầu, sau đó Á Long Chi Điểu nằm xuống, mà Mẹ Á cùng Khải Văn sớm đã thành không kịp chờ đợi nhảy xuống, đi tới thụ thương không nhẹ Mạn Đặc Lạp Bá Tước bên người. Chương 717, Mạn Đặc Lạp Bá Tước. Mạn Đặc Lạp Bá Tước thụ thương không nặng, hắn nhẹ nhàng đứng lên. Thấy Mẹ Á cùng Khải Văn lại đã trở về, lớn tiếng trách nói, cho ngươi đi luân ba thành sao? Thế nào lại đã trở về? Phụ thân, vốn có ta đã ly khai Mạn Đặc Lạp Thành, bất quá ở nửa đường thượng gặp thú triều, may mà bị Mai Lâm đại nhân đúng lúc chạy tới đã cứu ta, bằng không. Khải Văn không có tiếp tục nói hết, nhưng Mạn Đặc Lạp đã rất rõ ràng, nếu không phải trước mắt cái này người xa lạ, Khải Văn cùng Mẹ Á đều chết hết. Mạn Đặc Lạp bá tức ánh mắt, nhìn về phía một thân cổ quái ăn mặc Mai Lâm. Có thể đang ở thú triều trong cứu Khải Văn cùng Mẹ Á, hơn nữa đầu kia hung điểu, thậm chí có thể đánh bại dã man nhân thủ lĩnh. Lấy Mạn Đặc Lạp ánh mắt, tự nhiên cũng sớm đã minh bạch, đây là một vị vĩ đại thánh vực cường giả. Mai Lâm đại nhân, phi thường cảm tạ hào phóng viện thủ, cứu vớt cả tòa Mạn Đặc Lạp thành. Mạn Đặc Lạp bá tức thân thể cũng vô cùng cường tráng, Mai Lâm cũng cảm nhận được nóng cháy như lửa vậy sinh mệnh khí tức, dựa theo Khải Văn giới thiệu, Mạn Đặc Lạp bá tức chắc là thế giới này bát giai cường giả. Bát giai tương đương sinh thi pháp giả trong bát cấp pháp sư, cửu giai còn lại là cửu cấp thi pháp giả, bất quá thế giới này cửu giai trên, không có pháp sư các loại cảnh giới, mà là trực tiếp thành thánh vực cường giả. Nghe đồn, thánh vực cường giả hữu chủng chủng thần kỳ thủ đoạn, có cơ hội, Mai Lâm cũng nghĩ biết một chút về, nhưng hiện tại, Mạn Đặc Lạp bá tước, ta muốn cần phải trước thanh lý chiến trường. Mai Lâm cười nói, hiện tại toàn bộ Mạn Đặc Lạp bên trong thành ngoại, đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, cần thanh lý thi thể. Thật sự là nhiều lắm, đại chiến qua hậu, đang ở sinh ra may mắn đồng thời. Rất nhiều người cũng đều che trong lòng đau thương. Mạn Đặc Lạp bàn giao người thanh lý chiến trường, sau đó liền mang Mai Lâm cùng với đầu kia khổng lồ Á Long Chi Điểu tiến vào Mạn Đặc Lạp bên trong thành. Cũng may dã man nhân còn không có công vào thành bên trong, bởi vậy bên trong cũng không có lọt vào cái gì phá hư. Mai Lâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Ba Tháp thế giới thành thị, mới nhìn giống như một cái gì đặc biệt địa phương khác, bất quá nhìn kỹ. Lại có thể phát hiện có bất đồng rất lớn. Nhất là thế giới này kiến trúc, đều phi thường có đặc điểm, đều không ngoại lệ. Mỗi một tràng kiến trúc, tường đều đặc biệt hầu. Cho dù là thành tường cũng không ngoại lệ, xa xa so với vinh quang chi địa, cùng với hư vô giới địa phương khác kiến trúc đều phải hậu nhiều lắm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Nơi này mỗi người hầu như đều tu luyện tập luyện pháp, lực lớn vô cùng, thân thể tố chất cường hãn, nếu không phải cẩn thận phát sinh tranh đấu, tường không kiên cố, sợ rằng trong nháy mắt là có thể phá hư một mảng lớn. Vậy cũng là thế giới này đặc sắc. Nam. Sắc trời dần tối, bên trong thành cũng từ từ yên tĩnh lại, đã không có vãng tích tiếng động lớn nháo. Tuy rằng ngày hôm nay đánh thắng trận lớn, bất quá rất nhiều người đều là mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt. Bởi vậy, tối hôm nay cũng là được an tĩnh. Chỉ có Mạn Đặc Lạp Bá Tước tòa thành bên trong, cũng là đèn đuốc sáng trưng, có vẻ hết sức náo nhiệt. Mạn Đặc Lạp Bá Tước cẩn thận hỏi Khải Văn cùng Mẹ Á ở trên đường gặp phải nguy hiểm, cẩn thận hiểu một phen, Mạn Đặc Lạp Bá Tước cũng cảm thấy vô cùng may mắn, đối với Mai Lâm cũng càng thêm cảm kích. Mai Lâm đại nhân, xin cho phép ta đại biểu Mạn Đặc Lạp gia tộc, đối với biểu thị tối chân thành cảm tạ. Không chỉ có cứu nhi tử của ta cùng nữ nhi, còn cứu vớt cả tòa Mạn Đặc Lạp thành, đuổi đi những dã man nhân đó. Mai Lâm thì không có khách khí, thoải mái bị cái này thi lễ, đối với sinh thế giới này, hắn còn có thật nhiều vấn đề, tỉ như dã man nhân cùng mánh thú, còn có tập luyện pháp chờ một chút, bất quá lại không thể trực tiếp hỏi, hơn nữa không thể so Khải Văn cùng Mẹ Á ra đời không sâu. Cái này Mạn Đặc Lạp Bá Tước không có thể như vậy dễ phiến. Bởi vậy, Mai Lâm cũng không có nói bóng nói gió hỏi. Mạn Đặc Lạp thành phụ cận dã man nhân rất nhiều sao. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, trầm rãi hỏi, vấn đề này cũng không sẽ khiến Mạn Đặc Lạp Bá Tước hoài nghi. Mạn Đặc Lạp Bá Tước bất đắc dĩ lắc đầu nói, nguyên bản Mạn Đặc Lạp thành chung quanh là không có bao nhiêu dã man nhân, bất quá những thứ này dã man nhân là từ phía bắc diện mà đến, nơi nào xuất hiện lạnh vô cùng khí trời, những thứ này dã man nhân vô pháp sinh tồn được. Đi tới Mạn Đặc Lạp thành chu vi. Mai Lâm trầm mặc, đó cũng không phải hắn mong muốn đáp án, trước hắn ở trên chiến trường tỉ mỉ quan sát một chút, những thứ này dã man nhân ngoại trừ thoạt nhìn ngoại hình thượng tương đối dã man, kỳ thực cũng cùng Mạc Ba Tháp người một cái gì khác nhau. Thế nào hiện tại lại cùng Mạc Ba Tháp người thành như vậy sinh tử địch nhân? Bất quá mấy vấn đề này, Mai Lâm đều chôn ở trong lòng, đến lúc sau này hữu cơ sẽ từ từ lý giải. Mai Lâm đại nhân là từ Luân Ba thành tới sao? Mạn Đặc Lạp Bá Tước hỏi dò. Một vị vĩ đại thánh vực cường giả, thậm chí ngay cả hắn cái này bát giai cường giả, đều chưa từng có thấy qua, cho tới bây giờ, hắn đều phảng phất còn trong mộng giống nhau. Nếu không phải tòa thành bên trong còn có một con hung hãn vô cùng Á Long Chi Điểu đang ở, thậm chí hắn đều phải hoài nghi thân phận của Mai Lâm, từ Mai Lâm trên người của, Mạn Đặc Lạp Bá Tước không cảm giác đặc biệt cường đại sinh mệnh khí tức. Điểm ấy Mai Lâm cũng biết, đang ở thế giới này, bởi vì khí lực cường đại, bởi vậy những người này sinh mệnh khí tức cũng vô cùng khổng lồ. Càng là người cường đại, kỳ sinh mệnh khí tức thì càng nóng cháy như lửa, tựa như trước mắt Mạn Đặc Lạp Bá Tước, kỳ như lửa sinh mệnh khí tức, liền thời khắc đều bao phủ toàn bộ tòa thành. Lại hàn huyên một hồi, khi Mai Lâm trong lúc vô tình lộ ra một tia buồn ngủ lúc, Mạn Đặc Lạp Bá Tước cũng cuối cùng đọc một chút không thôi kết thúc lần này nói chuyện, sau đó rồi rời đi. U tĩnh căn phòng của bên trong, Mai Lâm cũng không có thực sự ngủ, trên thực tế, hắn cũng không biết rốt cuộc bao lâu không có ngủ qua, cao giai thi pháp giả. Căn bản cũng không sẽ có cảm giác uể oải, trừ phi là tinh thần lực tổn hao nhiều lắm. Mai Lâm, thế giới này thật đúng là kỳ diệu a, hoàn toàn bất đồng hệ thống. Đế tháp tư từ huyễn chi thế giới hiện ra, hắn đang ở huyễn châu bên trong, có thể thấy thế giới này tất cả, đây là một cái toàn bộ hoàn toàn mới thế giới mới, thậm chí cũng có thể xưng là một cái hoàn toàn mới văn minh. Cùng cự nhân tộc có chút cùng loại. Mai Lâm làm ra quyết định. Không, không, cùng cự nhân tộc hoàn toàn bất đồng. Cự nhân tộc chính là trời sinh lực lượng cường đại, hơn nữa huyết mạch càng mạnh cự nhân, lực lượng lại càng lớn, bản thân hắn chính là dựa vào huyết mạch lực lượng, đợi dài dòng thời gian, từ từ tăng lực lượng mà thôi. Có thể nói, cựu thành cựu trở lên cự nhân, từ vừa sinh ra bắt đầu, lực lượng mạnh yếu cũng đã quyết định, chỉ có chút đặc thù cự nhân, có thể đánh phá gông cùm xiềng xiếc, có đột phá. Thế giới này lại hoàn toàn bất đồng, không biết ngươi có chú ý đến hay không, này mới vừa ra đời trẻ con. Kỳ thực sinh mệnh lực cùng vinh quang chi địa người thường một cái gì lưỡng dạng, hắn hoàn toàn là bởi vì tu luyện đặc biệt tập luyện pháp, có thể có cường kiện khí lực. Loại này hệ thống thực sự là thần kỳ, hoàn toàn bất đồng cùng thi pháp giả hệ thống, cũng bất đồng sinh tinh thần lực hệ thống, chỉ là, không biết cái này thể hệ cực hạn sẽ là như thế nào. Đế tháp tư phân tích, so với Mai Lâm càng thêm thâm nhập. Cực hạn. Mai Lâm lắc đầu, hắn cũng không có nhận chạm được thế giới này cao tầng. Rốt cuộc thế giới này có hay không sánh ngang phong hào truyền kỳ cường giả, bây giờ còn là một không biết bao nhiêu, bởi vậy, Mai Lâm mặc dù biết đang ở Luân Ba Thành có thánh vực cường giả tồn tại, nhưng cũng không có trực tiếp đi Luân Ba Thành nguyên nhân. Nếu không, Mai Lâm đã sớm đi Luân Ba Thành, trực tiếp cùng thánh vực cường giả đối thoại, lý giải thế giới này, vẫn là bởi vì không biết, sở dĩ rất cẩn thận. Mai Lâm, ngươi gần nhất vẫn là luyện nhiều tập một chút huyễn thuật đi, ngươi chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ cực mạnh phép tắc, không thành được phong hào truyền kỳ, lại không cách nào lĩnh ngộ huyễn tâm, thực lực nghĩ tiến hơn một bước, càng thêm. Đế Tháp Tư lại huyền chuyển khuyên bảo Mai Lâm đa dụng lòng đang huyễn thuật thượng, dù sao huyễn thuật đệ nhị đại cảnh giới huyễn tâm một khi lĩnh ngộ, thực lực cũng sẽ có một cái chất đề thăng, không chỉ có thể khống chế nhân tâm, thậm chí ngay cả phong hào truyền kỳ đều có thể bị mê hoặc. Sau đó, Đế Tháp Tư lại lần nữa về tới Huyễn Châu bên trong, trong phòng lại yên tĩnh lại. Mai Lâm lặng lặng ngắm ngoài cửa sổ, quả thực, hắn hiện tại gặp bình cảnh, vô luận là thi pháp giả hệ thống vẫn là tinh thần lực hệ thống, tựa hồ cũng một bao lớn tiến bộ. Nghe sư thân người mặt thủ vệ nói qua, thế giới này có áo luân ba lưu lại một vài thứ, có thể đối với ta có điều bàn trợ. Mai Lâm hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng sinh vị kia có thể sáng lập sinh mạng vĩ đại tồn tại vật lưu lại. Dù sao vô luận là lĩnh ngộ huyễn tâm vẫn là lĩnh ngộ cực mạnh phép tắc, đều quyết không trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Có thể, nếu như không có cái gì đặc thù cơ duyên, nghìn năm vạn năm, cũng không thể có đột phá. Hắc. Đồng nhiên, Mai Lâm trong thai nghe được một trận quát nhẹ thanh âm, đang ở tòa thành hậu, có một đạo hắc ảnh xuất hiện ở tòa thành bên trong. Mai Lâm tinh thần lực lặng yên không tiếng động duyên đưa tới, phát hiện lại là Khải Văn, bất quá lúc này Khải Văn, nhưng ở tòa thành phía sau, lặng lẽ luyện tập luyện pháp. Xem bộ dáng của hắn, luyện tập luyện pháp cũng tương đối thống khổ. Muốn trở thành thánh vực cường giả. Mai Lâm cười cười, cái ý nghĩ này lập chí muốn trở thành thánh vực cường giả tiểu Nam Hải, thật đúng là khắc khổ a, có một viên kiên trì tâm, luôn sẽ có thu hoạch. Bất quá, cái này tập luyện pháp tựa hồ cực mạnh cũng chỉ có thể đến cửu giai, mà cửu giai trên, ngay cả Mạn Đặc Lạp bá tức cũng không biết, nếu như một cái gì đặc thù cơ duyên, Khải Văn cả đời cũng đừng nghĩ thành thánh vực cường giả. Khải Văn, lại một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong đêm đen. Phụ thân, ta. Khải Văn xem đạo này đột như kỳ lai thân ảnh, có chút sợ hãi, nói không ra lời. Đạo thân ảnh này Mạn Đặc Lạp bá tước, nghiêm nghị Mạn Đặc Lạp bá tước, lúc này đây lại cũng không có trách cứ Khải Văn, ngược lại là bình tĩnh nói, Khải Văn, mẹ á đã đem hết thảy đều nói cho ta biết, ngươi làm hảo, nhật hậu, toàn bộ Mạn Đặc Lạp thành cũng cần ngươi tới bảo hộ. Ngươi ở đây thời khắc mấu chốt, như trước dứt khoát phản hồi, ta ngươi kiêu ngạo. Phụ thân, ta nhất định phải thành cường giả, bảo hộ tỷ tỷ, bảo hộ toàn bộ Mạn Đặc Lạp thành. Khải Văn gắt gao nắm tay đầu, biểu tình kiên định nói. Mạn Đặc Lạp bá tức phát ra từ nội tâm nở nụ cười, nhẹ giọng nói, hảo, ngươi muốn thành cường giả, bất quá chỉ là lén lén lút lút luyện tập luyện pháp cũng mặc kệ dùng, huống chi, của ngươi tập luyện pháp tư thế cũng không chính xác. Ta gia tộc tập luyện pháp hẳn là như vậy. Ở trong phòng, dùng tinh thần lực thấy Mạn Đặc Lạp bá tức cẩn thận chỉ điểm Khải Văn. Hai người vắng vẻ trong đêm đen, bắt đầu luyện tập luyện pháp, Mai Lâm khỏe miệng gian không khỏi nở một nụ cười. Hắn nhớ lại phụ thân lão Huy Nhĩ Sâm. Cuối cùng một ngày đêm, cầu vẽ tháng. Chương 718, lịch sử. Lịch sử, Mai Lâm hiện tại cần nhất hiểu rõ chính là Mạc Ba Tháp thế giới lịch sử. Hắn đang ở Mạn Đặc Lạp thành ở lại mấy ngày thời gian, rốt cuộc tìm được cơ hội, chiếm được một quyển về Mạc Ba Tháp thế giới lịch sử thư tịch thượng như trước dùng Mạc Nhị Tháp lời văn, bởi vậy Mai Lâm đọc không tốn sức chút nào. Mạc Ba Tháp thế giới, căn cứ sách lịch sử tịch ghi chép, đã không biết từ lúc nào liền tồn tại, thậm chí Mạc Ba Tháp người xuất hiện, đều hình như là một cái ngẫu nhiên, lịch sử đã có ghi chép, đó là Mạc Ba Tháp đế quốc thành lập. Từ vừa mới bắt đầu, lịch sử chính là từ Mạc Ba Tháp đế quốc thành lập bắt đầu, hầu như Mạc Ba Tháp đế quốc trước kia lịch sử, vô luận như thế nào đều tìm không được, cũng chỉ có một ít nghe đồn mà thôi. Mà Mạc Ba Tháp đế quốc lịch sử, vậy thì muôn màu muôn vẻ. Cái này bằng đại đế quốc đã từng một lần thống trị toàn bộ thế giới, hơn nữa thống trị 5 tháng, thậm chí đã lâu đến lấy khảo chứng, chí ít đều có vạn năm trở lên. Nhưng, đế quốc cổ xưa, đều có sụp đổ một ngày, Mạc Ba Tháp đế quốc sau cùng nhất nhâm hoàng đế, đánh vỡ cực hạn, bằng vào tự thân thực lực mạnh mẽ, bắt được hơn 10 đầu vương cấp mánh thú, sau đó dung hợp mánh thú huyết mạch, như toàn đột phá đến hoàn toàn mới cảnh giới. Nhưng, sau cùng vẫn bị thất bại, thử, hắn trôi trả giá cao đau đớn, Mạc Ba Tháp đế quốc sụp đổ. Từ Mạc Ba Tháp đế quốc tan vỡ sau, đó là hỗn loạn, sổ lấy nghìn năm kế hỗn loạn, hơn nữa trong lúc, rất nhiều Mạc Ba Tháp người thậm chí đều bị bất đắc dĩ, tiến vào trong núi rừng cùng manh thú làm bạn. Theo thời gian rời, bộ phận này người cũng vô pháp trở lại văn minh thế giới, ngược lại thành phi thường đáng sợ dã man nhân. Cùng Mạc Ba Tháp người thường xuyên phát sinh xung đột. Manh thú, dã man nhân, cái này hai thế lực lớn Mạc Ba Tháp người gặp phải tối đại uy hiếp. Toàn bộ thế giới tứ phân ngũ liệt. Mạc Ba Tháp người lực lượng càng ngày càng yếu, sau cùng chỉ có thể dựa vào Luân Ba Thành, trước đây Mạc Ba Tháp đế quốc đô thành che chở, do đó cùng manh thu cùng với dã man nhân chống lại. Đây là trải qua Mai Lâm cắt tỉa qua, sửa sang lại Mạc Ba Tháp thế giới lịch sử. Tồn tại hơn vạn năm đại đế quốc, mặc dù là trước đây Mạc Nhị Tháp đế quốc, cũng không có như thế huy hoàng qua. Bất quá. Từ đó Mai Lâm cũng có một ít trọng yếu phát hiện, vị kia Mạc Ba Tháp đế quốc sau cùng nhất nhâm hoàng đế, đúng rồi đánh vỡ cực hạn, hắn lúc đó cũng là cả thế giới đệ nhất cường giả, xem hắn tự mình bắt hơn 10 đầu vương cấp manh thú chỉ biết có kinh khủng bực nào. Mà đột phá cực hạn nguyên nhân, sau cùng nhất nhâm hoàng đế, hy vọng đánh vỡ không gian. Hắn nghĩ, đang ở không biết không gian sau, còn có một cái khác càng thêm rộng lớn thế giới. Lịch sử ghi lại người, đều muốn Mạc Ba Tháp đế quốc sau cùng nhất nhâm hoàng đế trở thành người điên, bằng không, lại sao nghĩ điên cuồng như vậy đánh vỡ cực hạn. Do đó dẫn đến Mạc Ba Tháp đế quốc tan vỡ. Có thể nói, hiện tại Mạc Ba Tháp người luân lạc tới hiện tại trình độ như vậy, đều là do cái kia mưu toàn đột phá cực hạn hoàng đế đưa tới. Người khác không hiểu vị kia điên cuồng hoàng đế tìm cách, nhưng Mai Lâm lại rất rõ ràng, đánh vỡ không gian. Nếu là ở những thế giới khác, cho dù là đang ở hư vô giới, không sai biệt lắm thành vĩ đại truyền kỳ, là có thể dễ dàng đánh vỡ không gian. Nhưng thế giới này không gian lại vô cùng vững chắc, phổ thông truyền kỳ căn bản là vô pháp đánh vỡ, căn cứ Mai Lâm diễn. Ít nhất, cũng phải là phong hào truyền kỳ, có thể lay động không gian, tương chi đánh nát. Dựa theo cái này ý nghĩ của mà tính, thế giới này, mạnh nhất vậy cũng chính là thánh vực cường giả, sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, có thể thánh vực cường giả trong, cũng có sự phân chia mạnh yếu, nhưng mặc dù cường, vậy cũng sẽ không vượt quá phong hào truyền kỳ. Hô! Mai Lâm rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, từ tiến nhập thế giới này bắt đầu, nội tâm của hắn vẫn rất áp lực, dù sao trước khi đang ở bí ẩn chi địa, sư thân người mặt trong miệng chủ nhân áo luân ba, cho Mai Lâm rất lớn áp lực. Cái kia nếu nói áo luân ba, nhưng là có thể sáng lập sinh mạng kinh khủng tồn tại, đây là ngay cả trí cường áo nghĩa pháp sư đều không thể làm được, thế giới này lại là áo luân ba sáng chế, bởi vậy, Mai Lâm nơi trốn đều cẩn thận một chút, không dám như đang ở vinh quang chi địa trong cao điệu hành sự. Bất quá bây giờ, rốt cục hiểu được thế giới này thân thể to lớn tình huống, lấy Mai Lâm thực lực, đã là thế giới này cao cấp nhất tồn tại, thì là thực sự đụng tới sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, vậy hắn còn có Á Đặc Lan văn minh đế quốc cấp chiến hạm đang ở, cũng có thể toàn thân trở ra. Bởi vậy, có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch, tìm được áo luân ba lưu đang ở thế giới này gì đó, đây là Mai Lâm mục đích chủ yếu nhất. Nên ly khai. Mai Lâm buông xuống thư tịch, nhìn tòa thành ngoại, Khải Văn còn đang nỗ lực luyện tập luyện pháp, mặc dù mồ hôi đầm địa, nhưng không có dừng lại dự định. Cái này 12 tuổi thiếu niên, nội tâm đã có kiên định tín nhiệm. Nam. Mai Lâm đại nhân, thật phải đi. Mạn Đặc Lạp bá tức khuôn mặt tiếc hận, bất quá hắn sớm liền nghĩ đến có một ngày như vậy, Mai Lâm thế nhưng thánh vực cường giả, có thể đang ở Mạn Đặc Lạp thành ngây ngô thượng vài ngày, cũng đã rất không dễ dàng, lại làm sao có thể vẫn ở đi. Mai Lâm cười một cái nói, không sai, ta sẽ đi Luân Ba Thành, phi thường cảm tạ bá tức mấy ngày nay khoản tiền chắc chắn lưu lại. Khải Văn cùng Mẹ Á đều đã trở về, nhất là Khải Văn, một bộ đọc một chút đáng vẻ không bỏ. Được rồi, Mai Lâm đại nhân phải ly khai, ta đi đưa Mai Lâm đại nhân. Mạn Đặc Lạp bá tước đại nhân Mẹ Á cùng Khải Văn, đi tới tòa thành ngoại, nơi đó Á Long Chi Điểu, cũng sớm đã chuẩn bị xong, thấy Mai Lâm sau, lập tức tương cao ngạo cúi đầu, để Mai Lâm nhảy tới kỳ trên lưng. Hô! Á Long Chi Điểu mánh khai hai cánh, nhẹ nhàng một cánh, liền bay về phía bầu trời. Mai Lâm trong lòng khẽ động, cảm nhận được Khải Văn nóng rực ánh mắt, cái này 12 tuổi thiếu niên, để Mai Lâm phảng phất có loại cảm giác đã từng quen biết. Có thể, cực kỳ giống trước đây Mai Lâm. Ông! Mai Lâm manh tụ tập tinh thần lực, trong nháy mắt phóng đến Khải Văn trong đầu, nhất thời, Khải Văn ánh mắt dại ra, trong óc trống rỗng, cùng một lát sau, trong đầu của hắn xuất hiện vĩnh viễn lấy quên một vài bức hình ảnh. Nguyên bản phi thường nhớ tập luyện pháp, mỗi một tư thế, mỗi một cái động tác, lúc này đều rất sống động xuất hiện ở trong đầu của hắn, chỉ cần hắn nghĩ, lập tức là có thể xuất hiện. Bởi tập luyện pháp quá mức phức tạp, rất nhiều người hao tốn đại lượng thời gian, đều không thể hoàn chỉnh nhớ kỹ. Đã nhiều ngày, Khải Văn cũng đang việc này mà khổ não, vô pháp nhớ kỹ phức tạp tập luyện pháp, sẽ không pháp nhanh chóng để thăng thực lực. Nhưng bây giờ, trong đầu của hắn lại lao lao nhớ kỹ tập luyện pháp, hơn nữa vô cùng rõ ràng, ngay cả hình ảnh đều xuất hiện, sau này tu luyện tập luyện pháp, tốc độ khẳng định có thể để thăng rất nhiều. Tiểu tử kia, nếu gặp, vậy thì cho ngươi một ít chỗ tốt, luyện thật giỏi tập đi, nhớ kỹ giấc mộng của ngươi, thành vĩ đại thánh vực cường giả. Khải Văn trong đầu, xuất hiện một trận thanh âm quen thuộc, sau đó, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy. Khải Văn mánh ngẩng đầu, cũng đã chỉ có thể nhìn đến Á Long Chi Điểu thành một cái chấm đen. Mai Lâm đại nhân, ta nhất định sẽ thành thánh vực cường giả, nhất định. Tiểu Khải Văn cầm thật chặt nắm tay, đây là một vị vĩ đại thánh vực cường giả đưa cho hắn lễ vật chân quý nhất, bang trợ hắn thực hiện giấc ngộng trong lòng. Nam. Mai Lâm cũng không biết, hắn tùy ý cử động, để một thiếu niên trong lòng càng thêm kiên định cùng chấp, đối với hắn mà nói, dùng tinh thần lực khắc tiến trong đầu hình thành vĩnh viễn vô pháp quên ký ức hình ảnh, đây chỉ là thi pháp giả trong vô cùng đơn giản chuyện. Rất nhiều đại pháp sư đều có thể dễ dàng làm được, càng chưa nói Mai Lâm còn là một vị cường đại tinh thần lực giả. Á Long Chi Điểu vui sướng vỗ cánh, chiêu luân ba thành bay đi, có thể đây cũng là nó lần đầu tiên, đi qua như vậy địa phương xa xôi, bất quá đã thần phục Mai Lâm Á Long Chi Điểu, vẫn là hết sức hưng phấn. Phía dưới một ít manh thú, rõ ràng cũng cảm nhận được một tia Á Long Chi Điểu khí tức, lại chung quanh chạy trốn, để Mai Lâm nhớ lại trước đây Á Long Chi Điểu đưa tới thú triều. Nếu để cho Á Long Chi Điểu xuất lĩnh vô số manh thú, hình thành thú triều, xua đuổi đến luân ba dưới thành, không biết sẽ như thế nào. Mai Lâm khỏe miệng gian nở một nụ cười, đương nhiên, cái này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nếu quả như thật làm như vậy, sợ rằng luân ba trong thành những thánh vực đó cường giả, sẽ không chút do dự điên cuồng ngăn trở Mai Lâm. Mà Mai Lâm chỉ là muốn hiểu rõ Áo Luân Ba ở lại Mạc Ba Tháp trong thế giới gì đó, cũng không định cùng Mạc Ba Tháp người địch. Á Long Chi Điểu tốc độ rất nhanh, làm sánh ngang vĩ đại truyền kỳ vương cấp mánh thú, tốc độ của nó tự nhiên không kém, Mai Lâm cũng dọc theo đường đi xem phía dưới tình huống. Phát hiện một ít dã man nhân, cũng phát hiện một ít mánh thú, thậm chí cũng có Mạc Ba Tháp người thành thị, một số người cũng nhìn thấy Á Long Chi Điểu, đưa tới một trận khủng hoảng, bất qua Á Long Chi Điểu rất nhanh rồi rời đi, cũng không có tạo thành uy hiếp gì. Khoảng chừng 2 ngày sau, Mai Lâm rốt cục có thể thấy xa xa một tòa thật to thành thị, cùng những thành thị khác bất đồng. Mai Lâm mặc dù cách rất xa, đều có thể cảm nhận được kỳ lịch sử lắng, đây là một tòa tồn tại hơn vạn năm cổ lao thành thị. Cuối cùng đã tới, cũng không biết những thánh vực đó cường giả, sẽ thế nào đối đãi ta. Mai Lâm hiện tại rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có gì cố kỵ, hắn cái này thánh vực cường giả thân phận, đang đối mặt chân chính thánh vực cường giả lúc, nhất định sẽ bị vạch trần. Bất quá, đây cũng có quan hệ gì đâu. Mai Lâm quả thực thánh vực cường giả, nhưng có so với thánh vực cường giả còn muốn lực lượng mạnh mẽ. Nam. Luân Ba Thành ngắm bên trong tháp, khi sĩ tốt thậm chí đều có chút mơ mơ màng màng lúc, bầu trời xa xăm tròng, xuất hiện một cái chấm đen, sau đó, điểm đen nhanh chóng thành lớn, mơ hồ còn mang một tia gào thét tiếng gió thổi. Cự. Cự điểu manh thú. Khi thấy điểm đen đích thực đang giáng dấp lúc, ngắm bên trong tháp taxi tốt cuối cùng không có mơ hồ đi xuống, đây chính là Luân Ba Thành. Cho tới bây giờ sẽ không có phát sinh qua manh thú đến đây chuyện. Nhưng, một phát sinh qua không có nghĩa là vĩnh viễn đều sẽ không phát sinh, gần nhất toàn bộ Mạc Ba Tháp thế giới tình thế cũng không quá quan tâm hảo, mặc dù là đang ở Luân Ba Thành, rất nhiều người đều ở đây lo lắng sẽ gặp phải manh thú đến đây công thành. Bởi vậy, có ngắm tháp tồn tại. Kéo còi báo động, có cường đại manh thú. Ngắm tháp thượng taxi tốt xuống phía dưới mặt lớn tiếng hô. Đương đương đương. Thanh thúy tiếng cảnh báo. Lần đầu tiên tại đây tọa có lịch vạn niên sử cổ lao trong thành phố vang lên. Canh thứ nhất, ngày cuối cùng gấp đôi nguyện phiếu, ngày hôm nay lão nguyện sẽ canh ba, cầu vé tháng. Khẩn cầu mọi người, tài khoản dặm còn có vé tháng, mời đều đầu đi ra cho pháp sư, canh ba bạo phát. Phần 2, buổi tối còn có canh thứ 3, cuối cùng vài mấy giờ, cầu vé tháng. Chương 719, đặc thù lực lượng. Thế nào quay về? Cảnh báo đều vang lên. Một tòa cao vót như vân tháp cao bên trong. Một ít quanh năm chấn thủ đang ở Luân Ba Thành cường giả đều tỉnh lại, có thể tiến nhập chỗ ngồi này tháp cao, chí ít đều là cựu giai cường giả. Trong đó, càng có vài tên chân chính thánh vực cường giả. Thở phì phò hưu. Tam đạo thân ảnh, đồng nhiên từ tháp cao bên trong bay ra, như một bó quang giống nhau. Tam đạo thân ảnh thật cao lăng không chạm trên không trung, ánh mắt đều nhìn xa xa một con khổng lồ Á Long Chi Điểu. Á Long Chi Điểu. Trong truyền thuyết vương cấp manh thú, lại còn không ai có thể phục tùng Á Long Chi Điểu. Chỉ là không biết rốt cuộc là ai, là địch là bạn. Cái này tam đạo thân ảnh, trên thân đều tốt như có nhất cổ đặc thù lực lượng giống nhau, ba người đều tự đứng ở giữa không trung, ánh mắt lấp lánh nhìn xa xa Á Long Chi Điểu. Có thể đối với Á Long Chi Điểu như vậy vương cấp manh thú cũng không có động sinh trùng, cũng chỉ có này chân chính thánh vực cường giả. Siêu. Khi Á Long Chi Điểu ngừng lại hậu, Mai Lâm ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi xuống cái này tam đạo thân ảnh trên người của thánh vực cường giả. Mai Lâm chân chính gặp được thánh vực cường giả, không cần những người khác nhắc nhở, hắn cũng đã hiểu rõ ba người này, khẳng định chính là cái này thế giới đứng ở đỉnh phong trong tồn tại, những thánh vực đó cường giả. Bởi vì, những người này cùng thông thường Mạc Ba Tháp người thật sự là quá không giống nhau, lấy Mai Lâm ánh mắt, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra, ba người này bên người, tựa hồ có một đặc thù lực lượng. Cái này lực lượng có hỗn loạn, có trầm trọng, có còn lại là tốc độ, điều này đại biểu mỗi một danh thánh vực cường giả năng lực chỗ bất đồng, thánh vực cường giả trong vực. Kỳ thực liền chỉ chính là hắn loại này đặc thù lực lượng. Một khi bị thánh vực cường giả vực bao phủ, như vậy thực lực liền sẽ kéo dài không ngừng suy yếu. Đây cũng là thánh vực cường giả sở dĩ địa phương đáng sợ, thánh vực dưới, hầu như không có người nào có thể chống lại. Mai Lâm đang quan sát ba gã thánh vực cường giả, đồng dạng, hắn cũng đang quan sát Mai Lâm, hắn là chân chính thánh vực cường giả, tự nhiên cũng phát hiện Mai Lâm chỗ cổ quái. Không đúng, ngươi thánh vực cường giả. Nhưng cái gì lại cho ta có một loại cường liệt uy hiếp cảm giác? Ngay cả vương cấp manh thú đều hướng hắn thần phục. Ba gã thánh vực cường giả tuy rằng có thể nhìn ra Mai Lâm cũng không phải thánh vực cường giả. Nhưng bởi vì kiến thức cực hạn tính, tự nhiên không rõ ràng lắm Mai Lâm cái này khách không mời mà đến rốt cuộc là cái gì người. Người rốt cuộc là ai? Có thể làm cho vương cấp manh thú đều thần phục, cũng không phải người bình thường, đi tới Luân Ba Thành có cái gì mục đích? Trong đó một vị trung niên dáng dấp, vóc người khôi ngô thánh vực cường giả tỷ số trước mở miệng hỏi. Mai Lâm khỏe miệng gian nở một nụ cười, chậm rãi nói, một cái gì, chỉ là thế giới này tột cùng nhất chính là ngươi những thứ này thánh vực cường giả. Nghĩ đến kiến thức một chút, cũng thuận tiện hỏi ngươi một vài vấn đề, như vậy mà thôi. Ta thế giới này. Một tên trong đó thánh vực cường giả sắc mặt đại biến, trong ánh mắt mang một tia vẻ kinh ngạc, thanh âm run rẩy hỏi, nói ngươi ta mạc ba tháp thế giới người. Gì? Ngươi cũng biết có những thế giới khác. Nghe được Mai Lâm trả lời, cái này ba gã thánh vực cường giả ánh mắt lập tức liền sắc bén lại. Ngoại trừ khủng cụ ở ngoài, còn có một nhẹ nhẹ hưng phấn. Thế giới khác, ngươi lại là thế giới khác người. Sớm đã có người chắc, thế giới này ở ngoài, nhất định còn có rộng lớn thế giới. Không nghĩ tới là thật. Những thứ này thánh vực cường giả chân chính đứng ở mạc ba tháp thế giới tột cùng tồn tại, mặc dù là giới bên ngoài. Vậy cũng rất mạnh đại, đang ở hư vô giới trong. Rất nhiều văn minh thậm chí đều không thể sinh ra vĩ đại truyền kỳ, vô pháp thấy được hư vô giới. Mà những người này tuy rằng đạt tới vĩ đại truyền kỳ nông nỗi, nhưng bị thế giới này kiên cố không gian khó khăn, bởi vậy vô pháp ly khai mạc ba tháp thế giới, tự nhiên cũng vô pháp tiến vào hư vô giới. Nếu như dựa theo hư vô giới văn minh đẳng cấp phân chia, đã ra đời như thế nhiều sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại, tuy rằng còn không có phong hào truyền kỳ, nhưng đã chưa tính là nhỏ yếu văn minh, mà xưng là giác mạnh mẽ văn minh. Đương nhiên, này có trí cường tồn tại cường đại văn minh so sánh với, tự nhiên kém rất nhiều, một khi văn minh trong ra đời trí cường tồn tại, như vậy cái văn minh này có thể xưng là cường đại văn minh. Bất quá, hư vô giới văn minh thật sự là nhiều lắm, sổ lấy ước kế, như thế nhiều dị tộc văn minh, lại ra đời nhiều ít một cường đại văn minh. Bởi vậy, muốn đản sinh ra trí cường tồn tại, cực lớn, thì pháp giả văn minh có thể đi tới bước này, đều có thể nói là kỳ tích trong kỳ tích. Ta là thế giới khác người. Không cẩn thận đi tới ngươi thế giới này, thực sự là kỳ lạ thế giới à, bất quá bây giờ xem ra, tình cảnh của ngươi rất không hay. Mai Lâm hào phóng thừa nhận, quay về với chính nghĩa mặc dù thừa nhận không thừa nhận, kỳ thực đều giống nhau, không thừa nhận hắn cũng có thể nhìn ra, trước mắt ba vị, không có thể như vậy này bắt dai, kiểu dai cường giả như vậy dễ gạt gẫm. Thế giới khác người, vậy nhất định biết ra mặt rộng lớn thế giới, ta muốn đi ra ngoài, chỉ có đi ra ngoài, có thể tìm tới lối ra. Vị này đường xa mà đến bằng hữu, vốn có ngươi chắc là khách nhân, bất quá, thời kỳ phi thường, liền xin lỗi, động thủ. Cái này ba gã thánh vực cường giả, lại trước tiên liền động thủ, hắn muốn đánh vỡ thế giới hàng rào, tìm được rộng lớn thế giới, thậm chí dựa vào thế giới này cục diện bây giờ, hắn chỉ là muốn tìm được một cái lối ra mà thôi. Như vậy tiếp tục nữa, nếu như không có kỳ tích, như vậy mạc ba tháp người chỉ sợ cũng thực sự cũng bị dã man nhân cùng với manh thú chỗ hủy diệt. Nguyên bản hắn ngay cả có hay không thế giới khác, đều không dám khẳng định, thì như thế nào chịu đi thế giới khác tìm kiếm lối ra. Nhưng bây giờ Mai Lâm xuất hiện, tựa hồ hắn mở ra một cánh đại môn, một cánh để hắn vô pháp cự tuyệt đại môn. Ầm. Trong nháy mắt, nhất cổ đáng sợ trọng lực phủ xuống, Mai Lâm dưới thân á long chi điểu đều rên rỉ một tiếng, sau đó nặng nề rơi xuống trên mặt đất, khổng lồ trọng lực, tựa hồ cần rất lực lượng cường đại, có thể chống đối. Đây là trọng lực lực lượng. Cũng là thánh vực cường giả thường thấy nhất lực lượng một trong. Hỗn loạn. Một gã khác thánh vực cường giả cũng thi triển ra lực lượng, hắn hỗn loạn lực lượng, nhanh chóng bao phủ ở Mai Lâm cùng Á Long Chi điều hậu, phảng phất có rất nhiều lực lượng vô hình, từ bốn phương tám hướng xé rách Mai Lâm giống nhau. Á Long Chi điều cũng là thống khổ bất kham. Giống. Bất quá Á Long Chi điều cuối cùng là vương cấp mánh thú, nó mặc dù không có đặc thù lực lượng, nhưng thân thể tố chất, nhưng cũng không chỗ thua kém sinh những thứ này thánh vực cường giả, bởi vậy kỳ hét lớn một tiếng, cả người lực lượng tập trung, lại mở rộng ra hai cánh, hung hăng về phía trước một cánh. Vù vù hô. Nhất cổ gió to đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng tứ ngược đứng lên, chung quanh kiến trúc tất cả đều bị cái này cổ gió to xé rách, ngay cả cứng rắn mặt đất, đều bị đánh ra từng cái vết dạng, dường như con nhện giống nhau, rậm rạp chẳng chịt phân bố, nhìn thấy mà giật mình. Chí độn. Cuối cùng một gã thánh vực cường giả cũng thi triển ra đặc thù lực lượng, nhất thời, Á Long Chi Điểu thậm chí ngay cả hành tẩu đều thay đổi mệt nhọc, đây là có thể để cho lực người trong sân, tốc độ thong thả đến một cái cực điểm. Đặc thù lực lượng, thực sự là kỳ lạ a. Mai Lâm cũng không có cấp, hắn còn suy nghĩ nhiều giải một ít thế giới này đỉnh phong lực lượng đặc điểm, loại này chỉ có thánh vực cường giả thoạt nhìn, đích thật là vô cùng thần kỳ. Kỳ thực đến thánh vực cường giả, chủ tu đó là loại này đặc thù lực lượng, càng là cường đại thánh vực cường giả, kỳ thực chính là đặc thù lực lượng càng cường đại. Mà thánh vực cường giả cùng vương cấp manh thú khác biệt lớn nhất, chính là những thứ này đặc thù lực lượng, thánh vực cường giả có, mà vương cấp manh thú nhưng không có, bởi vậy, vương cấp manh thú thủy chung còn mạnh hơn thánh vực người kém một chút. Bất quá thế giới này, vương cấp manh thú số lượng nhiều lắm, mặc dù những thứ này thánh vực cường giả cũng không năng lực. Không sai biệt lắm, hơn nữa đặc thù lực lượng, phải là một đạo có lẽ lưỡng đạo phép tắc trình độ, có thể còn có mạnh hơn, nhưng trước mắt ba người này. Mai Lâm đã giải không sai biệt lắm, cái này ba gã thánh vực cường giả, nhiều nhất cũng chính là sánh ngang một đạo có lẽ lưỡng đạo phép tắc truyền kỳ mà thôi. Đối với hôm nay Mai Lâm, căn bản là một điểm ý hiếp cũng không có. Huyễn. Mai Lâm cũng không có dùng pháp thuật, mà là dùng huyễn thuật, lấy hắn hiện tại huyễn thuật cảnh giới, mê hoặc vậy phổ thông truyền kỳ, căn bản không có cái gì vấn đề. Ừ. Mê hoặc nhân tâm. Cái này ba gã thánh vực cường giả nhãn thần một trận dại ra, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường, hắn đều cùng kêu lên giống lớn một tiếng, kinh khủng âm ba hướng bốn phía hạo hạo đãng đãng cuộn sạch đi, tạo thành lực tàn phá kinh khủng. Bất quá, cũng đang bởi vì hắn tựa hồ sử dụng đặc thù biện pháp, lại không có bị Mai Lâm kéo vào ảo cảnh trong. Có ý tứ, xem ra thế giới này, phải có giống như ta, có huyễn thuật năng lực, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp. Mai Lâm cũng không hiện lên kinh ngạc, nếu như hắn vận dụng huyễn chi thế giới, vẫn có thể đơn giản để cái này ba gã thánh vực cường giả rơi vào đến ảo cảnh trong. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bỏ qua. Nếu muốn tới tìm áo luân ba vật lưu lại, vậy thì nên để tất cả mọi người biết thực lực của hắn, lấy trình độ lớn nhất uy hiếp. Hỏa. Mai Lâm nhẹ giọng nói, nhất thời, chu vi trống rông sinh ra hừng hực hỏa diễm, những ngọn lửa này hiện lên trăng xám sắc, nhìn như không có nhiệt độ, nhưng bên trong lại ẩn chứa lệnh ba gã thánh vực cường giả đều kinh hồn táng đảm khí tức. Suy suy suy. Hỏa diễm điên cuồng tiêu đốt, bao phủ đang ở Mai Lâm chung quanh trọng lực, hỗn loạn, trì độ lực lượng, cũng bị ngọn lửa cho triệt để phá hủy. Lâm Á Long Chi Điểu đều lập tức thay đổi dễ dàng hơn. Tam đại thánh vực cường giả trong lòng cả kinh, ba người hắn liên thủ đặc thù lực lượng lại đều không làm gì được Mai Lâm, nhất thời, cũng có chút sinh lòng thôi ý. Bất quá, hắn còn muốn chạy cũng không có như vậy dễ. Đóng băng. Mai Lâm phía sau, xuất hiện một viên cự đại thất thải pháp sư chi tâm, hạo hạo đáng đáng uy áp trong nháy mắt hàng lâm, để cái này ba gã thánh vực cường giả cảm nhận được chất chênh lệch. Đây là thế giới khác lực lượng sao? Rõ ràng thân thể nhu nhược bất kham, vô cùng yếu đuối, nhưng có cường đại đến đủ để sánh ngang thánh vực cường giả lực lượng, không, thậm chí so với thánh vực cường giả càng mạnh. Thấy Mai Lâm phía sau thất thải pháp sư chi tâm, cái này ba gã thánh vực cường giả hiểu rõ, hắn thất bại, chênh lệch này thật sự là quá rõ ràng. Lộng sát, tam người đã bị kiên cố lớp băng cho lạnh ngăn lại, chỉ chừa ra một cái đầu, hắn ngay cả đặc thù lực lượng đều không thể thi triển ra, rơi trên mặt đất, chỉ có thể nhìn Mai Lâm từng bước một tới gần. Chương 720, Luân Ba Chi Bịa, Thượng. Thật mạnh, sợ rằng chỉ có Ngóa Long Đại Nhân có thể đánh bại hắn. Ba gã thánh vực cường giả hai mặt nhìn nhau, hôm nay hắn đều được Mai Lâm tù nhân, không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi hôm nay đã là ta tù nhân, bất quá ta cũng không định giết chết ngươi, ta tới nơi này, chỉ là muốn đạt được một vị vĩ đại tồn tại lưu đang ở những thứ kia mà thôi. Vĩ đại tồn tại. Ba vị thánh vực cường giả tương hỗ nhìn, sau đó trong đó một vị thánh vực cường giả. Có chút không xác định hỏi, vị kia vĩ đại tồn tại tên gì? Mai Lâm suy nghĩ một chút, áo luân ba cũng không phải là bí mật gì, hắn sáng lập thế giới này, thậm chí còn có lấy tên của hắn thành phố, so với như bây giờ dưới chân luân ba thành. Vì vậy, bình tĩnh nói, vị kia vĩ đại tồn tại tự xưng áo luân ba. Áo luân ba. Quả nhiên, luân ba chi bia, đó là một vị vĩ đại tồn tại di tích, chỉ bất quá rất nhiều năm, vẫn luôn không có người có thể tìm hiểu. Đúng vậy, lịch đại vô số cường giả đều muốn tìm hiểu, nhưng đều thất bại, không nghĩ tới cái này thế giới khác người, đúng rồi luân ba chi bia mà đến. Huống chi, hiện tại vĩ đại Ngóa Long Đại Nhân, đã ở tìm hiểu luân ba chi bia. Những người này vài lần nhắc tới Ngóa Long, tựa hồ cũng là một gã thánh vực cường giả, hơn nữa hoàn toàn không có cấm kỵ ý tứ, xem ra ba người này đối với Ngọa Long thực lực rất tự tin. Hảo, ta dẫn ngươi đi Luân Ba Chi Bia. Cái này ba gã thánh vực cường giả đáp ứng rồi Mai Lâm yêu cầu. Chỉ đơn giản như vậy. Mai Lâm hơi sừng sờ, hắn thậm chí còn định dùng chút phương pháp đặc thù, không nghĩ tới ba người này lại thống khoái như vậy đáp ứng, trong lúc nhất thời. Ngược lại làm cho Mai Lâm có chút chần chờ. Bất quá. Đối phương lại nói, Luân Ba Chi Bia căn bản cũng không phải là bí mật gì. Từ Mạc Ba Tháp Đế Quốc thành lập tới nay, vẫn ở nơi nào, vẫn luôn có nghe đồn, bên trong ẩn chứa một ít kinh thiên bí mật, một khi hiểu được, tương có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc. Bởi vậy, chỉ cần thành thánh vực cường giả, đều có thể đi Luân Ba Chi Bia tìm hiểu. Bất quá đã nhiều năm như vậy, lại không có người nào có thể ngộ ra huyền bí trong đó. Mai Lâm suy nghĩ một chút, có thể cái này Luân Ba Chi Bia đích thật là áo Luân Ba lưu lại, về phần cái gì không ai hiểu được, có thể trong đó có chút huyền bí. Mai Lâm tự nhiên nghĩ đi biết một chút về, bất quá hắn cũng biết, ba người này thống khoái như vậy đáp ứng Mai Lâm đi Luân Ba Chi Bia, cũng không chỉ là bởi vì Luân Ba Chi Bia không coi vào đâu bí mật, mà là Luân Ba Chi Bia trước, phải có một vị cường đại thánh vực cường giả. Chính là ba người này trong miệng Ngọa Long đại nhân. Bất quá, tự tin Mai Lâm. Chỗ nào để ý tới cái gì Ngọa Long, chỉ cần dẫn hắn đi Luân Ba Chi Bia là được. Sau đó Mai Lâm nhẹ nhàng vung tay lên, triệt bỏ tam trên thân người pháp thuật. Ba người lập tức liền khôi phục bình thường, nhìn về phía Mai Lâm trong ánh mắt, cũng nhiều hơn một tia kính nể. Mới vừa ba người hắn thế nhưng không có lực phản kháng chút nào, đã bị Mai Lâm khống trụ, tuy rằng không có giết hắn, nhưng hắn đều rõ ràng, đây là bởi vì Mai Lâm còn dùng được hắn, cần hắn mang Mai Lâm đi tìm Luân Ba Chi Bia. Không biết xưng hô như thế nào. Trong đó một vị thánh vực cường giả hỏi, mấy người đều động tới tay, nhưng không biết địch nhân tên gọi là gì. Mai Lâm. Mai Lâm tùy ý hồi đáp. Mai Lâm đại nhân, xin mời, Luân Ba Chi Bia cũng không ở nơi này, mà là đang Luân Ba ngoài thành. Ngoài thành. Mai Lâm gật đầu, sau đó ngắt tay, Á Long Chi Điểu nhanh chóng bay tới, hiện tại nó đối với Mai Lâm thế nhưng càng thêm kính sợ, mới vừa ba gã thánh vực cường giả, có nó thế nhưng một điểm tính tình cũng không có, cái loại này đặc thù lực lượng, để nó cả đời quên. Hiện tại nó hiểu rõ, hắn chỉ là một mảnh sơn lâm chủ tể mà thôi, ra phiến sơn lâm. Nếu là gặp này thoạt nhìn tựa hồ rất nhược tiểu chính là Mạc Ba Tháp người, vô cùng nguy hiểm. Bất quá, ba gã cường đại thánh vực cường giả, cũng so ra kém chủ nhân của nó, bị Mai Lâm đơn giản liền đánh bại. Bởi vậy, Á Long Chi Điểu cũng có vẻ rất hưng phấn, hai cánh mở ra, liền nhanh chóng ba người, hướng ngoài thành bay đi. Dọc theo đường đi, ba gã thánh vực cường giả đều ở phía trước phi hành, tốc độ tuyệt không so với Á Long Chi Điểu chậm. Bất quá, trong lòng hắn lại phi thường phức tạp. Nói thật muốn mang cái này Mai Lâm đi Luân Ba Chi Bia. Ngoại trừ biện pháp này, còn có cái khác biện pháp tốt sao? Lấy thực lực của hắn, mặc dù phá hủy toàn bộ Luân Ba Thành, cũng không là chuyện gì, chẳng làm thỏa mãn hắn nguyện. Huống chi, Luân Ba Chi Bia quả thực không bí mật gì, tùy tiện tìm một Luân Ba Thành người, đều biết cụ thể địa chỉ. Luân Ba Chi Bia còn không có Ngọa Long Đại Nhân sao? Ta đến lúc đó tương chuyện này bẩm báo cho Ngọa Long Đại Nhân, tự có Ngọa Long Đại Nhân đi xử lý. Cái này ba gã thánh vực cường giả thương lượng một hồi, tựa hồ cũng nghĩ không ra những biện pháp khác, cũng chỉ có thể mang Mai Lâm, tiếp tục chiêu ngoài thành Luân Ba Chi Bia chạy đi. Mai Lâm đang ở ba người này phía sau, cũng không có tùy tiện dùng tinh thần lực đi tra xét, những thứ này thánh vực cường giả đặc thù lực lượng ngược lại cũng đích xác rất thần kỳ, chỉ cần một chút xíu lực lượng, tiến nhập hắn lực lượng bên trong, hắn đều có thể đủ phát hiện. Mặc dù là Mai Lâm vô hình tinh thần lực, cũng không cách nào tránh khỏi bị hắn đặc thù lực lượng phát hiện, bởi vậy. Đơn giản liền không cần để ý tới, đang ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn cũng không dám có cái gì tùy tiện cử động. Lại bay nửa giờ, rất nhanh, Mai Lâm liền thấy được phía trước trên một đỉnh núi, thành lập một tòa huy hoàng cung điện, bất quá hấp dẫn nhất ánh mắt nhưng cũng không tòa cung điện này, mà là khối kia cự đại tấm bia đá. Khối kia cự đại tấm bia đá, nghĩ không để cho người chú ý đều, bia thân cao đạt hơn 100 thước, so với cái kia tòa cung điện đều cao hơn, hơn nữa bia trên thân còn tỏa ra cái này một tia ngân bạch sắc quang mang. Rất xa đều có thể thấy. Nơi nào đó là Luân Ba Chi Bia đi. Mai Lâm ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, chỗ ngồi này tấm bia đá, thoạt nhìn như thế trang phàm, hơn nữa có loại để Mai Lâm quen thuộc khí tức, tỉ mỉ vừa nghĩ, chắc là cùng trước đây bí ẩn chi địa này sư thân người mặt thủ vệ không sai biệt lắm khí tức. Bất quá rốt cuộc có không có mạng sống khí tức, đây cũng không phải là Mai Lâm có khả năng biết, nhưng có một chút chí ít có thể xác nhận, tấm bia đá này đích thật là cùng bí ẩn chi địa có quan hệ. Rất khả năng chính là vị kia thần bí áo Luân Ba lưu lại tấm bia đá. Không sai, nơi nào chính là Luân Ba Chi Bia, không biết bao lâu trước, cũng đã ở nơi nào, có thể, so với Mạc Ba Tháp Đế Quốc thành lập còn muốn cựu viễn. Hơn nữa, cho dù là cường đại nhất thánh vực cường giả, trước đây Mạc Ba Tháp Đế Quốc Hoàng Đế đều không thể phá hủy khối này Luân Ba Chi Bia. Ba gã thánh vực cường giả tâm tình cũng rất phức tạp, khối này Luân Ba Chi Bia quả thực vô cùng thần kỳ, chỉ là hắn cũng đều đi tìm hiểu qua, lại cái gì cũng không có tìm hiểu đến. Không chỉ có là hắn, đang ở năm tháng khá dài trong, vô số cường đại thánh vực cường giả đều đã từng đi tới qua Luân Ba Chi Bia tới tìm hiểu, nhưng chưa từng có bất kỳ tác dụng gì. Có thể nói, mỗi một vị tân thành thánh vực cường giả người cũng sẽ trước tiên đi tới Luân Ba Chi Bia. Siêu siêu. Mấy người rơi xuống trên đỉnh núi trước cung điện, đây là trước đây Mạc Ba Tháp Đế Quốc chuyên môn Luân Ba Chi Bia tu kiến một cái cung điện, trước đây chỉ là dùng cho thành viên hoàng thất có thể ở chỗ này nghỉ ngơi cùng tìm hiểu Luân Ba Chi Bia. Về sau Mạc Ba Tháp Đế Quốc tan vỡ sau, ở đây liền đối ngoại mở ra, bất luận kẻ nào đều có thể đi vào. Bất quá nhiều năm như vậy, cung điện sớm đã thành rách nát, cũng không biết trải qua vài lần tu sửa, có thể miễn cưỡng bảo trì thì ra là răng rớp, chỉ có cái này nhanh tấm bia đá, tựa hồ mặc kệ đã qua bao lâu thời gian, đều vẫn bảo trì cái bộ dáng này, không có một chút biến hóa. Ngoa Long đại nhân, cái này ba gã thánh vực cường giả vừa rơi xuống đất, lập tức liền một cái bước xa lẻn đến Luân Ba Chi Bia trước 10 thước lãnh thổ, nơi đó có một cái mặc mộc mạc trung niên nam tử. Bá. Tên này trung niên nam tử, rõ ràng là ba người trong miệng Ngoa Long đại nhân, hắn nhẹ nhàng mở mắt, ánh mắt xem cũng không thấy ba gã thánh vực cường giả liếc mắt, mà là trực câu câu nhìn Mai Lâm. Một cổ khí thế cường đại, bao phủ ở Mai Lâm. Ngươi Mạc Ba Tháp người. Ngoa Long vừa mở miệng, liền để Mai Lâm không gì sánh được kinh dị. Canh ba bạo phát, sau cùng năm mấy giờ, cầu vẽ tháng. Chương 721, Luân Ba Chi Bia, hạ. Trước mắt Ngoa Long, cho Mai Lâm một loại vô cùng cảm giác cổ quái, thậm chí mơ hồ có chút khí tức nguy hiểm. Ngươi là ai? Ngoa Long tiến lên một bước, nguyên bản thoạt nhìn bình thường không có gì lạ răng dấp, lập tức liền tỏa ra khí thế kinh khủng, đồng thời, kỳ đặc thù lực lượng cũng lặng yên không tiếng động bao phủ ở Mai Lâm. Ẩm. Áp lực vô hình, để Mai Lâm cảm giác cả người đều bị ràng buộc, vô pháp nhanh chóng đi tới. Cũng may Mai Lâm đã sớm đem pháp thuật bao phủ trùm lên trên thân, phía sau pháp sư chi tâm đã ở trước tiên xuất hiện, Ngoa Long vô thanh vô tức, không có dấu hiệu nào liền động thủ, Mai Lâm biểu tình cũng lạnh xuống. Đóng băng. Mai Lâm chỉ một ngón tay, không gian bốn phía hết thảy đều bị lạnh ngăn lại, sau đó cấp tốc hướng Ngoa Long lan tràn đi, lạnh vô cùng khí để ba gã thánh vực cường giả đều không thể chống đối. Suy suy suy. Cùng ba gã thánh vực cường giả bất động, lúc này đây, Mai Lâm pháp thuật còn không có va chạm vào Ngoa Long, liền giống như gặp một cổ vô hình lực lượng cường đại giống nhau, đông tuyết rồi rít phá thoái, căn bản vô pháp đóng băng ở Ngoa Long. Đồng thời, bốn phía áp lực tựa hồ lại trở nên hỗn loạn cả lên. Nhất cổ không có gì sánh kịp xé rách lực, phảng phất ngay cả Mai Lâm trên người tầng kia phòng ngự pháp thuật đều phải bị vặn mèo. Không chỉ một đặc thù lực lượng. Mai Lâm lông mày dương lên, không nghĩ tới cái này Ngoa Long quả nhiên lợi hại, đặc thù lực lượng không chỉ là một loại, mà là nhiều loại năng lực hỗn lại phối hợp lực lượng, có thể để cho người khó lòng phòng bị, cho dù là ba đạo, bốn đạo phép tắc truyền kỳ, sợ rằng đều không thể chống đối. Cũng chỉ có như Mai Lâm như vậy, ngưng tụ pháp sư chi tâm cường đại trước đó chưa từng có. Đủ để sánh ngang bất kỳ một cái nào sáu đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ. Chính là chỉ lần nữa sinh phong hào truyền kỳ cường đại tồn tại. Có thể chống lại. Hắc ám bao trùm. Mai Lâm vung tay lên. Bầu trời chi ám, hắc ám vặn vẹo tia sáng, làm cho khắp bầu trời đều hóa hắc ám. Đây cũng không phải là vậy hắc ám, ngay cả tinh thần lực đều không thể xuyên thấu, nhưng lại ẩn giấu sát khí. Hỗn loạn. Ngoa Long tóc dài, không gió tự động, hắn đặc thù lực lượng đã bao trùm rất rộng. Liền bao quát cái này phiến bầu trời. Bởi vậy, đặc thù lực lượng, trong nháy mắt bạo phát, đem bóng tối vô tận, ngạnh sinh sinh đích thổi tan. Hỏa. Mai Lâm thi triển ra các loại các dạng pháp thuật, nhưng vô luận cái gì pháp thuật, tựa hồ cũng có thể bị Ngoa Long dễ dàng hóa giải được, mà Ngoa Long lực lượng cũng có thể bị Mai Lâm phòng ngự pháp thuật đơn giản hóa giải. Hai người bắt đầu rồi giằng co. Đây là Mai Lâm thành pháp sư hậu. Lần đầu tiên có thế quân lực địch đối thủ, làm chỉ lần nữa sinh phong hào truyền kỳ tồn tại. Ngoại trừ phong hào truyền kỳ, Mai Lâm thậm chí một lần lấy, không có đối thủ. Không nghĩ tới, hiện tại đụng phải Ngoa Long, kỳ lực màn thật sự là cường đại, vạn mẹo, hỗn loạn, trọng lực chờ một chút, loại này phối hợp lực lượng, đủ để vỡ nát tất cả pháp thuật công kích, không hề nghi ngờ, Ngoa Long cũng là chỉ lần nữa sinh phong hào chuyển kỳ cường đại tồn tại. Phiên thoái, nếu không thôi động huyễn chi thế giới, hoặc là vận dụng đế quốc cấp chiến hạm, sợ rằng không có biện pháp đánh bại Ngoa Long. Mai Lâm trong ánh mắt lóe ra bất định, tình hình bây giờ đã rất rõ ràng. Ngoa Long thực lực cùng hắn tương đương, nếu như biện tiêu hao, Mai Lâm nhưng không muốn tiêu hao như vậy nhiều pháp lực. Ta là thế giới khác người, mục đích, đúng rồi thân ngươi hậu Luân Ba Chi Bia. Nếu không thể đánh bại, Vậy thì hợp tác, Mai Lâm mục đích vốn chính là áo Luân Ba Lưu đang ở thế giới này gì đó, cũng không phải muốn hủy diệt thế giới này. Luân Ba chi bia. Ngoa Long nhãn thần sáng ngời, sau đó, ba gã thánh vực cường giả cũng đơn giản giới thiệu thân phận của Mai Lâm, ngay cả Ngoa Long cái này không biết sống bao lâu thánh vực cường giả, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Một lúc lâu, hắn dẫn đầu thu hồi đặc thù lực lượng, phóng ra thiện ý. Thế giới khác người à, ta chỗ này không gian, không gì sánh được kiên cố, vô pháp bị đánh phá, bất quá, ta cũng sớm đã mơ hồ cảm giác được, ở trên không gian phía sau, vô tận rộng lớn thế giới. Ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi biết thế nào ly khai Mạc Ba Tháp thế giới. Ngoa Long cũng cùng vậy thánh vực cường giả bất đồng, tựa hồ cũng không đối với Mai Lâm thế giới khác thân phận cảm thấy kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng không kỳ quái, lấy Ngoa Long thực lực, mặc dù đánh không phá không gian, nhưng nếu muốn biết ở trên không gian hậu, còn có mặt khác thế giới, cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện. Ly khai Mạc Ba Tháp thế giới, sợ rằng còn phải tại đây khối Luân Ba Chi Bia bí mật thượng, ngươi ở nơi này ngây người như thế thời gian dài, có thể tìm được khối này Luân Ba Chi trên bia bí mật. Mai Lâm không có tiếp tục dây dưa đang ở thân phận của hán thượng, mà là đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới Luân Ba Chi trên bia. Luân Ba Chi Bia, mặc dù ta đã tìm hiểu thật lâu, cũng biết phương diện này ẩn giấu bí mật, nhưng vẫn như cũ vô pháp tìm hiểu ra nơi này huyền bí. Ngươi nếu đi tới nơi này, là được khối này Luân Ba Chi Bia bí mật, vậy ngươi nhưng có biện pháp. Hai người đều đã hiểu rõ, song phương thực lực thế lực ngang nhau, bởi vậy, Ngoa Long cũng đưa cho Mai Lâm bình đẳng đãi ngộ, mặc dù không có nói thẳng, nhưng Ngoa Long ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ cần Mai Lâm có thể tìm hiểu ra Luân Ba Chi Bia bí mật, song phương cùng chung, vậy thì một cái gì không có thể giải quyết. Mai Lâm gật đầu, tuy rằng hắn cũng không có cụ thể biện pháp, nhưng nếu sư thân người mặt thủ vệ có thể đem hắn đưa vào ở đây, tóm lại là có điểm chỗ đặc thù.